một kiếm chém dụng, vô số người thi thể dị sử, kiếm rơi như mưa, thiên địa sơ xác tiêu điều. Vô số ma giáo chúng đồ, hoặc là chính đạo cao thủ, cử binh chống đỡ, nhưng này khí kiếm lại như vô kiên bất tồi mở dạng, không dung tình chút nào đâm thẳng xuống, công lực kém coi nhất thời đã bị thật sâu đánh xuống dưới đất, tiên huyết vẩy ra. Toàn bộ đại thụ phía dưới, nhất thời quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, vô số gãy chi bùn nhão vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe, tinh phong huyết vũ, giống như địa ngục mở dạng. Thiết Tâm Hằng trên tay Chu Thiên kiếm, vô tình đem những người đó giết chết, trong đó đủ các phái trưởng môn nhân vật, tỉ như Thiên Âm tự Phổ Hoàng, chính là chết ở lưỡi kiếm của hắn bên trên. Còn có Quỷ Vương tông Quỷ đạo nhân, Thanh Long trở, các loại. Còn như Vạn Nhân Vãng, nếu không phải xem ở Bích Giao mặt mũi của, Thiết Tâm Hằng sợ là từ lâu đưa hắn đánh chết. Lần này đến đây cạnh tranh đoạt thiên địa bảo khố người, không có 4, 5 vạn, cũng có 1 2 3 chục ngàn, hắn mỗi một kiếm hạ xuống, gần như đều muốn thu gặt rơi không ít người tính mệnh. Chỉ một thoáng, đại thụ phía dưới đều đã trở nên máu chảy thành sông, những cái này chết đi thi thể, dĩ nhiên toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng, bị đại thụ cho cắn nuốt hết. Viên này đại thụ lai lịch bí ẩn, dù coi như là Thiết Tâm Hằng cũng khó mà biết rõ ràng, hắn đến cùng là lai lịch gì, bất quá nhưng khác người thường. Ở Thiết Tâm Hằng trong mắt của mặt, sợ là không thua gì với Chu Tiên của kiếm. Về phần tại sao nói như vậy, chỉ vì đại thụ cái kia thiên đế bảo khố bên trong, sở sinh ra linh dịch, đối với Thiết Tâm Hằng mà nói, có trợ giúp rất lớn, mặc dù nói lúc này, hắn không có nuốt mất. Bất quá, bằng vào cùng với chính mình trực giác, Thiết Tâm Hằng tin tưởng cái kia đại thụ không đơn giản, mắt thấy nó nuốt thi thể, hắn càng là giết tính bắt đầu. Thiết Tâm Hằng dù coi như là cùng nhiều người như vậy là địch, cũng có thể từ đó tiến hành mà xem bắt phương, vô số cụt tay cụt chân, hóa thành chất dinh dưỡng, làm cho đại thụ cho nuốt chửng. Rốt cục có người đầu tiên không kiên trì nổi, thấy máu tanh như thế hình ảnh, dù coi như là những người đứng xem cũng nhìn thấy mà giật mình, nhưng ở vào thời điểm này, người nào cũng không tiện đi ngăn cản. Dường như ở trong mắt mọi người, Thiết Tâm Hằng biến thành ngập trời một dạng ác ma. Theo người đầu tiên đảo tẩu phía sau, những người còn lại nhìn thấy Thiết Tâm Hằng vưu lại tựa như trong vực sâu ma thần, mặc dù nói áo trắng như tuyết, tuy nhiên lại là không sai khủng bố, một sát khí trên người, khiến người ta chỉ cảm thấy có loại cảm giác hít thở không thông. Người đầu tiên đảo tẩu phía sau, người càng ngày càng nhiều bắt đầu chạy thoát. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không chớ mắt nhìn những người này rời đi, trên tay hắn Chu Tiên kiếm, mỗi một kiếm chém dụng đều cắt lấy trên trăm đầu tính mệnh. Người càng ngày càng nhiều đảo tẩu phía sau, nhưng ở Thiết Tâm Hằng tốc độ xuống, căn bản là rất ít có người nào có thể bỏ chạy. Cuối cùng mọi người một loạt mà tán, Thiết Tâm Hằng thấy như vậy hình ảnh, trên tay Chu Tiên kiếm chém tới, tốc độ của hắn cực nhanh. Thanh Vân Môn mọi người, thấy trưởng môn nhân, một cái nhân tương trong thiên hạ tất cả cao thủ, tất cả đều cho chém hết, cũng là vì đó ngạc nhiên. Bất quá có lợi hại như vậy trưởng môn nhân, xem như là một kiếm sự tình tốt, chí ít không cần lo lắng cái gì. Ngược lại trời sập, có trưởng môn nhân ở phía trên chỉ vào. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, Thanh Vân Môn đệ tử nghe lệnh, đem tất cả mọi người truy sát rơi. Hắn cũng không lưu tình chút nào, làm cho môn hạ đệ tử cũng triển khai truy kích. Lần này đại chiến, làm cho các môn các phái diệt trừ Thanh Vân Môn người đều tổn thất nặng nề. Chương 647, Thiên Âm tự bên trong. Tử vong triệu trạch nhất dịch, hoàn toàn làm cho chư đại môn phái tổn thất nặng nề, dù coi như là quá cái trăm năm, cũng khó khôi phục đến đây đi. Bọn họ đầy cõi lòng tin đi vào, muốn tranh đoạt thiên thư. Nhưng bị Thiết Tâm Hằng cho vô tình đả kích, chết tại trên tay hắn nhân, chính đạo ma giáo đều có, lại không dưới mấy ngàn người. Chư đại môn phái nhân đều chết tổn thương đãi vậy, cũng chỉ có Thanh Vân Môn là lần này tử vong triệu trạch kẻ thu lợi. Đầu tiên người bị chết trong tay, có không ít thứ tốt, toàn bộ bị bọn họ cho thu nạp. Do đó làm cho thực lực của chính mình tăng mạnh. Thiết Tâm Hằng đánh tan mọi người phía sau, vẫn là toàn thân áo trắng, tiên nhân xuống trận. Nhưng là người nào gặp được vừa rồi, Thiết Tâm Hằng tay cầm Chu Tiên bảo kiếm, đánh chết người nhiều như vậy phía sau, cũng không dám đi khinh thị. Thiết Tâm Hằng nhìn bốn Chu Thanh Vân Môn, ánh mắt khó hiểu, thản nhiên nói, cũng không phải là ta muốn cùng người trong thiên hạ là địch, chỉ vì bọn họ muốn bọn ta thiên thư. Phải biết rằng, thiên thư là lập phái chỗ căn bản, năm đó Thanh Diệp tổ sư chính là bằng vào thiên thư mới chế riêng lớn Thanh Vân Môn. Thiết Tâm Hằng dừng một chút lại nói, đám người kia muốn cướp đoạt thiên thư, không thua gì muốn cướp đoạt ta Thanh Vân Môn lập phái căn bản, cho nên lần này cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn đem chính mình nói rất là cao thượng, dường như là đối thủ sai giống nhau. Trên thực tế cái này cái thế giới vốn cũng không có đúng sai, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Mọi người nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, cái kia thiên thư tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Chỉ ít so với bọn họ tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo, xem như là chút nào không kém, như tình huống như vậy dưới, ai sẽ nguyện ý đem trên tay mình thiên thư giao cho người khác đâu? Có nữa, thiên hạ bảo vật, năng giả cư trì, trưởng môn nhân lấy được trước, những người này muốn cướp đoạt, bị giết bại phía sau, cũng là gieo gió gặt bão mà thôi. Bất quá, ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía Thiết Tâm Hằng thời điểm, cũng là trở nên cực kỳ tôn kính, suy nghĩ một chút cũng phải, nhân vật lợi hại như thế, là mình Thanh Vân Môn trưởng môn nhân. Mọi người trong lòng không khỏi vạn phần vui vẻ, có Thiết Tâm Hằng ở cả cái môn phái cũng sẽ không suy sụp. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, như là đã đem mấy đại môn phái đều đắc tội, chẳng thừa dịp những người này tổn thương thảm trọng thời điểm, tiên hạ thủ vi cường, nếu như chờ bọn họ phản ứng kịp, liên hiệp lại, cái kia liền hơi rắc rối rồi. Hắn nói những lời này ngược lại là sự thực, đối với Thanh Vân Môn người mà nói, nếu như các đại môn phái thực sự liên hợp lại, không thua gì là tràng ác ngộng, cho nên bây giờ lúc này, trước đem những người đó cho đánh bại lại nói. Mọi người nghe xong gật đầu một cái, cuối cùng Thiết Tâm Hằng gần như là một lời mà nói, liền đám đông hành trình đem nói ra xuống tới, đầu tiên từ hắn dẫn theo tiểu bối đệ tử, đi trước Thiên Âm tự, mà những người còn lại thì từ Thủy Nguyệt dẫn dắt. Nàng mang theo nhiều người, đi vào tìm ma giáo ba đại phái xui, nếu là có thể tiêu diệt nói, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Trên thực tế, Thiết Tâm Hằng càng là kịp chuẩn bị, hắn đám đông đều hấp dẫn tới, còn không phải là vì một lưới bắt hết, bây giờ Bích Giao cùng U Cơ sớm đã ở thu hàng lấy ma giáo trốn vỡ đệ tử. Chỉ cần chờ lấy Thanh Vân môn đại quân đi qua, những người này sẽ thừa cơ mà hàng. Thiết Tâm Hằng làm cho mấy người đi qua, chẳng qua là đi một cái chẳng diện, đồng thời đẩy ra rơi những người đó mà thôi. Thiết Tâm Hằng có đủ thực lực, cộng thêm lại là trưởng môn nhân, hắn chắc chắn dưới lúc tới, tự nhiên là không người phản đối. Thanh Vân môn phân làm hai bộ phận, đầu tiên từ Thiết Tâm Hằng lãnh đạo người đi, đi trước Thiên Âm tự. Thiên Âm tự đứng hàng với Tu Di Sơn bên trên, Phương Trượng Phổ Hoàng sớm đã mới vừa rồi đại đấu phía dưới, trọng thương mà chết, Thiết Tâm Hằng thấy mấy người tốc độ phi hành, thật sự là quá chậm. Cho nên làm cho chính mình pháp bảo, chở mọi người phi hành, không cần thiết ba cái canh giờ, cũng đã vượt qua hơn ngàn dặm khoảng cách, đi tới Thiên Âm tự ngoại vi. Nhìn cái tòa này hương hỏa cường thịnh tự miếu, Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, chư vị Thanh Vân môn đệ tử nghe lệnh, công chúng Thiên Âm tự dư nghiệt đánh chết. Giờ này khắc này tự miếu bên trong, còn thừa lại Thiên Âm tự người, cũng không có bao nhiêu. Bởi vì thiên thư tồn tại, cho dù là đám này con lửa giáng đốc, cũng khó mà ngồi yên không lý đến, dẫn theo trong môn rất nhiều tinh nhuệ đi vào. Bất quá, phần lớn người đều chết hết rồi, còn có chút chạy trốn, ngự kiếm phi hành tốc độ, lại thì có thể đuổi kịp Thiết Tâm Hằng. Sợ rằng các loại, chờ, những người này trở lại về sau, cả tòa Thiên Âm tự liền sẽ biến thành phế tích một dạng tồn tại a. Mọi người nghe xong trong bụng có điểm không đành lòng, hỏi trưởng môn nhân, cái này Thiên Âm tự nhân, tuy nói cùng ta Thanh Vân môn là địch, nhưng cũng không có cần phải toàn bộ chiến sát ta. Thiết Tâm Hằng quay đầu nhìn sang, phát hiện là Trương Tiểu Phàm nói, lãnh đạo nói, Trương Tiểu Phàm, ngươi cũng đừng quên, năm đó đạt thành Phật đạo song tu lấy cầu trường sinh mộng tưởng, thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi Phật đạo tâm pháp cũng giúp đỡ bái nhập thiên hạ đệ nhất môn phái Thanh Vân môn. Nhưng là lại tiêu diệt ngươi thảo miếu thôn 244 miệng ăn. Trương Tiểu Phàm nghe những lời này phía sau, trên mặt lóe lên sợi thống khổ, còn như Lâm Kinh Vũ trên mặt càng là sinh ra chút sắc cơ. Nguyên vốn còn muốn thay những người này cầu tha thứ Trương Tiểu Phàm, coi như là hoàn toàn thờ ơ. Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới rất là thỏa mãn, còn như còn lại tuổi trẻ nhất đại đệ tử, sớm đã tại hắn bồi dưỡng dưới, tuyệt đối không phải cái gì hiền lành, từng cái đều có không kém tu vi, cái kia Thiên Âm tự trong cao thủ, phần lớn người đều chết hết rồi. Lại có ai có thể chống lại những người này? Nghe trưởng môn nhân lời nói phía sau, lập tức vào xuống, mọi người trên tay pháp bảo, tản mát ra ngũ quang thập sắc quang mang. Thùng thùng. Một hồi tiếng chuông vang lên, không ít Thiên Âm tự đệ tử, toàn bộ đều kịp phản ứng. Không có nghĩ tới là, Thanh Vân môn vậy mà lại ồ ạt xâm lấn bọn họ môn phái, lại tàn sát đệ tử. Những người này trong bụng phẫn nộ đồng thời xuất hiện, tự nhiên đi chống cự, thế nhưng ở mọi người trên tay, cũng chẳng có bao nhiêu cơm kháng lực. Quyết tâm nhìn phía dưới Thiên Âm tự, nguyên bản Phật giáo thánh địa, biến thành nhuốm máu địa phương, nhàn nhạt quét mắt phía sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Âm tự phía sau núi, thiên thư chính là ở chỗ này. Còn như người bên ngoài liều mạng tranh đấu, Thiết Tâm Hằng trong lòng, cũng là chút nào không để ý tới, hắn xem trọng chỉ là thiên thư mà thôi. Chương 648, Thiên thư lai lịch. Vô tự ngọc bích là khi nào xuất hiện, không người biết, nhưng ở nghìn năm phía trước, Thiên Âm tự khai phái tổ sư vẫn là Vân Du bốn phương nhà sư thời điểm, bốn phương Vân Du, có một ngày không biết làm sao, lầm vào Tu Di Sơn núi non trùng điệp trong lúc đó, đúng là lạc đường, cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Rơi vào đường cùng, Vân Du bốn phương nhà sư liền ở nơi này giữa núi rừng đi loạn, lại làm cho hắn chứng kiến một mảnh chân chuột như ngọc một dạng thạch bích, cuối cùng nằm ở bên trên, do đó ngộ ra được cái kia lập phái căn bản đại đốt bàn ngự công. Thiết Tâm Hằng có đại đốt bàn ngự công, nhưng trong đó thiên thư đệ tứ quyển cũng là lại có bất đồng, chính là mỗi người lĩnh ngộ đều là bất đồng công pháp. Thiết Tâm Hằng tự nhiên muốn tập tề thiên thư năm quyển, do đó lĩnh ngộ công pháp của mình. Đồng thời, dung nhập thần ma quyết ở giữa. Thiên Âm tự phía sau núi, so với trong tưởng tượng càng quảng đại rất nhiều, nhưng thấy cùng núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt, gió núi từ tới, dọc theo đường đi hoặc kỳ nham đột ngột, thiên kỳ bách quái, có lẽ có đoạn nhai thác nước từ trời rơi xuống, tiếng sấm không dứt. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, trong chùa miếu phía sau núi có vô tự ngọc bích, cũng chính là thiên thư tồn tại, chỉ cần là rộng lớn rất. Đột nhiên chỉ nghe mấy đạo quát chói tai tiếng truyền đến, người phương nào tự tiện xông vào ta Thiên Âm tự cấm địa? Thiết Tâm Hằng thấy mấy người hòa thượng xuất hiện, trong bụng thầm nghĩ quả nhiên cũng không có dễ dàng như vậy, nguyên tắc bên trong thời điểm là chúng tăng lữ thiếu hắn còn phải một thân cửa nát nhà tan, vì hồi báo Trương Tiểu Phàm mới để cho hắn tiến nhập vô tự ngọc bích. Mà bây giờ Thiết Tâm Hằng xông vào, cái ly này Thiên Âm tự nhìn kỹ vì thánh địa y hệ phía sau núi, làm sao sẽ không có ai gắt đâu. Thiết Tâm Hằng thấy mấy người phía sau, lãnh đạo nói, cút. Hắn nói trên tay Chu Thiên kiếm, không biết ở khi nào ra khỏi vỏ, chỉ thấy lấy đạo kiếm quang hiện lên, cũng đã đem mấy người đánh chết. Thiết Tâm Hằng tiếp tục hướng về phía trước bước đi, bên đường một bên là rậm rạp rừng cây, bên kia sinh cỏ dại bụi gai, ba thước chỗ chính là một cái đoạn ngay chỗ. Thiết Tâm Hằng cảm thấy, đoạn ngay phía dưới linh khí nồng nặc phi thân xuống phía dưới, chu vi có nhàn nhạt sương mù đặc, những sương mù này dường như rất mạnh kỳ quái, lại tựa như nùng không phải nùng, chỉ là như tơ một dạng kỳ trụ quấn cùng một chỗ, mặc cho gió núi hiu hiu, cũng không thấy nửa phần tản đi dáng vẻ. Tại rơi xuống trong quá trình, Thiết Tâm Hằng ánh mắt nhìn về phía dưới ngọc bích, chỉ thấy sương mù rốt cục phiêu tán, quang huy bỏ ra, trong nháy mắt thiên địa một mảnh chói mắt quang mang, đúng là làm cho tất cả mọi người đều không thể tự kiềm chế. Ở Thiết Tâm Hằng trước mắt, rốt cục xuất hiện khối kia vô tự ngọc bích, đây là mảnh nhỏ tuyệt tránh vách tường trong như gương, đúng là thẳng tắp rũ xuống, cao hơn 7 trượng, chiều rộng quá 4 trượng, núi ngọc bích chất liệu ngọc cũng không phải ngọc, chân chuột không gì sánh được, phản chiếu ra thiên địa mỹ cảnh, gần xa sơn mạch. Hơn 10 đạo đốt văn thanh âm, ở Thiết Tâm Hằng trong đầu vang lên, cuối cùng lộ ra cái Phật tự, hắn liền lặng lặng chữ đứng ở chỗ này, một lúc lâu qua đi, ở vô tự ngọc bích chân chuột ngọc bích bên trên. Từ trên xuống dưới, một chút, như thật sâu điêu khắc một dạng, hiện ra một loạt đại tự, còn có cẳng có vô số kim sắc cổ sơ khó hiểu tự thể, như sôi đằng đồng dạng tại ngọc bích kim quang hồng mang gian lóe lên nảy động, khiến cho người hoa cả mắt. Hàng này đại tự lại phân minh thanh sở, Thiết Tâm Hằng xem như là rõ ràng nhất bất quá, mặt trên sở viết chữ chính là thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Ông, Thiết Tâm Hằng trong đầu dường như có sở ngộ, hắn lẳng lặng hư lập ở giữa trời cao, đột nhiên trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn ni than nói, thì ra là thế. Thiên thư năm quyển, trên thực tế là Đa Bảo Như Lai lập nên đạo pháp, ẩn chứa ma, nói, Phật ba loại công pháp ở bên trong, cái kia Đa Bảo đạo nhân nguyên do Thông Thiên giáo chủ đệ tử, phong thần chi chiến thời điểm ở Chu Tiên trong trận, cả gan đối với Lao tử huy kiếm, bị Lao tử dùng phong hỏa bồ đoàn quần quật nổi lên bắt lấy buộc. Sau lại, Xuân Thu lúc, Thái thượng Lao quân mang Đa Bảo đạo nhân rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, biến hóa hồ vi Phật, Đa Bảo đạo nhân hóa thành Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh trung ương xa bà thế giới, Tôn Tây Thiên Cực Lạc A Di Đà Phật vi sư, diễn tiểu thừa Phật giáo, với nhân gian giới truyền bá giáo nghĩa. Vốn là muốn hóa phân Phật giáo số mệnh, không ngờ chuẩn đề đạo nhân cao hơn một bậc, Đa Bảo hoàn toàn quy về Phật giáo ở giữa. Ở Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung lúc, Thích Ca Mâu Ni Đa Bảo Như Lai Phật lấy đại thần thông đem áp với Ngũ Chỉ Sơn dưới Phật bản bên trong, Thích Ca Mâu Ni Đa Bảo Như Lai lại được xưng là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân. Thiết Tâm Hằng có kiếp trước kia ở giữa, rất nhiều điển tịch kinh nghiệm, do đó suy đoán ra, cái này Thiên Thư năm quyển là Đa Bảo sáng chế, đầu tiên Chu Tiên kiếm lai lịch, tự nhiên muốn thông thiên môn hạ đệ tử, mới sẽ đi luyện tới. Thứ nhì, ở tinh thông đạo, ma, Phật trong người, cũng chính là Đa Bảo Như Lai phù hợp nhất, hắn bản thân liền là người trong đạo môn, tinh thông đạo pháp, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Sau lại, Đa Bảo Như Lai bái nhập trong Phật giáo, tự nhiên tinh thông với Phật môn công pháp. Cuối cùng ma đạo công pháp, trên thực tế là cũng là Đa Bảo sáng lập, hắn có mặt khác phân thân, tên là Vô Thiên. Chính là nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. Bất luận kẻ nào đều có thiện ác phân thân, cái kia không trời chính là Như Lai phân thân. Phật tổ cùng không trời chính là lưỡng đoan điển hình, Phật tổ là đem chính mình thiện niệm phát huy đến cực hạn, Vô Thiên là đem chính mình ác niệm phát huy đến cực hạn, vì vậy hai người là đồng đẳng, có thể dù ai cũng không cách nào từ bỏ chính mình phản diện. Phù này hợp bản tính vốn là chẳng phân biệt được thiện ác, gặp hữu nghị thì hữu nghị, gặp ác thì ác, thiện và ác là y tồn lẫn nhau, đối lập thống nhất, chúng nó không thể phân cách, chế ước lẫn nhau, hữu nghị thì thuận lý, ác thì vi để ý, không nhớ thì có thể chúng cùng hai người. Vô Thiên năm đó vâng mệnh đi truyền giáo, địa phương bản xứ Bà La Môn đại tế ti muốn đem hắn xử tử. Kích nữ A Tu nhẫn nhục cứu Vô Thiên phía sau tự sát thân vong, Vô Thiên vì vậy cướp mà bị trục xuất Linh Sơn. Vì vậy sâu bị kích thích đem tự thân thiện niệm nuốt vào Hắc Liên, thiện niệm cũng là chính hắn bản thân không cách nào chia lìa cùng sự tử, phát thể muốn đoạt được tâm giới, sống lại người yêu của mình A Tu mà cuối cùng nhất niệm thành ma, thành vị đệ nhất tà ma Ma La. Sau đáng tâm tu luyện, mượn khổng tức đại minh vương lực lượng một lần nữa biến ảo, trở thành đại ma đầu Vô Thiên Phật tổ, pháp lực cùng Như Lai Phật tổ tương đương. Đây chính là Đa Bảo Như Lai ác niệm một mặt, hai người đều có lẫn nhau chế ước tính. Cho nên, Đa Bảo Như Lai có thể nói là tinh thông ma đạo phương pháp, thậm chí so với mặt khác hai hạng, vẫn là còn hơn. Bằng không, ở Chu Tiên trong thế giới, ma giáo càng rỡ, cần phận, nói mới có thể chế ước đâu. Chương 649, phần hương cốc bên trong. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Những lời này ở Lão Tử Đạo Đức Kinh bên trên, liền đã từng xuất hiện. Mà Lão Tử ở mang Đa Bảo đạo nhân, rời khỏi phía Tây Hàm Cốc có lúc, tất nhiên là có nhiều giáo dục, lại sâu đắc đạo đức kinh chân truyền. Cái này Chu Tiên thế giới Phật, đạo, ma truyền thừa, trải qua Thiết Tâm Hằng rất nhiều suy đoán, đã là kết luận, đây chính là Đa Bảo đạo nhân lưu lại dưới đạo thống, do đó hấp thu giới này số mệnh. Khá lắm, ở Chu Tiên trong thế giới, Phật nói, ma tướng tranh lợi hại, thế nhưng bất luận cái nào giáo phái thắng, lại đều có số mệnh ở Đa Bảo Như Lai trên người. Quả nhiên, không hổ là được khen là thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, cái này cái thế giới bất luận làm sao tranh chấp như thế nào thảm liệt, nhưng số mệnh toàn bộ đều tụ tập ở trên người hắn. Thiết Tâm Hằng trong bụng âm thầm nghĩ tới, cái này số mệnh diệu dụng, hắn sớm đã rõ ràng, bất luận là ở phương diện tu luyện, hoặc là những phương diện khác, đều có rất lớn ưu thế. So với như Thiết Tâm Hằng kế thừa lấy vạn giới châu, một cách tự nhiên có đại khí vận. Còn có còn lại thế giới nhân vật chính, những người đó đều có chút số mệnh tụ tập ở trên người, nếu không thì sẽ không mỗi khi gặp phải nguy cơ, cũng có thể từ đó hóa giải. Thiết Tâm Hằng số mệnh so với những người này cường đại, tự nhiên có thể mang bọn họ nghiền ép chi. Trọng tâm câu chuyện cờ hờ e sa. Cái này Thiên Thư năm quyển, trên thực tế là tập hợp Đa Bảo đạo nhân, ở huyền môn trong lĩnh ngộ, cùng Phật đạo trong thần bí, còn có ma đạo pháp môn, tụ tập cùng một chỗ. Chỉ tiếc chính là, cái này Thiên Thư năm quyển quá ít, chỉ có ở nhân tiên cảnh giới pháp môn tu luyện, còn như siêu thoát rồi nhân tiên phía sau, liền không còn có bất luận cái gì gợi ý. Bất quá, dù coi như là như thế, cũng so với Thiết Tâm Hằng lĩnh ngộ thần ma quyết, còn là muốn tinh diệu bên trên rất nhiều, nhưng chung quy không phải là của mình pháp môn, hắn không có khả năng như cũ tử tu luyện tiếp. Thiết Tâm Hằng dự định thu lấy tinh hoa trong đó, do đó dung nhập chính mình thần ma quyết ở giữa, đến lúc đó một cách tự nhiên, hắn tu tập công pháp liền phải mạnh hơn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng tu tập công pháp, có Phật đạo ma ba xưa di pháp môn ở, nếu không, vì sao là thần ma quyết đâu? Cho nên, Thiết Tâm Hằng muốn đem thiên thư dung nhập chính mình pháp môn ở giữa, trên thực tế là rất dễ dàng, chỉ phải hao phí mấy thập niên võ thuật là được. Phải biết rằng người tu chân, thoáng qua chính là mấy trăm năm. Thiết Tâm Hằng dùng cái mấy thập niên, dung công pháp nhập môn, coi như là rất nhanh. Có nữa, Thiết Tâm Hằng tuy là đem mấy cái môn phái người giải quyết, nhưng muốn bằng vào Thanh Vân môn nhân người, thống trị cả cái thế giới, vẫn còn cần đoạn thời gian, không có khả năng một lần là xong. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, đối với trên tay mình thiên thư cũng buộc phát coi trọng, tuy nói chỉ là tiền nhân tiên cảnh giới dưới công pháp, nhưng có thể bù đắp thiếu sót của mình. Dù sao Thiết Tâm Hằng tu luyện, đa số đều là ở cấp thấp thế giới, tự nhiên không thể cùng Hồng Hoang thời kỳ nhân vật so sánh với, công pháp này có thể để bù đắp tầm mắt của chính mình, chờ, các loại. Theo Thiết Tâm Hằng đem Thiên Thư năm quyển bắt vào tay bên trên phía sau, cái này Thiên Âm tự nhân cũng đại bộ phận đều bị tiêu giật tại đám người giải quyết. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến còn có một phần hương cốc, liền trực tiếp chạy tới, nay cờ mở nờ muốn hoàn toàn đem các môn các phái cho diệt tuyệt, chỉ có như vậy chính mình thống một thế giới đại nghiệp, cũng sẽ càng thêm dễ dàng chút. Phần hương cốc là chính đạo ba đại phái một trong, phần hương cốc ở chính đạo chư phái bên trong, lai lịch cũng là thần bí nhất phiêu miểu, sớm nhất ở 1.500 năm trước, liền có mạch này đệ tử hành tẩu thiên hạ nếu chỉ luận sâu xa. Khắp thiên hạ chỉ có Thanh Vân môn cùng Ma giáo so với phần hương cốc lịch sử lâu, liền Thiên Âm tự cũng không bằng nó. Phần hương cốc cách xa vùng trung nguyên địa khu, nhiều năm trấn thủ được xưng là lỗ đen u ám đường nhỏ, ngăn cản man tộc quái vật quấy nhiễu bất tính. Mặc dù cùng người trung nguyên sĩ ít có vắng lai, ở dân chúng địa phương trong lòng, phần hương cốc danh dự cực cao, bị người tôn sùng vì thần tiên nhất lưu. Trên thực tế biết rõ nguyên tắc kịch tình Thiết Tâm Hằng, rõ ràng phần hương cốc nhân sớm đã cùng man tộc người quấy đục ở cùng một chỗ, bên trong nguyên tắc mặt cái kia thú thần có thể từ đó thoát khốn, cũng có nguyên nhân của bọn hắn. Thiết Tâm Hằng ngự kiếm phi hành đi qua, lúc này đây hắn không có mang bất luận kẻ nào, chỉ là mình độc thân đi trước, lúc này phần hương cốc nhân sợ là sớm có chuẩn bị a. Bất quá, Thiết Tâm Hằng trong lòng cũng không đệ bụng, tay hắn chấp nhất chu tiên kiếm, kiếm quang sáng chói, trong sát na đánh chết mấy người. Mọi người thấy Thiết Tâm Hằng lợi hại phía sau, dồn dập nhanh chóng thoát đi. Thiết Tâm Hằng hướng phía phần hương cốc phía sau trong núi đi tới, hắn chính là biết đến, nơi đây nốt chỉ cửu vĩ hồ, tại hậu sơn trong cấm địa, lúc này phần hương cốc nhân sớm đã đi được đi thoát được trốn. Thấy Thiết Tâm Hằng cái này cái sát tính đến, cái này cái trên thế giới, sợ là không người còn dám với hắn đối kháng a. Thiết Tâm Hằng tiến nhập hậu sơn cấm địa bên trong, một chỗ trống trải tràng địa thượng rõ ràng là một tòa cự đại hình tròn tế đàn, dưới đáy treo trên bầu trời, 13 căn đá bạch ngọc làm cao tới 3 trượng lớn trụ đá lớn chống đỡ cả tòa tế đàn. Trong đó bên rìa tế đàn cùng sở hữu 12 cây đá bạch ngọc trụ, mỗi một cái đều có hai người ôm hết chi to, mà ở trong tế đàn gian thô to nhất một cây đá bạch ngọc trụ, nhìn lại ít nhất phải 5, 6 người mới có thể ôm. Mà ở phía trên tế đàn, tất cả kiến trúc đều là dùng một loại xích hồng sắc kỳ dị thạch tài dựng nên, bậc thang, lan can, không thể không như thế. Ở tế đàn trung ương, đứng vững đồ sộ hùng vĩ cung điện, bày biện ra bảo tháp hình dạng, cùng sở hữu 3 tầng, mỗi cao hơn một tầng, liền so với tầng kế tiếp nhỏ chừng phân nửa, nhưng mỗi một tầng nhìn lại hầu như đều có bất khả tư nghị 10 trượng cao. Thiết Tâm Hằng nhìn sang, cái này tế đàn nhất định chính là một đoàn cự đại thiêu đốt xích hồng hỏa diễm, đâm thẳng thương cung. Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, nơi đây phải là Huyền Hỏa Đàn a. Mà ở Huyền Hỏa Đàn ở giữa, nhốt cửu vi yêu hồ, này hồ ly ở Huyền Hỏa Đàn bên trong đã có mấy trăm năm. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, thì đi phóng thích con hồ ly này, mặc dù nói cửu vi yêu hồ ở cái này cái trên thế giới, sợ là có thêm thực lực không tệ. Nhưng Thiết Tâm Hằng cũng không biết chút nào e ngại, cái này cửu vi yêu hồ so với bắt đầu sủng vật của mình, tam vị yêu hồ mà nói, cũng là mạnh lên nhiều lắm. Không phải, phải nói là lục vị yêu hồ. Thì ra trước đây Thiết Tâm Hằng đem thế nào chỉ lục vị yêu hồ, cũng chính là cửu vị yêu hồ nhi tử, quanh thân yêu lực hấp thụ sạch sẽ phía sau, chuyển tới chính mình linh sủng trên người. Chương 650, cửu vị yêu hồ. Không thể không nói dưới, tam vị yêu hồ huyễn hóa thành người phía sau, cái kia thiên kiều bách mỹ tư thế, thật sự là làm người ta thoải mái cực kỳ, dù coi như là Thiết Tâm Hằng gặp qua vô số đẹp, nhưng ở làm việc thời điểm, đương chúc nàng nhất thả ra. Quả nhiên, không hổ là hồ ly tinh, khó quái nhân người nói hồ ly tinh, am hiểu mê hoặc người gì gì đó, lúc này Thiết Tâm Hằng tiếp tục hướng về bên trong đi tới, tầng 3 huyền hỏa đàn. Hắn tự nhiên muốn đi nhanh một chút xong, cái kia cựu vị yêu hồ liền nhốt ở chỗ này. Nếu người đều đã đến, Thiết Tâm Hằng cũng muốn thấy phía trên, nhân tiện đưa nàng cho phong xuất. Bất quá, chuyện lúc ban đầu, chính mình nhưng là đem cựu vị yêu hồ nhi tử tiểu lục gián tiếp giết chết. Lấy đối phương sống mấy trăm năm tính tình, khó bảo toàn không phải sẽ phát hiện đi ra. Thiết Tâm Hằng nhất chuyên thích, chính là chạm thảo trừ căn gì gì đó, tuyệt đối không thể giữ lại làm tai họa. Cựu vị yêu hồ thực lực cũng là không kém, tuy nói Thiết Tâm Hằng võ công cao cường, sẽ không sợ sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng đã có lấy sợi uy hiếp, thì sẽ không thể tùy ý nàng phóng túng xuống phía dưới. Thiết Tâm Hằng có hai cái biện pháp có thể hoàn toàn giải quyết chuyện này, đầu tiên là làm cho cựu vị yêu hồ biến thành nữ nhân của mình, sợ rằng lấy nàng dung mạo tuyệt đối so với tam vị yêu hồ càng xinh đẹp a. Thứ nhì chính là hoàn toàn chém giết. Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, cả người đã xong cùng sở hữu 3 tầng 108 cấp bậc thang huyền hỏa đàn mặt trên, phía dưới có hừng hực hỏa hoạn tràn phóng, không khí nơi này vô cùng oi bức. Thiết Tâm Hằng tiếp tục hướng phía trước đi tới, đi tới cái đại đường bên trong, đặt đến 5 trượng không gian, toàn bộ cung điện phơi bày hình tròn, tường cũng cùng ở bên ngoài thấy giống nhau, đều là cái loại này đỏ thâm nham thạch sở tạo, không có bất kỳ điêu khắc trang sức, giản dị tự nhiên. Ở ngọn lửa này đồ đằng mặt trên, còn có cái này thần linh pho tượng, nó đỉnh đầu không có tóc, đã có như gió xoáy một dạng hơi cong góc, mặt mũi khuôn mặt cùng người không sai biệt lắm, chỉ là tại nơi một đôi âm sâm sâm trống rông hốc mắt phía dưới, trong miệng rõ ràng là bén nhọn răng nanh. Điêu khắc giả thậm chí ở răng nanh bên cạnh khắc ra khỏi vài cái nhỏ bé mảnh nhỏ lỗ, như đang ở nhỏ tiên huyết, càng tăng thêm vài phần hung ác cùng dữ tợn. Cái này thần linh thân phận, Thiết Tâm Hằng đại khái cũng đoán được, trên thực tế chính là thú thần, mà chung quanh 8 tòa đồ hình, chính là ngăn lại cửu vị yêu hồ tồn tại. Lúc này Thiết Tâm Hằng đi tới, đột nhiên một cái trầm thấp mà mang chút kinh ngạc, nhu hòa mà có một tia thê lương ý thanh âm cô gái, ở sâu trong bóng tối yếu ớt vang lên nói, ngươi không phải thượng quan sách. Thiết Tâm Hằng nghe người phía dưới nói phía sau, liền rõ ràng, nghĩ đến nàng chính là cựu vị yêu hồ a. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ta tự nhiên không phải thượng quan sách, ngươi nói người kia, sợ là cũng sớm đã chết. Trên thực tế, thượng quan sách có chết hay không rơi, Thiết Tâm Hằng cũng không phải rất rõ, lúc đầu tại tranh đoạt thiên đế bảo khố thời điểm, hắn giết chết bao nhiêu người, ngay cả mình cũng không nhớ rõ, những người đó chết ở Chu Tiên kiếm bên trên. Có đôi khi một kiếm chính là mười mấy cái, Thiết Tâm Hằng như thế nào lại cẩn thận đi xem đâu. Bất quá ở dưới tình huống đó, thượng quan sách sợ là cũng bị chính mình giết chết, cho nên hắn mới cho kết luận đối phương sớm đã chết rớt. Cô gái lớn tiếng cười nói, chết tốt lắm. Lão già này hại ta linh hồn nhất mạch, tử thương vô số, hắn chết tốt. Cửu vĩ yêu hồ thanh âm thê lương truyền đến, năm đó chúng nó linh hồn nhất mạch, đến đây phần hương cốc bên trong lấy trộm huyền hỏa bảo giám thời điểm, tử thương vô số, cho nên đối với phần hương cốc đệ tử, cũng là vạn phần thống hận. Mặc dù nói năm đó thời điểm, thượng quan sách căn bản cũng không có xuất hiện, nhưng cửu vĩ yêu hồ giam giữ ở chỗ này mấy trăm năm bên trong, sở nghe qua nhiều nhất thanh âm, chính là thượng quan sách, cho nên đối với hắn ấn tượng, coi như là thập phần khắc sâu a. Đột nhiên cô gái thanh âm lần nữa hỏi, ngươi nếu không phải thượng quan sách, làm sao có thể đủ sống qua xích diễm thú thủ cầm bắt hung huyền hỏa pháp trận? Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, cái gì hung trận, chẳng qua là bị ta một kiếm phá sạch. Hắn nói cái này ngược lại là lời nói thật, lấy thực lực của chính mình, cái này cái trên thế giới, không có có nhiều trận pháp có thể mang hắn ngăn lại. Cửu vĩ yêu hồ khổ sở nói, ngươi là ai? Làm sao có thể dễ dàng như vậy phá hỏng xích diễm thú thủ cầm bắt hung huyền hỏa pháp trận? Trong lòng của nàng đối với cái tòa này trận pháp lợi hại, có thể nói là lại không rõ lắm, nhớ năm đó như không phải là bởi vì tòa đại trận này, các nàng linh hồn nhất mạch hồ ly cũng sẽ không tổn thất nặng nề. Thiết Tâm Hằng nghe xong thản nhiên nói, ta tự nhiên là người, các ngươi linh hồn nhất mạch không làm được sự tình, cũng không có nghĩa là người khác cũng làm không được. Hắn nói quất lấy ra Chu Tiên kiếm, hướng phía dưới trận đàn bổ xuống, chỉ nghe oanh thanh âm ùng ùng vang lên, vưu lại tựa như tiếng sấm thời điểm sấm rền, khiến cho người rung động không ngớt. Cửu vị yêu hồ càng là thất kinh, cái kia không thể địch nổi Chu Tiên kiếm khí, làm cho nàng trong lòng dâng lên cố cảm giác sợ hãi, điều này thật là đáng sợ. Ngay tại lúc đó, nguyên bản khốn trụ cửu vị yêu hồ trận pháp, lại ở cái này trong thời gian ngắn võ thuật bị phá hết, con này cửu vị yêu hồ ở mấy trăm năm phía sau, rốt cục lần đầu xuất hiện ở nhân gian ở giữa. Yêu tộc hồ tộc bên trong, có một chi thông tuệ nhất thần bí nhất chi hệ hồ ly, truyền thuyết bọn họ theo tu hành đạo hạnh tăng, sau lưng đuôi sẽ không ngừng tăng trưởng, trăm năm đạo hạnh sẽ có 3 cái đuôi, nghìn năm đạo hạnh liền có 6 cái. Tới xuất hiện có 9 con cái đuôi tình trạng, liền đã thế gian yêu vật vô thượng cảnh giới, không người nào biết kết quả này muốn tu hành bao nhiêu năm mới có thể đạt được, nhưng truyền thuyết bên trong, đạo hạnh đến rồi cửu vĩ hồ yêu đã là tuyệt thế yêu vật, pháp lực thông thần. Con này cửu vĩ yêu hồ thực lực, ở chu tiên trong thế giới yêu thú ở giữa, không dám nói là mạnh nhất, thế nhưng cũng rất ít có cái gì có thể địch nổi a. Toàn bộ tầng 3 huyền hỏa đàn đều lóe lên sợi rung động thanh âm, một cái khổng lồ kiểu thân thể xuất hiện ở Thiết Tâm Hằng trước mặt. Nhưng thấy một con bạch hồ, to lớn bạch hồ, Thiết Tâm Hằng lần đầu thấy được khổng lồ như thế bạch hồ chân thân, từ hắn đứng địa phương nhìn lại, cái này bạch hồ lại cao hơn hắn gấp đôi, chừng 2 người tới cao. Cho dù là ở u quang này phía dưới, cái kia một thân thuần trắng da lông vẫn như cũ xinh đẹp như vậy, chân nhắn lông tơ như vùng trung nguyên tốt nhất như tơ lụa nhu thuận. Chương 651, thần kiếm vi danh. Cửu vị yêu hồ sau khi xuất hiện, nhìn trước mắt nam tử này, nhưng thấy lấy trên tay hắn chuôi này phong cách cổ xưa trường kiếm phía sau, trong lòng cũng là thập phần kiêng kỵ, mới vừa kiếm khí đã thương tổn rất nhỏ đến rồi nàng. Đây còn là bởi vì Thiết Tâm Hằng mục tiêu cũng không phải là cựu vị yêu hồ, hắn chỉ là muốn phá hỏng huyền hỏa đàn phía trên trận pháp mà thôi, nếu không trong một chiêu bị thương nặng đối phương, vậy đơn giản là chuyện dễ dàng. Cái này cựu vị thiên hồ tuy nói rất lợi hại, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt lại cũng không coi vào đâu. Cựu vị yêu hồ mở miệng nói, ngươi là ai? Nàng trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc, trước mắt cái nam tử trẻ tuổi trước mặt mình phảng phất là sinh ra tầng xương mù dày đặc giống nhau, căn bản khiến người ta thấy không rõ lắm. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng là nhàn nhạt cười nói, Thanh Vân môn đệ tử Thiết Tâm Hằng. Cửu Vĩ yêu hồ nghe thấy ngôn tâm giới đã có thêm vài phần khẳng định, nói, ngươi cầm trên tay kiếm chính là Chu Tiên kiếm a. Năm đó Chu Tiên kiếm ở toàn bộ Chu Tiên trong thế giới lừng lẫy nổi danh, làm cho vô số yêu ma trở nên kiêng kỵ, lúc này dù coi như là bị giam trên trăm năm, Cửu Vĩ yêu hồ cũng vẫn nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Đồng thời, Cửu Vĩ yêu hồ trong bụng thầm nghĩ, thảo nào kiếm khí của đối phương sắc bén như thế, dù coi như là mình gần ngàn năm đạo hạnh, cũng vô pháp cùng là địch. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, không sai, lần này ta cứu ngươi thoát khốn phía sau, ngươi chuẩn bị thế nào cảm tạ ta? Lúc này hắn thẳng thắn, còn như cựu vị yêu hồ tính mệnh, đúng là vẫn còn dự định lưu lại, dù sao ở chu tiên trong thế giới, vẫn chỉ có chỉ lần này một con cựu vị yêu hồ. Đột nhiên chỉ nghe lạc lạc thanh âm muốn vang lên, vậy ngươi muốn ta thế nào cảm ơn ngươi đâu? Thanh âm của nàng vô cùng êm tai, khiến cho người không nhịn được muốn nghe nhiều mấy lần, bất quá Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng là rõ ràng, cái này yêu hồ nhất mạch, am hiểu nhất chính là ảo thuật. Trước mắt cựu vị yêu hồ, tự nhiên là muốn mê hoặc chính mình, chỉ nghe Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, một chút tà môn ma đạo, cũng muốn mê hoặc với ta. Hắn nói lấy trùng điệp hừ lạnh một tiếng, thế nhưng nghe vào cựu vị yêu hồ trong tai, cũng là như sấm sét, cả người sắc mặt đều trở nên tái nhợt. Dĩ nhiên, bởi vào lúc này cựu vị yêu hồ vẫn là hồ ly trạng thái, cho nên Thiết Tâm Hằng cũng khó mà thấy rõ ràng. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ta cũng không cần ngươi làm cái gì, vừa lúc ta mấy ngày nay thiếu khuyết đầu linh sủng, liền từ ngươi tới đại lao. Hắn nói trên tay Chu Thiên kiếm, không biết khi nào đã vận chuyển, trở nên cực kỳ kinh người, sắc bén kiếm quang, làm cho bên cạnh cựu vị yêu hồ trở nên run lên. Đồng thời, lúc này cựu vị yêu hồ trong lòng rõ ràng, nếu như nàng muốn nói ra cái chữ không lời nói, sợ là sẽ phải bị trực tiếp giết đi a. Không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người, nàng cũng không khỏi không nhận thua. Cửu vị yêu hồ nói, được rồi, ai cho ngươi cứu ta đi ra đâu? Trên thực tế, nàng bây giờ là muốn rời khỏi, nàng muốn biết chính mình con trai duy nhất đến cùng thế nào. Thiết Tâm Hằng thấy cửu vị yêu hồ ngựa không thành thật bộ dạng, trong lòng cũng là rõ ràng, đối phương sợ là quải niệm cái kia sau cùng hai con hồ ly, dù sao ở cái này cái trên thế giới, cũng chỉ có bọn họ mới là cửu vị yêu hồ ràng buộc a. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, nếu như ngươi là muốn tìm con kia lục vị yêu hồ tin tức, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi biết, hắn đã chết. Mặc dù nói lục vị yêu hồ không có chết, thế nhưng đang bị Thiết Tâm Hằng trực tiếp hút khô rồi yêu lực phía sau, cho ném ở trong núi hoang, có thể hay không sống đích xác là một vấn đề. Còn như con kia tam vị yêu hồ, thì bị trực tiếp thu nhập hậu cung ở giữa. Quả nhiên cửu vị yêu hồ nghe những lời này phía sau, lớn tiếng nói, không phải, không có khả năng. Tiểu Lục làm sao sẽ chết đâu? Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, ngươi không cần thiết kinh ngạc, con kia Lục Vi yêu hồ người bị hàn độc giàn vặn, đang ở hơn 10 năm trước chết. Đây là hắn trên người cho ta huyền hỏa bảo giám. Hắn nói đem huyền hỏa bảo giám đem ra. Cửu Vi yêu hồ lạnh lùng nói, có phải là ngươi hay không giết Tiểu Lục? Nàng nói cả người đôi đều dựng đứng, khá lắm, nếu là mình trực tiếp thừa nhận nói, sợ là sẽ phải liều mạng với hắn a. Bất quá suy nghĩ cẩn thận muốn cũng là, thân là cha mẹ, cái kia không hy vọng nhìn nữ trên đời này sống khá hơn một chút, nếu để cho người khác cho hại mất, cũng đã định trước sẽ không thờ ơ gì gì đó. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, trên tay ta có Chu Tiên cổ kiếm, cái kia huyền hỏa bảo giám mặc dù nói không sai, bất quá bằng vào ta thực lực hôm nay, thứ này đối với ta cũng không có bất kỳ tác dụng. Mặc dù nói huyền hỏa bảo giám đối với mình không có bất kỳ tác dụng, thế nhưng Thiết Tâm Hằng có thể dùng đến đưa vào, cho nên mới phải đoạt lấy. Còn có, Thiết Tâm Hằng ở cái này cái trên thế giới, đạt được Chu Tiên kiếm, cần phải so với hắn ban đầu Thủy Hoàng kiếm tốt hơn rất nhiều, tuy là chuôi này Thủy Hoàng kiếm cũng cực kỳ bất phàm. Ở Phong Vân thế giới bên trong, làm lại đoán tạo một lần, càng là gia nhập thần thạch tồn tại. Nhưng so với Chu Tiên kiếm mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, trong lòng đã có chủ ý. Thiết Tâm Hằng dự định đem Thủy Hoàng kiếm làm lại hòa tan hết, sau đó cùng Chu Tiên kiếm lần nữa đoán tạo một lần, có Thiết Linh Nhi cái tiện nghi này con gái nuôi tồn tại, đoán tạo binh khí gì gì đó, lại là căn bản không cần hắn đi bận tâm cái gì. Cửu Vĩ yêu hồ nghe những lời này phía sau, lúc này mới bỏ qua giống nhau. Cũng là, lấy thực lực của đối phương, cái này huyền hỏa bảo giám đối với hắn căn bản là vô dụng, lại có chỗ dựa lấy võ công của đối phương, cũng căn bản không có cần phải lừa gạt mình. Ở Cửu Vĩ yêu hồ trong lòng, cũng là hết sức rõ ràng sao, nếu như nhân gia thực sự muốn giết mình, căn bản không cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Cửu Vĩ yêu hồ cảm xúc coi như là ổn định rồi, nàng chân thực thân người cũng từ đó biến ảo đi ra. Ở Cửu Vĩ thiên hồ quanh thân cấp tốc ngưng tụ lại bạch sắc hơi khói, trong nháy mắt chuyển lủng, che lại nó màu trắng hồ ly thân, sau một lát một hồi kỳ dị run lẩy bẩy tiếng truyền ra, bị chu vi càng ngày càng là nóng bỏng sóng nhiệt sợ không ngừng ăn mòn bạch sắc khí thể dưới, dần dần hiện ra hình người. Khiết trắng như ngọc tay, bị nóng rực hỏa quang chiếu sáng mơ hồ trong suốt, phản phất thấy tế tế huyết dịch nhẹ nhàng chảy xuôi. Bóng loáng đầu vai, hồn vườn mà không thấy chút nào tì vết nào, mơ hồ phập phồng như ôn nhu phong loan. Cửu Vĩ yêu hồ hỏi chủ nhân, có thể hay không cho bộ quần áo nhân ra xuyên? Thanh âm của nàng tiểu tích tích, thật là lệnh, khiến Thiết Tâm Hằng trong lòng rung động, cũng may hắn xem như là trải qua gió to sóng lớn người, cái kia Cửu Vĩ yêu hồ thân thể cũng không phải rất rõ ràng, thân ở màu trắng trong sương mù. Chương 652, trấn ma cổ động. Thiết Tâm Hằng nghe xong từ vạn giới châu bên trong, tùy tiện tìm thân y phục ném cho Cửu Vĩ yêu hồ, để cho nàng lời đầu tiên đi cho mặc vào, nhẹ nhỏ tiếng mặc áo vang lên. Một lúc lâu qua đi, Cửu Vĩ yêu hồ rốt cục mặc quần áo xong, xuất hiện ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, nhưng thấy nàng dáng người là huyền chuyển hàm xúc mà thon dài, ngay cả là không vừa người y phục vẫn như cũ che không lấn át được nàng mỹ hảo vóc người. Bộ y phục này đối với nàng mà nói, có vẻ hơi rộng thùng thình, khoác lên người, cột lên vào áo, vẫn như cũ không giấu được khe hở dạ nổ lộ ra nhàn nhạt trắng non da thịt, tại dạng này trong bóng đêm, phảng phất nộn nhạo sâu kín dụ hoặc thân âm. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, của nàng mũi là đúng dịp, của nàng mi là huyền ước. Dung mạo của nàng, giống như là muốn chạy xuôi qua đây đưa ngươi ôm ôn nhu thủy sóng, để cho ngươi say mê, vừa tựa như trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh gió trải qua tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Cửu Vĩ yêu hồ cười lạc là nói, chủ nhân ta đẹp không? Thanh âm của nàng mềm nhẹ không gì sánh được, khiến cho người nhịn không được trong lòng rung động. Thiết Tâm Hằng nghe xong trong bụng thầm nghĩ, Mã Đức quả nhiên là một hồ ly tinh, nhất cử nhất động gian đều như vậy dụ nhân, nếu không phải là hắn tâm tính kiên định, sợ là khó có thể kiên trì nổi. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, nếu như ngươi đứt đoạn tiếp theo đùa với lửa nói, ta không ngại cùng ngươi xuân nhỏ một lần. Những lời này nói cực kỳ yêu muội, làm cho Cửu Vĩ yêu hồ trong bụng sát thực căn sợ, nàng tuy là muốn bày ra dưới mị lực của mình, nhưng cùng đối phương kết hợp, cũng là có nhiều không muốn. Cuối cùng, chỉ có thể phẫn nộ mà chết. Thiết Tâm Hằng hỏi ta hẳn là gọi ngươi là gì? Cái này Cửu Vĩ yêu hồ tổng phải có một tên, tuy nói ở bên trong nguyên tắc thời điểm liền đã từng xuất hiện, nhưng lúc này lại nhiều không có cùng. Cửu Vĩ yêu hồ đáp, chủ nhân, gọi Tiểu Bạch là được. Nàng lúc này sớm đã là không có nhà để về, liền sau cùng nhi tử đều chết hết rồi, trong lòng càng là không hề ràng buộc, cho nên đối với nhận thức Thiết Tâm Hằng làm chủ nhân gì gì đó, cũng không có như vậy bài xích. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nhàn nhạt gật đầu, không nghĩ tới kết quả là vẫn là tên này, bất quá hắn lúc này đã đem phần hương cốc sự tình kết thúc, cũng là thời điểm nên phản hồi Thanh Vân môn bên trong. Thanh Vân môn thông thiên phong ở trên chủ điện, Thiết Tâm Hằng ngồi vững ở phía trên, sau đó thì là các phong trưởng tọa. Thì ra hai phe nhân mã sau khi tách ra, bởi Thiết Tâm Hằng sớm có chuẩn bị, làm cho Bích Giao cùng U Cơ nhân cơ hội thu thập những cái này mà môn đệ tử tiến hành đầu hàng. Cho nên Thủy Nguyệt đám người, căn bản không cần bỏ phí công phu gì thế, cũng đã lập được đại công, chờ bọn hắn đem các loại người mang về Thanh Vân môn phía sau, Thiết Tâm Hằng cũng đã trở lại. Giờ này khắc này, toàn bộ Chu Tiên trong thế giới là thuộc Thanh Vân môn thế lực khổng lồ nhất, trong đó tự nhiên cũng có nguyên nhân, so với như Thiết Tâm Hằng làm cho vạn giới châu trong đi ra, do đó gia nhập vào Thanh Vân môn bên trong, khiến Thanh Vân môn thế lực so với nguyên tắc bên trong mà nói, cường đại rồi vài lần, có thể nói thật là toàn bộ Chu Tiên trong thế giới, khổng lồ nhất môn phái. Thiết Tâm Hằng Thanh Vân môn thành vì lớn nhất môn phái phía sau, tự nhiên khiến người ta nhân cơ hội tiếp thu các phe thế lực, trong đó ma giáo tạm thời do Bích Giao đám người trưởng quản, mà chính đạo tất nhiên là Thanh Vân môn trông coi. Thiết Tâm Hằng chỉ là trên danh nghĩa trưởng tọa, còn như những chuyện khác, hắn cũng không có quá nhiều lòng thanh thản đi quản, toàn bộ giao cho người phía dưới, dù sao hắn không có khả năng chuyện gì đều muốn chính mình đi làm đi. Nói tóm lại, chính là một câu nói, đem chọn cái Chu Tiên thế giới hoàn toàn nhét vào tầm kiểm soát của mình ở giữa. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến chỗ này giới ở giữa, còn có cuối cùng nhất phương thế lực, đó chính là Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn ở giữa, bên kia thị sử Khổ Hàn chi địa, trong đó càng là phong ấn thú thần tồn tại. Thiết Tâm Hằng đối với mình thực lực, càng là có thêm lòng tin tuyệt đối, tự nhiên muốn đem thú thần cho một giờ tiêu diệt, sau đó ở bằng vào cùng với chính mình danh vọng. Thống trị Nam Cương bốn đại tộc, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, có nữa lấy Thiết Tâm Hằng võ lực của giá trị, cả cái trong thế giới, đã không có người nào có thể ngăn cản dưới hắn bước chân. Thiết Tâm Hằng ngự khí phi hành, hắn phải giải quyết cuối cùng này phiền phức, thú thần, con thú này bị phong ấn ở Thập Vạn Đại Sơn chính giữa nào đó góc hẻo lánh, hắn nếu có tâm đi tìm lời nói, tự nhiên có thể rất nhanh đã tìm được. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, trấn ma cổ động bên ngoài, một đạo hung linh từ đó đi ra, người này nguyên danh cứ gọi Hắc Hổ, chính là Linh Lung ngồi xuống ngũ đại thú vương một trong, cả người hắn đều âm sâu đậm, tử thủ ở cả tòa động phủ ở giữa. Thiết Tâm Hằng đến phía sau cũng không nói lời nào, trước chính là một kiếm bổ tới, cái kia Chu Tiên kiếm kiếm khí bén nhọn, làm cho Hắc Hổ không kịp mở miệng, liền bị phân chia thành hai nửa, hắn tuy nói là chỉ hung linh, nhưng ở Chu Tiên kiếm trước mặt, vẫn là không hề chống cự khí lực. Thiết Tâm Hằng toàn bộ đi vào, nơi đây thình lình đứng nghiêm pho tượng, bức tượng đá này, hết sức xinh đẹp, uyển ước mi, tinh tế để ngang mắt của nàng bên trên, hạt dưa một dạng khuôn mặt, có hơi có vẻ được cương ngạnh đường nét. Môi của nàng là mơn lấy, mắt của nàng là quyết tuyệt, giống như là ngàn cấp hết sức khó khăn sau đó, nàng rốt cục hạ nhất cá quyết tâm. Có thể là của nàng khuôn mặt, ánh mắt của nàng, cũng là ôn nhu khác thường, có một chút đau thương, có một chút chua xót. Đột nhiên to lớn bạch sắc thân thể chậm rãi vặn mèo, trận trận bạch khí, như khói xanh quấn quẩn, vờ ao ở tượng đá chu vi. Ông tựa hồ là Thiết Tâm Hằng xúc động, động phủ ở trên trận pháp, tạo thành nói phản kích quang mang. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau, trên tay Chu Tiên kiếm lần nữa bổ xuống, cái kia nguyên bản trấn áp thú thần pho tượng, rốt cục bị hắn phá sạch, lúc này là lướt pho tượng, cũng theo đó bể ra. Giống. Rít lên một tiếng, đột nhiên như sấm sét chợt vang, ở cổ động bên trong sôi trào. Trung quanh hắc ám trong nháy mắt lùi bước, cái kia mảnh nhỏ u mang ở chỗ sâu trong nháy mắt lóe ra ánh sáng chói mắt, như ác ma vô số xúc tu, lúc này thú thần rốt cuộc phải bắt đầu phục sinh. Nhưng thấy chỗ kia bao la đất bằng phẳng, thình lình xuất hiện, nơi đây cùng bên ngoài dứt khoát bất đồng, kiên ịt thạch bích đại đô hoàn hảo không chút tổn hại, mà trên mặt đất lại có nhiều cự đại xương cốt, hơn nữa đại đô hoàn hảo, tan vỡ phía dưới lại có 13 có đủ nhiều. Cái này 13 có đủ hình dạng khác nhau, tản mát ra đằng đằng yêu khí xương cốt, khoảng cách không đợi lượn quanh thành một vòng, câu đều là mặt bên trong bối bên ngoài, phảng phất thủ vệ cái gì giống nhau. Chương 653, chém giết thú thần. Nhưng ở 13 ngồi pho tượng ở giữa, một chân nhân lớn nhỏ bạch cốt, an tĩnh nằm ở một tòa gần cao 3 tấc bạch ngọc trên thạch đài, cùng chu vi những cái này khô lâu không cùng một dạng là, cỗ này hình người xương cốt trên người còn đang đắp tơ lụa. Cũng không biết từng trải bao nhiêu tuế nguyệt thời quang, ở u quang soi sáng phía dưới, cái kia tơ lụa nhan sắc lại vẫn là tiên diễm không gì sánh được, tiên huyết tựa hồ đang hoạt động, hắn gần sống lại mà ra. Chỉ nghe nói điên cuồng gào thét thanh âm truyền đến, phảng phất toàn bộ Thập Vạn Đại Sơn đều tùy theo di chuyển run lên một cái kia 13 cố khô lâu, đột nhiên cùng nhau ngửa đầu, hướng thiên gào thét. Giống. Cái này một mảnh không khí quỷ quái phía dưới, trong bạch quang, bộ kia chân nhân lớn nhỏ trong xương cốt vô cùng rõ ràng có 5 nơi gãy liệt phương, theo thứ tự là ở tay trái, chân trái mắt cá, hầu cốt, xương sọ, còn có chính là của hắn toàn bộ cổ sống đã không có. Lúc này, chiếu xương cốt phát ra quang mang, hắn tay trái chỗ bảy đặt một viên trăng châu, bên trái nơi mắt cá chân là một mặt ngọc điệp, mà hầu gãy liệt địa phương, để một con viên hoàn. Rầm rầm rầm. Đây là có người khác tim đập thanh âm, thú thần bị phong ấn ở nơi này trăm ngàn năm, hắn cuối cùng từ bên trong sống lại, đó là một thiếu niên, ai có thể lại sẽ tin tưởng hắn chính là thú thần đâu. Chỉ nghe một thân ni thần nói, Linh Lung. Nguyên lai là Thiết Tâm Hằng đem cái này trận pháp phá sạch, mà cái kia thú thần cũng là tùy theo đi ra. Thiết Tâm Hằng nghe thú thần lời nói phía sau, trong lòng cũng là rõ ràng, đối phương si tình với Linh Lung, bất quá người này là tồn tại uy hiếp. Thiết Tâm Hằng tự nhiên muốn đưa hắn cho Trạm Thảo trừ căn, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, không nên gấp gáp, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp hắn. Hắn nói huy động Chu Tiên kiếm, trôi này lợi kiếm hướng phía hắn phủ đầu bộ tới. Chính trực sống chết trước mắt thời điểm, thú thần lập tức phản ứng lại. Một kiếm kia ầm ầm xuống, thú thần ngửa mặt lên trời thét dài, toàn bộ cánh tay câu hợp đến hung trước, quái nhãn tròn tròn, ở Chu Tiên chủ kiếm đâm dưới một khắc kia, thình lình gian hắc khí đại thịnh, quái thủ co duỗi, phía chân trời bên trong một tiếng sét âm ầm, hắn đúng là gắng gượng đem chuôi này một mạch có thể khai thiên một dạng thần kiếm bắt được. Thiết Tâm Hằng khen, tốt không hổ là thú thần, lại có thể tiếp được ta một kiếm, nếu như nhanh như vậy thì xong rồi lời nói, vậy thật sự là quá không có ý nghĩa. Tâm trạng của hắn kinh ngạc, muốn biết mình một kiếm này, nhưng là so với nguyên tắc bên trong đạo huyền một kiếm kia lợi hại hơn bên trên rất nhiều, không nghĩ tới thú thần còn có thể tiếp được. Vào giờ phút này thú thần, trong mắt tuôn ra kinh người hung quang, nguyên lai là hắn gặp được trên mặt đất bể nát pho tượng, đây là hắn duy nhất lưu niệm, trong lòng làm sao không thể không phẫn nộ đâu. Nhưng thấy lấy thú thần trong giây lát đại biến, một tiếng trầm thấp rít gào, như ác thú gầm nhẹ, vừa tựa như dị trùng phá kén mà ra, mọi người thấy rõ ràng, cái kia thú thần một mảnh đen nhánh trên thân thể, từ cánh tay trái trô ra thịt vỡ toang, ở da thịt tầng dưới chót không ngừng khiêu động vô số xúc tu bắt đầu bên trong, chậm rãi duỗi chu một cái khác sự vật. Có tay có chỉ, đúng là cái tay còn lại cánh tay răng rắc, hơn nữa học sinh mới này cánh tay, xương cốt cứng trắng, vừa xa xa bản thân cánh tay, khiến cho người căn bản là không có cách tưởng tượng đây tột cùng là như thế nào từ thì ra cánh tay bên trong mở rộng đi ra. Nhưng mà đây bất quá là mới vừa bắt đầu, theo từng tiếng trầm thấp tiếng nổ thanh âm, thú thần thân thể phảng phất mỗi một nơi đều bạo liệt mở ra, lại từ trong đó tân sinh ra đủ loại mới to lớn thân thể tứ chi. Mà không lâu sau, ở những học sinh mới này chi trên hạ thể, không ngờ là vỡ ra đi, một lần nữa sinh ra mới càng thêm to lớn tứ chi tới. Một lúc sau, thú thần bộ mặt thật sự, xem như là hoàn toàn hiện ra ở Thiết Tâm Hằng trước mắt, chỉ thấy hắn phảng phất là từ cựu địa phủ đi ra ác quỷ một dạng hình dáng thú thần. Cái này tràn ngập ở toàn bộ trong động phủ quái vật, quanh thân đen như mực, thân thể cao lớn bên trên bắp thịt cầu bắt đầu, lại càng không biết có bao nhiêu con tráng kiện cánh tay từ trên thân thể kéo dài chu tới, thô thô nhìn lại, chỉ sợ lại càng không dưới mấy trăm con, cộng thêm bởi vì vu pháp mà biến hình đầu lâu khuôn mặt, càng là dữ tợn đáng sợ. Thật là Thiết Tâm Hằng từ trước tới nay gặp qua kinh khủng nhất yêu thú. Thiết Tâm Hằng nhìn cái này yêu thú, thân thể cao lớn phía sau, lãnh đạm nói, khá lắm thú thần. Cái này thú thần tướng mạo tuy là xấu xí, nhưng lực lượng của thân thể lại không phải so với chính mình chỗ thua kém, nếu không phải là đột phá nguyên thần cảnh giới, sợ là cũng cần bỏ phí điểm võ thuật mới có thể đem người này cho chém giết ta. Bất quá, lúc này Thiết Tâm Hằng, bất kỳ cái gì phương diện đều không thua gì với đối phương, lại có chỗ dựa lấy Chu Tiên kiếm sắc bén, muốn đưa hắn hoàn toàn đánh chết, thật sự là có nắm chắc tất thắng, bằng không hắn cũng sẽ không trước chỗ này. Ông Thiết Tâm Hằng tay cầm lấy Chu Tiên kiếm, sử xuất vạn kiếm quyết, kiếm khí hóa thành vô tận mưa kiếm dồn dập hạ xuống, mỗi một chôi khí kiếm đều mang Chu Tiên sát khí, lâm lâm sinh uy, từng đợt, như sấm oanh, như điện tiệm, đánh về phía thú thần. Chỉ nghe ùng ùng tiếng vang truyền đến, như vậy lực lượng khổng lồ, trong sát na đem chọn cái động phủ cho đánh phá, trong phạm vi mấy chục dặm, toàn bộ đều biến thành đống cát bã. Thiết Tâm Hằng đột nhiên tay sử xuất một kiếm, chính là cái kia Thức Diệt Thiên Tuyệt Địa kiếm 23, một kiếm thi triển ra, đủ để cho nhật nguyệt tinh thần, quang hoa tất nhạt. Huyết ngưng thiên ảm, thiên địa thất sắc. Một kiếm này diệt thiên tuyệt địa, không thể cản phá. Một kiếm này thuần khiết tự nhiên, cũng đã đem hủy thiên diệt địa kiếm uy tận luận trong đó, đủ gọi nhật nguyệt quang ám, phúc địa thiên phản, đoạn hồn phách tán, vạn tượng văng tung tóe. Thú thần thân thể cao lớn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bị vô số lợi kiếm quán xuyên, chỉ một thoáng, phảng phất biến thành ngàn khoang trăm lô giống nhau. Ngay tại lúc đó, thú thần trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương. Nguyên bản chấn ma cổ động đã sớm bị lệch vị trí đất bằng phẳng, phía dưới cũng chỉ có cái kia thú thần thân thể, nằm, hắn dường như mất đi tất cả lực lượng, nhưng vẫn có chút sinh cơ. Thiết Tâm Hằng nhìn phía dưới thú thần, nguyên bản Chu Tiên kiếm lần nữa hóa thành nói chặt đứt thiên địa cự kiếm, hướng phía thú thần thân thể cao lớn đánh xuống, phía dưới nứt ra rồi cái hơn 1000m sâu nứt phong. Thiết Tâm Hằng cuối cùng là hoàn toàn đem thú thần đánh chết, mà bằng vào hắn sở lộ ra thực lực cường đại, toàn bộ Chu Tiên thế giới rơi vào trên tay của hắn, cũng bất quá là vấn đề sớm hay muộn thôi. Thiết Tâm Hằng đem thú thần đánh chết phía sau, một cách tự nhiên ở cái này cái trên thế giới, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở mình thống nhất bước tiến, từ đó điều tra vạn giới châu nhân thủ. Chính là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, các linh gió ét ao mấy trăm năm. Thiết Tâm Hằng từ đem mấy cái thế giới sáp nhập vào vạn giới châu trung hậu, từ đó cũng sinh ra không ít nhân tài ưu tú, cánh tay như bằng bàn, Lãng Phiên Vân, Bát Sư ba đám người. Những thứ này toàn bộ đều là hoàng hệ võ hiệp làm bên trong thiên tư độc hậu người, bất kể là ở cái nào cái trong thế giới, đều sẽ biểu hiện sư phụ chói mắt, bởi vì Thiết Tâm Hằng đem thế giới thu nhập vạn giới châu bên trong, sớm đã đưa đến thời gian thất loạn, dĩ nhiên đồng thời có không ít anh tài thành mộc ra. Trong đó lại lấy Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai là nhất, ở vạn giới châu bên trong sớm đã trưởng thành đến nguyên anh cảnh giới cao thủ. Chương 654, vạn giới thay đổi. Còn như Lãng Phiên Vân, Bàng Ban mấy người cũng là kim đan cảnh giới cao thủ, mà Thiên Đao Tông Khuyết mấy người cũng là nguyên anh cảnh giới cao thủ, dù sao những người này thiên tư cũng không yếu, thêm trên có làm sao phát triển tốt hoàn cảnh. Dĩ nhiên, so với Thiết Tâm Hằng cái này cái chủ nhân mà nói, vẫn kém hơn rất nhiều. Bởi vạn giới châu bên trong gia tăng rồi mấy cái thế giới phía sau, đặc biệt so với là Phong Vân thế giới có thể dùng thiên địa linh khí trở nên cực kỳ sự dư thừa, bất quá là ngắn ngủi mấy thập niên bên trong, liền hiện ra nhóm lớn nhân tài, dù coi như là so với Nhất Phong, Bộ Kinh Vân đám người, cũng không hề yếu. Hơn nữa, những người này cũng là toàn bộ nghe theo với Thiết Tâm Hằng, có sức mạnh to lớn như vậy ở, hắn nhờ muốn chinh phục toàn bộ Chu Tiên thế giới, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Đáng giá nói rằng chính là, Thiết Tâm Hằng các nữ nhân đều đã bắt đầu tu chân, sau này cũng có thể trường sinh bất tử, những người này thiên phú tuy là độ chênh lệch, nhưng tài nguyên bên trên lại có gặp may mắn ưu thế, thấp nhất người đều là tử phủ cảnh giới. Mà lợi hại hơn trọng thì là kim đan. Còn võ chiếu đám người cũng gần đi vào nguyên anh cảnh giới. Thiết Tâm Hằng cảnh giới bây giờ đang nằm ở nguyên thần chi cảnh, hắn cảm giác dùng thời gian không bao lâu, dường như cũng có thể tiến thêm một bước. Chủ yếu nhờ vào Thiết Tâm Hằng ở cái này cái trên thế giới đạt được linh dịch, thì ra ban đầu thiên đế bảo khố, viên kia đại thụ sở sinh sản ra linh dược, chỉ cần hắn có thể đủ cung cấp chút dinh dưỡng, liền có thể được. Đối với cái này chủng có thể tăng thực lực mình đồ đạc, hắn tự nhiên là rất nuôi dưỡng, ở Nam Cương thập vạn đại sơn ở giữa, không biết có bao nhiêu uống tóc như máu yêu thú, những thứ này toàn bộ đều là loài người uy hiếp, đưa bọn họ thi hải cho rằng là dinh dưỡng, cũng dùng cho gốc cây kia hấp thu, do đó làm cho thực lực của chính mình có tăng trưởng lớn. Thời gian trôi mau, chớp mắt chính là 30 năm thời gian, tại bên trong đoạn này thời gian, Thanh Vân môn tiến hành rồi nhanh chóng phát triển, toàn bộ Chu Tiên thế giới hoàn toàn cũng ở Thiết Tâm Hằng trưởng khống ở giữa, hắn đã lao lao đem thế giới nắm chặt ở trên tay. Trong những năm này, Thiết Tâm Hằng ở Chu Tiên trong thế giới, đem chính mình việc đều làm xong, bất luận là địa bàn hoặc là nữ nhân, hắn đều đã dẹp xong. Thiết Tâm Hằng ở Chu Tiên trong thế giới, mấy thập niên, cả cái thế giới đều bị đánh rớt, mà thu nhập hậu cung nữ tử cũng tuyệt đối không bằng số ít. Thiết Tâm Hằng xem cùng với chính mình mấy người nữ nhân. Thủy Nguyệt Tan mặc màu trắng đạo bào, nàng ấy mặt trứng nõn hình, tế mi nhọn mũi, một đôi mắt hạnh lấp lánh hữu thần, nhìn lại phong tư hiểu điệu. Văn Mẫn mái tóc như vân, da thịt như tuyết, khóe môi nết lên một tia nụ cười lạnh nhạt. Điền Linh Nhi mặc hồng y liễu, nàng mặt như phụ dung, tươi như đào lý, không thể tả. Lục Tuyết Kỳ quần áo phiêu phiêu, màu da như tuyết, rõ ràng diễm không thể tả, giống như cựu thiên tiên tử rơi vào phàm trần, làm người ta trong lòng yêu thương lúc. Bích Giao người xuyên thủy lục y áo lót, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tế mi da tuyết, một đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động, khiến cho người hai mắt tỏa sáng, không thể so Lục Tuyết Kỳ không thua nhiều thiếu. Ú Cơ ăn mặc tím nhạt quần dài, của nàng màu da trắng nõn, tinh xảo dung nhan, cũng vị tốt nữ tử. Tam Vĩ yêu hồ dáng dấp vô cùng mềm mại đáng yêu, trưởng ma một mạch mái tóc không có bàn khởi, phủ trên bả vai, như nước nhu hòa, trắng non trên da thịt, có huyền nước mi, tinh xảo mũi, hồng xuân nhàn nhạt, sóng mắt như nước, nhìn sang. Cửu Vĩ yêu hồ dáng người là huyền chuyển hàm xúc mà thon dài, của nàng vóc người hoàn mỹ hiện ra ở trước mắt, ở khe hở dạ nổ lộ ra nhàn nhạt trắng non da thịt, tại dạng này trong bóng đêm, phảng phất nhộn nhạo sâu kín dụ hoặc thân âm. Môi của nàng là nhu, mắt của nàng là mị, của nàng mũi là đúng dịp, của nàng mi là huyền nước. Dung mạo của nàng giống như là muốn chạy xuôi qua đây đưa ngươi ôm ôn nhu thủy sóng, để cho ngươi say mê, vừa tựa như trăm ngàn năm vĩnh chú hồng nhan mỹ lệ, kinh gió trải qua tuyết, lại rất đẹp càng lệ. Kim Bình Nhi toàn thân nga hoàng y thường cô gái xinh đẹp, khuôn mặt tần tình, khoe miệng mỉm cười, hát phát nhẹ nhàng bay là tạ vai bờ, một đôi tròng mắt thủy yêu kiều, nhìn một cái, dường như tử muốn chìm đắm trong đó, cũng không tiếp tục nguyện đi ra. Cái này Kim Bình Nhi từ lúc trước đây, Bích Giao thu phục chúng ma giáo thời điểm, di giữ lại, thiết tâm hằng thấy về sau, một cách tự nhiên đưa nàng thu vì nữ nhân của mình. Thậm chí ngay cả Tiểu Hoàn cũng đã dậy thì lớn lên, chỗ mã tú lệ xinh đẹp, càng là trở thành hắn trong hậu cùng một người. Thiết Tâm Hằng lấy được những nữ nhân này, ở nơi này Chu Tiên trong thế giới đã tư dung tuyệt thế, ở Thanh Vân Môn ở trên trong chủ điện, càng là tạo lập được cái đại hậu cung, những người này đi theo hắn, tự nhiên là mỗi ngày song tu, thúc đẩy tất cả mọi người công lực tăng trưởng. Thiết Tâm Hằng tu tập thần ma quyết, cũng ẩn chứa song tu đại đạo, cũng chính bởi vì vậy, mấy thập niên bên trong, cho dù là Điển Linh Nhi đám người, cũng biến thành hết sức lợi hại. Ít nhất là vị kim đan cảnh giới cao thủ. Mà Thiết Tâm Hằng ở nơi này Chu Tiên thế giới ở giữa, càng là trở thành nguyên thần đại viên mãn, dù sao mấy thập niên bên trong, cộng thêm những cái này, linh dịch có thể cho hắn nhanh chóng tăng trưởng tu vi. Đáng giá nói rằng chính là, trải qua thời gian dài như vậy, Thiết Tâm Hằng từ Thiết Linh Nhi trên miệng, cũng rốt cuộc biết cây này lai lịch. Dĩ nhiên là thế giới thụ một đoạn chi, sau lại không phải biết rõ làm sao hồi sự, thất lạc ở cái này cái trong thế giới, bất quá nó bổn nguyên rất là bị hao tổn, khó khôi phục cái kia những ngày qua đỉnh phong, nhưng ở Thiết Tâm Hằng xem ra, chỉ cần mình có lòng, liền nhất định có thể cho hắn từ mới trở về. Dù sao đây chính là thế giới thụ a. Mặc dù không bằng vạn giới châu bực này hồng mông chí bảo, nhưng cũng là hỗn độn chí bảo tồn tại, chí ít toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, cũng chỉ có Hồng Câu mới có hỗn độn linh bảo a. Cái này hỗn độn chí bảo chỉ có những cái này hỗn độn ma thần mới có thể đủ có. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, cho nên đem gốc cây này một bồi dưỡng lời nói, cũng là hắn ngày sau trọng đại nhiệm vụ. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng mắt thấy tất cả mọi chuyện hoàn tất phía sau, rốt cục mang cùng với chính mình toàn bộ nữ nhân, cùng với toàn bộ Chu Tiên thế giới, hoàn toàn sáp nhập vào vạn giới châu bên trong. Theo trận bạch quang bao trùm, toàn bộ Chu Tiên thế giới đều bị bạch quang cho bao phủ, chốc lát phía sau, cái này cái thế giới cũng đã sáp nhập vào vạn giới châu chúng. Mà Thiết Tâm Hằng cũng vào lúc này, lần nữa quay trở về vạn giới châu bên trong. Cái này cái thế giới so với ngày xưa sở dung nhập thế giới đều phải lớn hơn gấp mấy lần dáng vẻ, cho nên đất đai diện tích tăng trưởng không ít, dường như cũng biến thành càng thêm nặng nghề. Chương 655, trong cung tuyệt tú. Vạn giới châu bên trong, Thiết Tâm Hằng tiến nhập chính mình kiến tạo hoàng cung ở giữa, cái kia bích lệ huy hoàng tiên khí vòng quanh cảnh tượng, giống như là thiên cung giống nhau. Chỉ có Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, chờ mình đem tiên kiếm thế giới hoàn toàn lấy xuống, cái này vạn giới châu chúng tướng biết lần nữa đại biến, khi đó vậy thì thật là giống như là một tiểu thế giới dạng, có thiên giới tồn tại. Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, sớm đã quay trở về tẩm cung của mình bên trong, rất thoải mái những cái này như lang như hổ nữ tử, không thể không nói dưới, chúng nữ nhóm mấy thập niên qua bạo phát, hoàn toàn làm cho Thiết Tâm Hằng ở trong cung, trực tiếp đại chiến 3 tháng sau. Thiết Tâm Hằng mới đem những nữ nhân này cho ăn no, mà làm xong việc này phía sau, hắn lại muốn bắt đầu quan sát những cái này tuyển tú tới được cô gái. Ở toàn bộ vạn giới châu trong thế giới, Thiết Tâm Hằng coi như chúa tể một dạng tồn tại, không có bất kỳ người nào dám ngỗ nghịch ý tứ của hắn, những người đó tự nhiên đem xinh đẹp nhất nữ nhân đưa tới. Thiết Tâm Hằng muốn chọn người đẹp nói, cũng không có thể là lấy ngăn cản, trong lòng của hắn xem ra, cái này vạn giới châu bên trong sở hiện ra nhân tài, một cách tự nhiên có không ít mỹ nhân, đi ngang qua ngàn chọn vạn chọn phía sau, rốt cục có mười mấy nữ tử chọn vào trong hậu cung. Thiết Tâm Hằng đứng hàng với đại điện Long Y Liễu, bên trong vị vân đính đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, chân châu vì màn che, phong phạm kim vì trụ sở. Trong điện bảo trên đỉnh treo một viên to lớn minh nguyệt châu, dạng rỡ sinh quang, lại tựa như minh nguyệt một dạng. Chân đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất vì liên, đóa đóa thành rưỡi hành hoa sen rằng rớp. Hoa bái tiên hoạt linh lung, liền hoa hi cũng nhắn nhủi khả biện, chân trần bước trên cũng cảm thấy ôn nhuận, đúng là lấy lam điền ngoãn ngọc tạc thành, đơn giản là như từng bước sinh ngọc liên một dạng, có thể so với năm đó Phan Ngọc Nhi từng bước kim liên chi xa hoa lãng phí. Mười mấy tên nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, đứng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, dù coi như từng thấy vô số đẹp chính hắn, cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hậu cung tuyển tú một hào nữ tử, Hương Hương công chúa, đây là kim dung giới ngòi bút đẹp nhất nữ tử, so với trong thần điêu tiểu long nữ, cũng không phong nhiều làm cho. Nhưng thấy dung nhan của nàng tuyệt lệ, minh diễm tuyệt luân, xinh đẹp tuyệt trần cực kỳ, như minh châu, lại tựa như mỹ ngọc, minh diễm không thể nhìn gần. Nàng mỹ lệ lại tựa như kỳ tích bao phủ ma vân huyễn dương mù đưa ăn lộ thực anh, mục dương chơi đùa, nàng là không dính khói bụi trần gian tiên tử, băng thanh ngọc khiết, khuynh quốc khuynh thành. Nàng là hồi cương tuyết vực một đóa lương nguyện kỳ lạ, đồng tộc nam tử không dám nhìn thẳng, tiêu sái ra giả cản lộ bột không nói gì, triệu huệ thân binh vong tình bỏ mạng. Kha Tư Lệ, thánh khiết thiên sứ. Nguyên tắc bên trong ở kiếm bạt nỗ trương thời khắc nguy hiểm nhất, Hương Hương công chúa xuất hiện ở thanh binh cùng hồi bộ lưỡng quân đối chọi trước trận, một thân gian không có khuôn mặt đẹp, lại làm cho mấy vạn quân binh mục trường khẩu đốc, tiêu thất ý chí chiến đấu. Thấy Hương Hương công chúa mỹ lệ, Thiết Tâm Hằng cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hậu cung tuyển tú hai hảo, A Cửu, nhưng thấy nàng ước chừng 16-17 tuổi, thần thái ngây thơ, hai gò má ửng đỏ, màu da trắng nõn, một đôi mắt sáng sủa óng ánh, niên kỷ mặc dù ấu, cũng là sắc mặt thanh lệ, khí độ cao nhã, cho là thật điệu bộ nhi bên trong hái xuống người còn dễ nhìn hơn. Cô gái này vốn là ở Bích Huyết Kiếm bên trong nhân vật, lúc này bởi vì Thiết Tâm Hằng đem Tiếu Ngạo thế giới dung nhập giới này phía sau, cũng là gần như ở đồng thời xuất hiện. Hậu cung tuyển tú ba hào nữ tử, người nhã. Vốn là trong cung thị nữ, nhưng lần này tuyển tú cũng là lực lượng mới xuất hiện. Nguyên tắc bên trong là Nhật Nguyệt trên không bên trong võ chiếu thị nữ, nhưng nàng dung mạo cũng là không thua gì bất luận kẻ nào. Người nhã khí chất so ra kém Hương Hương công chúa xuất trần thoát tục, nhưng là nàng sở sở động lòng người phong thái, nhược chất nhỏ và dài tinh xảo, trong trắng lộ hồng da thịt, vô cùng gương mặt của, sâu đậm lún đồng tiền, thật là ta thấy mà yêu, cho người yêu thích đến từ cực điểm. Nàng có loại từ trong xương tản mát ra thanh tú tinh thuần, không chứa nửa điểm tạp chất, trong cung đình lục đục với nhau, cùng nàng không có chút nào quan hệ. Làm cho Thiết Tâm Hằng loại này thấy qua vô số đẹp nhân, cũng là vì đó trong lòng hơi động. Hậu cung tuyển tú bốn hảo, Tần Mộc Giao, Nam Hảo, vân vân. Thiết Tâm Hằng nhìn những cô gái này phía sau, sớm đã là hai mắt sáng lên, không nghĩ tới mấy thập niên bên trong, ở lãnh địa của mình mặt trên, dĩ nhiên hiện ra như vậy đa kiệt gia nữ tử, nếu không đi hay nói, thực sự là có lỗi với chính mình. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới nơi này phía sau, đột nhiên thân tay đem người nhã bắt giữ, không thể nghi ngờ lúc này mấy người ở giữa, cực kỳ có dụ hoặc cảm vẫn là nàng, theo cái này làm người ta tiêu hồn thân ảnh qua đây phía sau, Thiết Tâm Hằng một tay kia nắm chặt lung lay sắp đổ thanh tú tiểu mỹ nhân Hương cánh tay, vào tay chỗ mềm mại không xương, dạy người hồn trở nên tiêu. Người nhã hoa dung thất sắc, chân tay luôn cuống, nàng trên thực tế là một hoàng hoa khuê nữ, chưa trải qua bất cứ người nào sự tình, bằng không há lại sẽ sanh ra vẻ mặt như thế. Thiết Tâm Hằng nghe được nàng tim đập như liệu chạy, càng là mùi thơm ngát doanh mũi, trong chốc lát cũng đầu óc choáng váng, như lên tiên vực, đem người nhã và táo cởi ra. Người nhã kinh hô, thiên đế đại nhân, mong rằng thương tiếc. Nàng tâm hoàng ý loạn dưới, cả người đều chôn vào Thiết Tâm Hằng trong lòng, dù sao ở nhiều người như vậy trước mặt, làm việc nói, như vậy thật sự là quá mất mặt. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, yên tâm, bổ tọa nhất định sẽ cực kỳ ôn nhu ở toàn bộ vạn giới châu trong thế giới. Toàn bộ đều là lấy hắn làm chủ, dù coi như là nhân nhã muốn phản kháng cái gì, cũng căn bản không khả năng. Người nhã không được yêu kiều xê hoan, tiếp lấy khuôn mặt bốc cháy lên, lan tràn đến bên hai người ở trên đại điện, dĩ nhiên trực tiếp diễn phó sống sùng vọng. Thật sự là làm cho chàng thượng chúng nữ vừa thẹn vừa mừng. Vui chính là, có thể có được tiên đế đại nhân sắc, mắc cỡ là ở nhiều người như vậy trước mặt, thật sự là quá mất mặt. Phải biết rằng phàm là tham dự tuyển tú nữ tử, có thể toàn bộ đều là chút xử nữ. Thiết Tâm Hằng đại triển hùng phong, sợ là bất luận cái gì triều đại hoàng đế, cũng không có hắn lái như vậy thả. Trực tiếp đang chọn thanh tú thời điểm, đã đem nữ tử cưới, hơn nữa còn là ở trước mặt mọi người. Thiết Tâm Hằng gặp người nhã thật sự là không kiên trì nổi phía sau, ngoắc nói: "Hương Nhi, ngươi cũng đến đây đi." Hương Hương công chúa nguyên bản mặt đỏ bừng bên trên, nghe Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, cả người đều suýt nữa té xỉu, nhưng nàng vẫn là đi tới. Thiết Tâm Hằng rất nhanh thì để cho nàng cảm nhận được cực lạc đến chết cảnh giới, sau đó không lâu, toàn bộ đại điện ở giữa đều là một bức xuân sắc. Thiết Tâm Hằng đương nhiên sẽ không đi thiên vị, đối với những cô gái này mà nói, có thể có được sủng hạnh của hắn, thật sự là nhất vì chuyện vinh dự. Mặc dù nói là ở trước mặt mọi người, Thiết Tâm Hằng đối với lần này tuyệt tú cũng nhận được rất lớn thỏa mãn, dù sao mình đem cái này cái thế giới nữ tử chỉ là phạm vi nhỏ thu vớt xuôi, trên thực tế còn có không biết bao nhiêu tuyệt lệ giai nhân, xem ngày sau phía sau tuyển tú loại chuyện như vậy hẳn là đều cử hành mấy lần mới được. Dù sao bất đồng nữ nhân có mùi vi bất đồng a. Chương 656, lại về kiếm tiên. Thiết Tâm Hằng lần này tuyệt tú ngược lại là từ vạn giới châu bên trong chọn lựa ra không ít nữ tử, hắn không khỏi có điểm vui đến quên cả trời đất, trong ngày ở trong châu thế giới cùng chúng nữ nhóm ôn tồn dưới cảm tình. Bất quá nhàn nhã thời gian cuối cùng sẽ trôi qua rất nhanh. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng ở vạn giới châu bên trong đã có nhiều ngày, trong lòng của hắn cảm thấy là thời điểm ly khai, đi trước tiên kiếm thế giới, đem cái kia vứt bỏ nhiều năm thế giới cho hoàn toàn thu hồi. Dù sao nơi đó có thể là có thêm thiên giới tồn tại, chỉ cần mình có thể hoàn toàn chiếm lĩnh, như vậy vạn giới châu trong tiểu thế giới, sợ là có thể càng thêm hoàn mỹ, mà Thiết Tâm Hằng có thể ở trong châu thế giới tổ kiến cái tiểu thiên đình một dạng tồn tại. Đến lúc đó sắc phong đủ loại quan lại gì gì đó, thật cao ở trên trời, khiến người ta cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn là hết sức động tâm. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, liền không hề trầm mê ở nữ sắc ngay giữa, hắn cần phải nhanh chóng quay trở lại. Đáng giá nói rằng chính là, Thiết Tâm Hằng ở vạn giới châu trong thời gian tuy nói ngắn ngủi, nhưng bởi vì chu tiên thế giới dung nhập, khiến trong hạt châu thế giới đã được đến thay đổi rất lớn, linh khí gì gì đó đều trở nên càng thêm dư thừa. Chỉ cần có tâm đi xem nhân, có thể phát hiện bởi vì thiên địa linh khí đại biến, cả cái trong thế giới manh thu gì gì đó đã bắt đầu tạo ra nhàn nhạt trí khôn, những động vật này sau này liền sẽ biến thành yêu thú một dạng tồn tại. Thiết Tâm Hằng ở vạn giới châu trong thế giới không ngừng cải biến, sau này dù coi như là hình thành cái đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng bất quá là vấn đề thời gian a. Thậm chí còn có khả năng càng thêm minh ngông, chỉ cần đang không ngừng đem vạn giới châu trong bổn nguyên cho bổ túc. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới, còn có chính là thế giới thụ tồn tại, gốc cây này tuy nói là chặn tàn chi, nhưng dự liệu việc nặng, ở Thiết Tâm Hằng rất nhiều pháp bảo bên trong, sợ là không có gì có thể so sánh, cho nên sâu hắn coi trọng. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, chỉ cần mình có thể không ngừng đào tạo, sau này nhất định có thể có được dục e thay đổi, tuy nói cái loại này lại biến, sợ rằng cần rất nhiều thời gian, thế nhưng hắn lại có đầy đủ thời gian đi đợi. Hơn nữa, ở toàn bộ vạn giới châu bên trong, Thiết Tâm Hằng còn có thể điều tiết trong giới thiên địa linh khí, làm dịu viên này thành thiên đại thụ. Có người nói bản cổ ở khai thiên tích địa thời điểm, cũng là bởi vì không có thể tìm được thế giới thụ, cho nên mới muốn đỉnh đầu của mình thiên sức của đôi bàn chân, làm cho thiên địa từ đó cho tạo thành, nhưng hy sinh rồi tánh mạng của mình, cuối cùng càng là không thể không hóa thành vạn vật, cái kia hồng hoang vùng đất tất cả, dường như đều là thân thể hắn biến thành. Trừ phi là những cái này từ trong hỗn độn, còn sót lại ma thần. Bởi vậy có thể thấy được, viên này thế giới thụ chân quý, bất kể là tốn hao bao nhiêu võ thuật, Thiết Tâm Hằng đều sẽ đưa nó phát triển thành công. Nếu không phải là có Thiết Linh, cái này vạn giới châu trong khí linh tồn tại, sợ là căn bản khó có thể nhận ra a. Cũng may mà đối phương ký ức tuy là tiêu thất, nhưng đối với bực này thiên địa kỳ vật, vẫn có một chút ấn tượng. Tuy nói bây giờ thế giới thụ, liền hậu thiên linh căn cũng không sánh nổi, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, những cái này chỉ là vấn đề thời gian, bất quá muốn hoàn toàn tiến hóa thành vị chân chính thế giới thụ, còn cần cái quá trình. Thì ra năm đó thế giới thụ ở bản cổ khai thiên phách địa thời điểm bị hao tổn, cả viên cây đều hóa thành thiên địa thập đại linh căn. Thiết Tâm Hằng muốn hoàn chỉnh khôi phục nó, chí ít cần đem những cái này linh căn tứ chi chuyển qua chút ở này trên thế giới thụ. Bất quá, cái thiên địa này thập đại linh căn, thật sự là có thể gặp không thể cầu vật phẩm, thậm chí vẫn là thánh nhân bản thể, như cắt đứt bọn họ tứ chi, tự nhiên sẽ làm cho những cái này nhân nguyên khí đại tương, nếu không phải dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ sợ cũng khó có thể từ ở bên trong lấy được. Bất quá, Thiết Tâm Hằng hiện tại căn bản không có tất phải cân nhắc xa như vậy, hắn hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem tiên giới thế giới cho hoàn toàn trưởng không mới được, cái kia thế giới thụ chỉ cần ở qua cái 80-100 năm, liền có thể trở thành hậu thiên linh căn tồn tại. Như vậy ở những cái này trong tiểu thế giới, cũng là không thể cầu được thần vật. Thiết Tâm Hằng nghĩ những chuyện này thời điểm, cả người đã phá khai rồi thời không đường hầm, lần nữa quay trở về kiếm tiên ở giữa. Thiết Tâm Hằng lăng lập trên hư không, hướng phía dưới nhìn sang, Nam Chiếu Quốc miệng sớm đã thay đổi, phía dưới bách tính, lại tựa như có lẽ đã bị hắn hóa, mọi người trên mặt hiện lên cao hứng không khí vui mừng, mà Nam Chiếu Quốc dường như sớm đã không còn tồn tại giống nhau. Thiết Tâm Hằng phía dưới tuấn lì lấy một tọa thành trì thật lớn, rất xa nhìn lại, chiếm diện tích ít nhất là hơn 10 bình phương km, khổng lồ như thế thành trì, sợ là hao phí không biết bao nhiêu nhân lực. Mà ở dân chúng trong thành, càng là an cư lạc nghiệp bộ dạng. Xem ra dù coi như thành lập lớn như vậy thành trì, cũng không có khiến người ta có loại hao tài tốn của cảm giác, người phía dưới người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Thiết Tâm Hằng nguyên thần đại viên mãn thần thức nhìn quét dưới, phát hiện trong thành lực lượng phòng ngự, sát thực phải không thấp, còn có vài cổ nguyên anh cảnh giới người, hắn không khỏi trực tiếp bay đi, trong lòng của hắn xem ra, năm đó chính mình lưu lại người và tài nguyên, sợ là chiếm được tấn mãnh phát triển. Nghĩ lúc đó Thiết Tâm Hằng ly khai tiên kiếm thế giới phía sau, dẫn theo hơn triệu quân đội lưu giữ ở đây, còn có nhiều tài nguyên, cùng với những cái này có thể cạnh tranh thiện chiến tướng lĩnh, lấy bản lãnh của bọn hắn, bây giờ toàn bộ nhân gian giới, có ít nhất 80% địa bàn, toàn bộ thuộc về mình a. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, bất ngờ đứng ở hoàng cung trên đỉnh, những cái này nguyên anh cảnh giới người, toàn bộ đều ở trong hoàng cung. Chỉ nghe nói giao tiếng quát truyền đến, ai dám ở thiên quốc bên trong làm cản. Thì ra Thiết Tâm Hằng chủ động vung ra khí thế, khiến cái này người đi ra ngoài tìm. Một đạo người xuyên xiêm y màu xanh lục nữ tử, dẫn đầu bay ra, chỉ thấy trên mặt của nàng khí chất thanh thuần thoát tục, giống như trong ao bạch liên thoát tục tiểu nữ. Nàng đẹp đến không thể tả ngọc dung tiểu nhan, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn, thân thể hoàn mỹ, hết phượng lưu hay trí, rồi lại hết lần này tới lần khác gọi người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng. Tựa hồ sợ tiết độc của nàng thánh khiết phong hoa, đây là vị tập thể trung tiên linh khí cùng kiêm nữ tử. Người tới chính là Triệu Linh Nhi, nhưng khi thấy Thiết Tâm Hằng miệng phía sau, cũng là thất kinh, vui mà khóc cực đạo, cha đỡ đầu. Nàng nói cả người đều đánh tới. Thiết Tâm Hằng bàn tay to, một cách tự nhiên đưa nàng cho ôm, bực này tiện nghi không chiếm, căn bản không có lý do. Chương 657, Khương Quốc Long Quỷ. Thì ra ở tiên kiếm thế giới bên trong, trải qua mấy thập niên trưởng thành, Triệu Linh Nhi thân là nữ hoa hậu nhân, tự nhiên là trở nên càng thêm lợi hại, cho nên hắn trưởng thành tới nguyên anh cảnh giới cao thủ, so với những người còn lại mà nói phương diện tốc độ, càng là không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thiết Tâm Hằng thấy con gái nuôi khóc phía sau, cười ha hả nói, "Được rồi, đừng khóc, lại khóc xuống phía dưới thì trở thành tiểu hoa miêu." Hắn nói ở Triệu Linh Nhi trên mặt, nhẹ nhàng xoa nhẹ hai cái. Triệu Linh Nhi nghe vậy lắc đầu nói, "Hanh, nhân gia mới không có khóc, chẳng qua là vui vẻ mà thôi." Trên mặt của nàng, dường như cũng cực kỳ hưởng thụ cha nuôi mềm nhẹ. Thiết Tâm Hằng cười ha hả dụ dỗ nói, "Tốt, không có khóc, không có khóc." Hắn ở Chu Tiên trong thế giới mấy thập niên, cái này cái thế giới đồng dạng là vài thập niên, hai người đã lâu không gặp, Triệu Linh Nhi trong lòng tự nhiên là cao hứng. Lúc này Lâm Nguyệt Như cũng bay ra, nàng mặc lấy thân quần áo màu đỏ rực, mặt nàng má lúm đồng tiền bên trên cũng mang theo phấn hồng nhuận, ánh mắt của nàng chính là bầu trời minh tinh, kích động nói, "Phu quân." Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười ha hả đáp, "Ừm." Hắn tay trái lần nữa ôm cái giai nhân, ba người bay thẳng nhập xuống đi, rất nhanh liền ở trong hoàng cung, tới chàng long trời lở đất đại chiến, một lúc lâu qua đi, mới đưa hai người cho Ano. Ngay vào lúc này, Ano cũng là đột nhiên xông vào, Thiết Tâm Hằng tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, bốn người liền ở trong cung pha trộn trận, làm cho ba nữ nhân ăn no phía sau, lúc này mới bỏ qua. Trong đó càng là thuộc Ano điên cùng nhất. Thiết Tâm Hằng ở trong cung thời gian nửa tháng, coi như là hiểu tiên kiếm thế giới, nhân gian giới bên trong phần lớn người đều đã quy hàng tại thiên quốc ngay giữa. Thiên quốc này tự nhiên là Thiết Tâm Hằng quốc hảo, ban đầu là bởi vì ở Nam Chiếu quốc bên trong cần dùng cái này để làm chính mình văn cầu. Bất quá, sau lại Nam Chiếu quốc dân tâm quan tâm, toàn bộ đều bị Thiết Tâm Hằng nhân cho thu hoạch, cho nên cũng liền trực tiếp khải dụng những ngày qua quốc hảo. Dùng những người đó mà nói, mới hiện lên rõ còn có lòng trung thành. Thiết Tâm Hằng đối với lần này cũng là hết sức hài lòng, mấy thập niên bên trong, thiên quốc đều ở đây lực mạnh phát triển, cộng thêm vừa có nhiều bất thế danh tướng. Những người này võ công, toàn bộ đều đã đạt đến kim đan cảnh giới, nói thí dụ như Tần Thúc Bảo, Lý Tĩnh, La Sĩ Tín đám người. Bọn họ toàn bộ đều có không kém tu vi, còn như Thiên Đao Tống Quyết, Tạ Vương Thạch Chi Hiên, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm đám người. Càng là chạm tới kim đan cảnh giới đại viên mãn, nội tính của bọn họ mặc dù không tệ, thế nhưng thiên phú chúng quy rất có hạn, cho nên mấy thập niên qua cũng không có tiến bộ bao nhiêu. Cộng thêm, những người này vừa không có Thiết Tâm Hằng như vậy, mạnh mẽ như vậy tài nguyên, tự nhiên là khó có thể nhanh chóng phát triển, những thứ này mỗi bên cái thế giới nhân trùng, đáng giá làm cho Thiết Tâm Hằng coi trọng, cũng chỉ có Vô Thượng Tông sư lệnh Đông Lai, người này không hổ là hoàng hệ võ hiệp chính giữa đệ nhất nhân, nguyên tắc bên trong lệnh Đông Lai 10 tuổi học kiếm, 15 tuổi học dịch, 30 tuổi đại thành, vào dòm ngó thiên nhân chi đạo. Thiên địa vũ trụ gian, sau đó lại không một có thể làm đối thủ hạng người. Ngược lại Chu Du thiên hạ, nam đến Thiên Trúc Trung Quốc, tây đến Ba Tư Âu Lục, bắc đến Dụ Sĩ ạ, đi thăm thiên hạ hiền nhân, lại không người có thể đủ cùng ta luận đạo hạng người. Thất vọng mà phản hồi. Thủy chi thiên đạo thật khó giả người khác mà thành. Là từ khốn tại này thập tuyệt quan nội. Kinh 9 năm tiềm tu, đại triệt đại ngộ, khởi ra cuối cùng một nước bế tắc, đến có thể phiêu nhiên như khứ, bay đi. Liệu chữ lấy kỷ. Lệnh Đông Lai lập. Cái này Lệnh Đông Lai là nhiều tướng lĩnh ở giữa, duy nhất một cái bằng vào trí tuệ, đắc ý phá toái hư không, còn lại nhưng đều phải cần người khác trợ giúp, tỉ như Truyền Ưng, Lãng Phiên Vân, Bàng Ban đám người, toàn bộ đều là như vậy. Ở mấy thập niên bên trong, Lệnh Đông Lai cái sau vượt cái trước, xa xa vượt qua Thiên Đao đám người, xem như là thiết tâm hàng thủ hạ ở giữa, một cái rất tốt đắc lực trợ thủ. Còn có, đáng giá nói rằng chính là, những người còn lại tỉ như Nhất Phong, Bộ Kinh Vân đám người, cũng có không nhỏ đột phá. Nói tóm lại, thiết tâm hàng ở nơi này tiên kiếm thế giới nhân gian giới bên trong, sợ là không có ai có thể cản trở. Còn như thiên giới gì gì đó, tự nhiên do thiết tâm hàng tự mình đối phó với, những người đó ở giữa vẫn có tốt đối thủ, bất quá, hiện ở thiên giới duy nhất thần tướng, bị giáng chức hạ phàm trần. Nhất lực chiến đấu mạnh mẽ, đều đã mất đi. Thiết tâm hàng hoàn toàn có thể tiến hành đánh, trong lòng của hắn xem ra, bằng vào cùng với chính mình lực lượng, muốn chặn đánh bại thiên giới cao thủ, tự nhiên là không thành vấn đề. Còn những cao thủ cảnh giới, tối đa cũng liền nhân tiên mà thôi, ở cái này trong tiểu thế giới, có thể có nhân tiên cảnh giới cao thủ. Trên thực tế đã cực kỳ không dễ dàng, có nữa thiết tâm hàng cảm giác mình cựu chuyển nguyên công, tầng thứ nhất liền muốn luyện thành, đến lúc đó chỉ bằng nhục thân, liền có thể đối kháng nhân tiên cảnh giới cao thủ, còn như những cái này nhân tiên trở lên cao thủ, ở cái này cái trong thế giới, sợ là sẽ không có. Thiết tâm hàng vì sao không phải lập tức tiến hành đột phá, chỉ vì cựu chuyển nguyên công mỗi đột phá cái cảnh giới, đều cần tiêu hao đại lượng linh khí, hiện nay mà nói, còn không có gì địa phương, có đầy đủ linh khí cung hắn đột phá. Ở vạn giới châu bên trong, thiết tâm hàng tuy nói có thể khu động linh khí, liên tục không ngừng vào tới. Nhưng thiết tâm hằng nhưng không nghĩ đem chính mình vạn giới châu làm hỏng hỏng bét một dạng, cho nên hắn đến đây trong tiên kiếm sớm đã tìm được rồi cái đột phá địa điểm, đó chính là thiên giới. Bất quá hắn cũng không có gấp chạy đi. Ở thiết tâm hằng trong lòng xem ra, mấy thập niên đều đi qua, chỉ cần mình ở nhiều nhẫn đoạn thời gian trước, nghĩ đến liền có thể. Hiện nay mà nói, thiết tâm hằng còn là muốn đầu tiên thống nhất nhân gian giới. Hiện tại nhân gian giới còn có cái khác quốc gia ở chống đỡ thiết tâm hằng đại quân. Đáng giá nói rằng chính là Khương quốc, cái này phi bổng chuyển thế quốc gia, không nghĩ tới kiếm tiên một thế giới. Dĩ nhiên tại tiên kiếm tam thế giới như vậy vượt mức quy định, bất quá chỉ cần mà nói cũng tốt. Thiết tâm hằng trong lòng, đối với Khương quốc ở giữa, còn có vị nữ tử muốn có được, cái này không khỏi không nói dưới Khương nước công chúa, chỉ cần đối với mới có thể qua đây thông gia gì gì đó, tự nhiên có thể giữ được Khương nước quốc hảo, sẽ không diệt tuyệt. Liên hoàng đế gì gì đó, thiết tâm hằng cũng sẽ cho cái tiện nghi này nhạc phụ, tìm một chỗ tiến hành dưỡng lão. Dĩ nhiên, đám hỏi sự tình, thiết tâm hằng cũng đã khiến người ta đi chuẩn bị. Không sai, thiết tâm hằng mong muốn nữ tử chính là Long Quỷ. The S trước nói một chút, ở trò chơi kịch tình bên trong, Tiên kiếm tam là ở kiếm tiên một trước mặt, bất quá ở trong kịch TV mặt, kiếm tiên một là ở tiên kiếm tam trước mặt, hiện tại ta như trong TV kịch tới Việt tốc. Nếu có nghi vấn gì nói, ta ở phía trên cũng giải thích rõ. Hy vọng các thư hữu sẽ không nghi hoặc, nói đủ rõ ràng. Chương 658, cưỡng bức Khương quốc. Long Quỷ tuy nói là vị công chúa, nhưng ở đế hoàng trong mắt của mặt, chẳng qua là một công cụ mà thôi, ở cổ đại nữ tử có thể không có bao nhiêu quyền lợi, thông thường mà nói, đều là chút thế gia đại tộc thông gia đối tượng, nếu như vận khí tốt, vẫn có thể gả cho cái tốt phu quân, vận khí kém, cũng chỉ có thể quái tự mình xui xẻo. Khương quốc tuy nói là một tốt quốc gia, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng Thiên quốc trước mặt đại quân, tự nhiên là không có gì chống cự, cho nên rất nhanh liền bại hạ trận tới. Đây là Thiết Tâm Hằng cố ý bàn giao, không có đi chém giết cái gì nhân vật trọng yếu, bằng không dựa vào Thiên quốc cường đại, cái này cái quốc gia cho đến hôm nay, nơi nào vẫn có thể may mắn còn sống sót. Đừng nói là Khương nước, dù coi như là những thứ khác nước lớn, ở Thiên quốc trước mặt cũng là không có phản kháng gì lực, đại đa số người đều là đầu hàng. Dù sao Thiết Tâm Hằng quân đội thật sự là quá mức cường đại rồi, tiên thiên cảnh giới cao thủ vô số kể, phải biết rằng ở phàm nhân trong thế giới. Tiên tiên cảnh giới cao thủ, có thể nói là rất lợi hại võ tướng, cái này cái trên thế giới tuy nói là thiên địa linh khí nồng nặc cực kỳ, thế nhưng kia cái gì công pháp cũng không phổ biến truyền lưu, mà những tu luyện kia thành công người, lại tuyệt đại đa số đều khinh thường người thường. Dù sao chỉ cần bước vào tiên tiên cảnh giới, ở cái này cái trên thế giới có thể sống 200 tuổi, hơn nữa chỉ phải tiếp tục cố gắng tu luyện tiếp, sống mấy trăm năm gì gì đó căn bản, liền không phải là vấn đề lớn lao gì. Lâu như vậy thọ mệnh, đối với thông thường phàm nhân, đương nhiên sẽ không phải phần kính trọng. Ở trong mắt của những người này, chẳng qua là kẻ như run rế, ngày xưa hay là bởi vì có Thục Sơn kiềm nén, đám người kia tự cho là đúng chính đạo nhân sĩ, nếu như đụng phải cái gì yêu ma vậy nhân vật, muốn ở trong nhân thế làm ác gì gì đó, tự nhiên là ra sức diệt trừ. Bất quá, hiện tại bởi vì Thiết Tâm Hằng tồn tại, đem Thục Sơn phái đều cho tiêu diệt, cho nên toàn bộ nhân gian giới đều rất loạn, bất quá chỉ có như vậy, Thiết Tâm Hằng mới có thể tốt hơn ở loạn bên trong thu hoạch lợi ích lớn nhất. Cái nào lập quốc hoàng đế, không phải ở đại loạn thời điểm mới có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Thiết Tâm Hằng thiên quốc cường đại không gì sánh được, cái kia chút gì yêu ma quỷ quái, tà đạo nhân sĩ chờ các loại, toàn bộ đều không dám qua đây dương ai. Nếu là thật có người cả gan làm loạn, ở Thiên quốc chính giữa nói, tuyệt đối có chấn áp những nhân vật này tồn tại. Mà Thiết Tâm Hằng Thiên quốc bên trong, những cao thủ nhưng là không phải số ít. Từ tại Thiên quốc bách tính, đều là an cư lạc nghiệp, tự nhiên là dân tâm sở hướng, cho nên ở ngắn ngủn trong mấy thập niên, toàn bộ tiên kiếm thế giới phụ cận tử bị Thiết Tâm Hằng Thiên Quốc cho thống nhất. Phải biết rằng, tiên kiếm thế giới nhưng là so với những ngày qua đại đường, tiếu ngạo thế giới các loại, chờ, lớn hơn gấp mấy trăm lần tồn tại, trong đó nhân gian giới chiếm diện tích tuy nhỏ, bất quá cũng so với những cái này tiểu thế giới, lớn hơn gấp mấy lần, từng cái thủ đô lăng đứng ở trong đó. Mấy thập niên bên trong, Thiên Quốc quân đội gần như muốn đem toàn bộ nhân gian giới đều cho thống trị, trong đó cũng sắp yêu ma quỷ quái các loại, chờ, tà ác thế lực tồn tại, phần lớn đều giết chết. Thiết Tâm Hằng không có tính tới chính là, chính mình kỳ thực chính là cường đại nhất tà ác thế lực. Bởi nhân gian giới gần như nhất thống, một cách tự nhiên đưa tới thiên giới quan tâm, cộng thêm thuộc sơn phái đều bị Thiết Tâm Hằng tiêu diệt. Cho nên, thiên giới đã từng có người xuống tới quá, thế nhưng toàn bộ bị Thiết Tâm Hằng nhân cho đánh lui, nguyên anh cảnh giới cao thủ, ở thiên đình bên trong trên thực tế cũng không có bao nhiêu. Bây giờ Thiết Tâm Hằng muốn dùng Khương Quốc mọi người tính mệnh, tới áp chế cái này hoàng đế, đem con gái của mình đưa tới thông gia. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay, làm Thiết Tâm Hằng nghĩ tới những thứ này sự tình phía sau, thì có người đi xin cưới. Hắn lúc này, chỉ cần ở Thiên Quốc bên trong chờ đợi lấy chính là, đáng giá nói rằng chính là, bởi thống trị gần như toàn bộ nhân gian giới, Thiết Tâm Hằng tự nhiên phải thật tốt hưởng thụ dưới. Dù sao tại cái gì cái thế giới ở giữa, đều có không ít mỹ nữ tồn tại, hắn hôm nay, đơn giản nhàn rỗi vô sự, tự nhiên muốn đi liệp diễm một phen, đáng giá nói rằng chính là. Thiết Tâm Hằng mệnh lệnh phát xuống dưới, liền có không ít người tiễn nữ nhân tới rồi, hắn ở trong hoàng cung chờ đấy chính là, như vậy nửa tháng sau, thu nhập hậu cung nữ nhân lại tới có 3-40 cái, dù sao cũng là gom đủ cả cái thế giới chỗ tinh hoa. Những cô gái kia tư sắc phía trên, mặc dù không bằng Triệu Linh Nhi, nhưng cũng là không thua gì với Lâm Nguyệt Như một dạng tồn tại, mười mấy cái nữ người xuống tới, Thiết Tâm Hằng gần như là hàng đêm sinh ca. Cái này một tháng qua, ngược lại là phong phú chính mình hậu cung, mà Khương Nước đáp lại cũng tới. Dù sao Thiết Tâm Hằng uy hiếp thật sự là quá lớn, nếu như hoàng đế không đáp ứng ra nữ nhi nói, liền trong nước dân chúng tính mệnh, sợ là đều khó giữ. Cho nên, Khương Nước hoàng đế tuy là phẫn nộ, nhưng cũng không có vì vậy mà sông bất tỉnh đầu não, nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng. Còn Long Quỷ tự nhiên là không có bất kỳ lựa chọn, sanh ở nhà đế vương nữ tử, cũng là món nhất bất đắc dĩ chuyện. Dĩ nhiên, cũng có người không đồng ý, nói thí dụ như Long Dương, hắn đối với mình cô muội muội này, có thể nói là bằng mọi cách bảo vệ, sao lại trơ mắt nhìn nàng lập gia đình, tiến nhập ổ sói ở giữa đâu? Thế nhưng cánh tay chật bất quá đại thối, liền Long Dương phụ hoàng đều đã đồng ý, hắn vẫn có thể có biện pháp nào tới ngăn cản, mặc dù trong lòng vạn phần không muốn. Mà Khương Quốc bởi vì gả cho nữ nhi, ở Thiết Tâm Hằng phá lệ khai ân dưới, vẫn có thể bảo trụ quốc hảo, còn như hoàng đế nha, chẳng qua là con rối một dạng tồn tại, đang ở tòa thành bên trong dưỡng lão a. Bọn họ kỳ thực cũng tìm được ma kiếm phương pháp chế tạo. Nhưng này chút đoán tạo sư gì gì đó, toàn bộ đều bị Thiết Tâm Hằng thủ hạ đánh chết, cho nên cuối cùng cũng chỉ có thể không có kết quả, phi bồng đời này chuyển sinh, cũng bất quá là soảng sinh vô vi, hơn nữa còn là cái vương quốc thái tử, con rối một dạng tồn tại. Nếu như là phi bồng trên đời lời nói, Thiết Tâm Hằng có thể còn có thể coi trọng một cái, nhưng chẳng qua là Long Dương, căn bản không cần phải hắn đi ra ngựa làm cái gì, liền cùng với chính mình thủ hạ, cũng có thể đưa hắn cho trực tiếp giải quyết. Thiết Tâm Hằng bởi vì nạp Khương Nước công chúa làm phi, tự nhiên cần phải cực kỳ thu xếp lần, thiên quốc dân chúng, nghe được thiên đế đại nhân đại hôn gì gì đó, dồn dập đều hết sức vui vẻ, dù sao ở mấy thập niên bên trong, Thiết Tâm Hằng thiên quốc, có thể nói là đưa bọn họ che chở rất là an toàn. Chương 659, nạp thiếp Long Quỷ. Một ngày này, toàn bộ thiên quốc đều là vô cùng thổi la bồ trồn. Rước dâu đội ngũ, càng là thật sớm xuất phát, tuy nói cưới một Long Quỷ không cần như thế chuyện bé xé ra to, nhưng Thiết Tâm Hằng lại thì nguyện ý khoe khoang dưới, dù sao chỉ có đủ thực lực, mới có thể có khổng lột như thế đội hình. Càng là hy vọng có thể làm cho người của thiên giới rõ ràng, nhân gian giới đã bị thống trị, người thường đừng lại qua đây. Phải biết rằng, cái này mấy thập niên bên trong, bởi vì Thiết Tâm Hằng thống trị nhân gian giới, người của thiên giới tự nhiên không muốn thấy được. Những người này cần cái hòa bình nhân gian giới, thế nhưng Thiết Tâm Hằng thực lực quá mức cường đại rồi, những cái này đến đây khuyên bảo nhân, toàn bộ đều bị hắn thủ hạ cho trực tiếp đánh chết. Còn thiên giới bên trong nguyên anh cao thủ, kỳ thực cũng không phải là không có. Nhưng đa số đều là chút lông phượng và sừng lân tồn tại, dù coi như là thiên đế muốn mời những người này xuất thủ, cũng cần trả giá một chút mới được. Thiết Tâm Hằng trong lòng, đối với cái này chút đương nhiên là rõ ràng, bất quá trong lòng của hắn xem ra, trên thực tế cái này tiền kiếm thế giới thiên đế, sợ là cũng có chút địa vị, có thể sẽ là nào đó chút ít đại nhân vật phân thân, nói thí dụ như Hạo Thiên, Thiết Tâm Hằng tình nguyện tin tưởng cái này, cứ nghe Hạo Thiên là hồng câu đồng tử, hắn ngồi lên Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí, lại bị thánh nhân hung hãn áp chế. Còn như Chư Thiên Vạn Giới chính giữa thiên đế, nghĩ đến đại đa số đều là phân thân của hắn, Thiết Tâm Hằng lại vẫn cứ không tin cái này tà, hắn đã sớm đem người này coi như là đại địch nhân rồi, trong lòng của hắn xem ra, sau này nếu là mình về tới Hồng Hoang thế giới, cái này thiên đế vị trí, hắn phải giành giật một hồi. Dù sao có đôi lời gọi là gì, thiên đế nhưng là lớn lao vinh dự, cũng có thể quang minh chính đại, trưởng khống cả cái thế giới thế lực, Thiết Tâm Hằng tự nhiên muốn đi làm. Nhan Thoại ngắn nói, Thiết Tâm Hằng xem cùng với chính mình đón dâu đội ngũ sau khi xuất phát, trong lòng cũng có chút không thể chờ đợi. Dù sao cũng là tiên kiếm thế giới bên trong, xuất sắc nhất nữ tử một trong, sợ là không thua gì với Triệu Linh Nhi a. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ đến, như vậy nửa ngày võ thuật, cuối cùng là chạy về. Còn như bái đường thành thân gì gì đó, trên thực tế căn bản cũng không cần phiền toái như vậy, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, cái này cái trên thế giới, lại có người nào giá trị được bản thân đi quỷ lại đâu. Hơn nữa, Thiết Tâm Hằng trên tay bởi vì có vạn giới châu tồn tại, ngày sau đường, tuyệt đối sẽ không so với tiên đạo hồng câu tiêu sái được kém, chỉ phải cực kỳ tu hành, luôn luôn ngày biết siêu thoát với đối phương. Vạn giới châu bực này hồng mông chí bảo, nhưng là liền bản cổ cũng không có thể có được, đây là khai thiên tích địa bên trong, duy nhất còn lại chí bảo. Còn như những thứ đồ khác, toàn bộ đều ở hồng mông đại kiếp ở giữa hủy diệt. đơn giản là vạn giới châu có xuyên qua không gian và thời gian năng lực, này mới khiến Thiết Tâm Hằng từ đó thu được, hắn cũng có thể nói là vận khí kinh người, dù sao có thể đạt được vạn giới châu nhận chủ, thế nào lại là đơn giản nhiệm vụ đâu. Thiết Tâm Hằng trực tiếp chuẩn bị động phòng, đợi đến đón dâu đội ngũ đem Long Quỷ đưa tới phía sau, hắn hướng phía tân nương tử căn phòng bên trong đi tới, cái này hoàng cung sớm bị trang sức trắng lệ, Thiết Tâm Hằng sau khi vào phòng. Thiết Tâm Hằng tiến nhập gian phòng phía sau, chỉ thấy bên trong vị vân đính đàn mục làm lương, thủy tinh ngọc bích vì đèn, trân châu vì màn che, phong phạm kim vì trụ sở. Sáu thước chiều rộng gỗ trầm hương rộng rãi bên giường treo giao tiêu bảo là trướng, trên trướng lần thêu sái châu ngân tuyến hoa hải đường, gió nổi lên tiêu di chuyển, như rất vân sơn huyền như biển. Trong điện bảo trên đỉnh treo một viên to lớn minh nguyệt châu, dạng rỡ sinh quang, lại tựa như minh nguyệt một dạng. Chăn đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục đất vì liên, đóa đóa thành rưỡi hành hoa sen răng rớp, hoa bái tiên hoạt linh lung. Liên hoa hi cũng nhắn nhủi khả biện, chân trần bước trên cũng cảm thấy ôn nhuận, đúng là lấy lam điền ngoãn ngọc tạc thành, đơn giản là như từng bước sinh ngọc liên một dạng, có thể so với năm đó Phan Ngọc Nhi từng bước kim liên chi xa hoa lãng phí. Như vậy nghèo công vô cùng lệ, cũng chỉ có Thiết Tâm Hằng Thiên Quốc mới có thể tùy ý căn phòng, kiến trúc hoàn mỹ như vậy à. Tân nương tử Long Quỷ sớm đã ngồi ngay ngắn ở tú giường mặt trên, nàng đã 15 tuổi, mặc dù tuổi tác còn trĩ, nhưng đã trổ mã thành một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc đại mỹ nhân. Long Quỷ trời xanh một đầu mái tóc đen nhánh áo choàng, da thịt lại tựa như băng tuyết, mịn màng như nước, dáng đi như yếu liêu đón gió, thanh thuần động lòng người, trên người một thân mỹ lệ màu xanh da trời váy dài lưu tiên váy càng làm cho như lang ba tiên. Nàng lại tựa như tựa tiên tử thanh nhã tuyệt tục, thanh giật như tiên, thanh nhã siêu quần, thật khó khiến người ta tin tưởng nàng chỉ là một phàm nhân. Thiết Tâm Hằng trong bụng vui vẻ, kỳ thực hay là thành thân, cũng không có nói qua phải dùng quần áo màu đỏ, cái kia Long Quỷ mặc trên người quần áo chính là nàng yêu thích nhất váy dài lưu tiên váy đàn. Tuy nói lập gia đình Long Quỷ không thể tùy ý tự lựa chọn, thế nhưng y phục lại là có thể, bất quá gả người là người nào, nàng đều hy vọng là tại chính mình đẹp nhất thời điểm gả qua. Thiết Tâm Hằng nhìn trước mắt Long Quỷ phía sau, cả người đi tới, hướng phía nàng ủng ủng tới, tay kia đã móc vào eo của nàng, Long Quỷ sắc mặt đỏ bừng, tính cách tượng trưng từ chối hai cái, hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa vào trong hoàng cung, lập tức phải cùng người cái kia. Thiết Tâm Hằng thấy Long Quỷ đỏ mặt dáng vẻ phía sau, trong bụng cũng là rất là vui vẻ, cười ha hả nói, không cần từ chối, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ là của ngươi phu quân. Long Quỷ nghe những lời này phía sau, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nàng là một hiếu thuận nha đầu, tự nhiên, đối với phụ hoàng nói, rất là nghe theo, hơn nữa căn cứ phụ hoàng trong miệng truyền ra, chính mình Khương quốc tánh mạng của tất cả mọi người, đều trưởng không ở trên tay của người này. Bất quá là mẫu hậu, hoặc là phụ hoàng, vẫn là Khương quốc dân chúng tính mệnh, liền ngay cả mình nhất đại ca kính yêu Long Dương, cũng trưởng không ở trên tay của người này. Long Quỷ thấp giọng nói, ừm. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, nói, ngươi nói cái gì, ta không có nghe rõ. Long Quỷ vốn là ngượng ngùng trên mặt, lúc này càng là treo đầy đỏ ửng, huyền nếu là muốn thẩm thấu ra máu giống nhau. Ta biết rồi. Thanh âm của câu nói này huyền nhu êm tai, ngược lại là làm người nghe hoài không chán bộ dạng. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, vậy ngươi nói nên gọi ta cái gì? Long Quỷ gật đầu một cái, thấp giọng trả lời, phu quân. Nàng hiển nhiên đối với tiếng xưng hô này cũng không thế nào tập quán, cho nên gọi lúc đi ra cũng không thế nào có thứ tự. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng nhưng trong lòng là tin tưởng, chỉ cần thời gian trôi qua, Long Quỷ nhất định sẽ quen thuộc. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, nếu ngươi cũng gọi phu quân ta, như vậy ta môn cũng nên động phòng. Hắn nói đem Long Quỷ trên người váy dài lưu tiên váy thối đi, lộ ra thân thể hoàn mỹ của nàng, thế giới ánh sáng Long Quỷ, đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí ngay cả trên người da thịt đều trở nên hiện lên tia đỏ ửng phía sau. Thiết Tâm Hằng chôn vào Long Quỷ trong lòng, rất nhanh gian phòng liền vang lên, khiến cho mặt người xích thai hồng thanh âm. Chương 660, thần ma chi giếng. Thiết Tâm Hằng nạp Long Quỷ làm tiếp phía sau, cũng là ăn tận xương, thật là ứng câu kia quân vương không phải tạo chiều lời nói, nhưng trong lòng hắn cũng biết, muốn thống trị toàn bộ tiên kiếm thế giới, tự nhiên không thể lười như vậy tản, hắn cựu chuyển nguyên công, lập tức phải đột phá. Hiện tại Thiết Tâm Hằng cần phải tìm được một cái linh khí dư thừa địa phương, mới có thể tiến hành đột phá. Bằng không ở địa phương còn lại đột phá, linh khí chưa đủ nói, khẳng định sẽ đem mình mãi từ từ cho chết, mà ở tiên kiếm thế giới bên trong, linh khí nhất dư thừa địa phương. Tự nhiên là đường trúc với thiên giới không thể nghi ngờ, đây là Thiết Tâm Hằng trong lòng sớm có quyết định, thiên giới nhập khẩu tuy nói bí ẩn cực kỳ, nhưng đối với hắn mà nói cũng không khó tìm, thật sớm thì có thủ hạ, rõ ràng thiên giới ở nơi nào. Năm đó Thiết Tâm Hằng mới lúc rời đi, cũng đã khiến người ta đi điều tra cẩn thận, dù sao ở hắn trong lòng, sớm đã nhìn kỹ người của thiên giới là đại địch, chính là biết người biết ta bách chiến bách thắng. Hắn không có khả năng liền đối phương ở đâu cũng không biết, phải đi cùng là địch. Theo Thiết Tâm Hằng nhân giới gần nhất thống về sau, thiên giới ở nhân giới lôi vào cũng là từ từ rõ ràng, tuy nói bí ẩn cực kỳ, nhưng ở trước mặt của hắn lại căn bản không phải bí mật gì. Ma giới cùng thiên giới là tương liên, cái này hai cái thế giới cường đại nhất, lại linh khí nhất sự dư thừa. Thiết Tâm Hằng muốn đi vào thiên giới nói, nhất định phải trải qua thần ma chi giếng mới được. Bất quá thần ma chi giếng ngoại vi chỗ còn có yêu ma ở gác, người thường tự nhiên là khó có thể tiến nhập. Lấy võ công của hắn cũng không cần đi sợ. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng nghĩ đến, thần ma chi giếng tuy bí ẩn cực kỳ, lại nguy hiểm trùng điệp, nếu như mang theo những người khác đi qua, trong lòng của hắn xem ra ngược lại sẽ là trói buộc. Dù sao như ngay cả mình đều người không đối phó nổi vật, làm cho những người đó đi qua cũng chỉ là liên lụy bày. Hơn nữa lúc này đây Thiết Tâm Hằng đi trước thiên giới cũng dự định một lần hành động đem người của thiên giới hủy diệt, đồng thời hoàn thành chính mình đại nhất thống kế hoạch. Bất quá cá nhân ở bên trong cuối cùng là có điểm thế đơn lực bạc, vẫn là từ Thiết Tâm Hằng đi vào trước mỏ sung gió, sau đó đợi được bản thân cựu chuyển vận công đột phá, liền dẫn dắt cùng với chính mình thủ hạ tiến nhập thiên giới ở giữa hoàn toàn chiếm lĩnh hắn, còn như nói hàng xóm ma giới hắn tự nhiên cũng muốn chiếm lĩnh. Ma giới ở giữa còn có một cao thủ hết sức mạnh, một thân tự nhiên là Ma Tôn Trọng Lâu, võ công của hắn Thiết Tâm Hằng không rõ ràng, nhưng ít ra là vị nguyên thần cảnh giới cao thủ, ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, cái này cái thế giới căn bản không có nhân tiên cảnh giới cao thủ. Mà lợi hại nhất thì là Tà Kiếm Tiên, nhưng bởi vì Thiết Tâm Hằng xuất hiện, cái kia tòa yêu tháp đều bị hắn cho trực tiếp hủy diệt rồi, Tà Kiếm Tiên tự nhiên là sẽ không xuất thế, cho nên chỉ cần các loại chờ Thiết Tâm Hằng đột phá cựu chuyển nguyên công phía sau, là được thuận lợi trở thành tiên kiếm thế giới đệ nhất cao thủ. Đây cũng không phải là uy nghiêm tổn hại nghe cái gì, mà là chân chân thực thực như vậy, cựu chuyển nguyên công là huyền môn hộ giáo thần công, hơn nữa còn là tam thanh đám người, căn cứ bản cổ ký ức, thôi diễn ra công pháp, tự nhiên có nó chỗ lợi hại. Ở dưới cảnh giới ngang hàng, so với người thường mà nói, thật sự là phải mạnh hơn nhiều lắm, nhàn thoại ngắn nói, Thiết Tâm Hằng triệu tập 10 vạn tinh nhuệ đại quân, ở thần ma chi giếng ngoại vi, chờ cùng với chính mình, hắn đi trước phía trước thăm gió, đồng thời làm cho thần công của mình đạt được đột phá. Chu vi không có một ngọn cỏ bộ dạng, Thiết Tâm Hằng mấy chục vạn đại quân, người mặc khôi giáp màu đen, ở dương qua chiếu xuống, càng là phát ra trận trận tia sáng chói mắt, vào giờ phút này Thiết Tâm Hằng chiến đứng ở chúng binh lính trước mặt. Từ lúc lúc tới, Thiết Tâm Hằng cũng đã cùng chính mình thủ hạ đám người thương lượng rất rõ ràng, để cho bọn họ trước ở ngoại vi chờ, do vì đánh thiên giới, một cách tự nhiên, Thiết Tâm Hằng đem hết thể tinh nhuệ mang ra ngoài. Tuy nói đánh thiên giới trên thực tế, Thiết Tâm Hằng một người như vậy đủ rồi, thế nhưng đánh rất về sau, còn cần phái người đi trấn thủ, lúc này Thiết Tâm Hằng làm cho bọn họ đi tới, trên thực tế mục đích chính yếu nhất chính là thừa cơ tiếp thu thiên giới địa bàn. Đồng thời, cái này mấy trăm ngàn quân đội ở thiên giới bên trong lưu lại trấn thủ, còn như chân chính thắng bại, trên thực tế còn là muốn dựa vào Thiết Tâm Hằng cái này nhóm cao thủ mới có thể quyết định, bất quá, Thiết Tâm Hằng sớm có chuẩn bị, như hắn cựu chuyển nguyên công sau khi đột phá, cả cái thế giới sợ là không người có thể địch ta. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn quét mắt nhãn chu vi, xung quanh đều là vắng lặng cực kỳ, mà ngay cả tấc cỏ cũng không sinh trưởng, Thiết Tâm Hằng ánh mắt như điện, hướng phía thần ma chi giếng bay đi, trên bầu trời lóe lên nói lưu tinh, chỉ để lại mấy trăm ngàn quân đội ở bên cạnh trấn thủ lấy. Lần này Thiết Tâm Hằng nhưng là đem chính mình tất cả tinh huyễn đều cho toàn bộ mang ra ngoài, dù coi như là Ma Tôn Trọng Lâu muốn đánh bất ngờ, sợ là cũng thảo không được bao nhiêu chỗ tốt. Dù sao vẹn vẹn là nguyên anh cảnh giới cao thủ thì có nhiều người. Đáng giá nói rằng chính là, Thiết Tâm Hằng đem Chu Tiên thế giới nhét vào Vạn Giới Châu Trung Hậu, một cách tự nhiên thực lực đại tăng, Thanh Vân môn đệ tử, toàn bộ đều là hắn thủ hạ, đồng thời bởi vì tiến nhập Vạn Giới Châu phía sau, còn có thể đối với hắn trung thành và tận tâm. Lần này 10 vạn tinh nhuệ ở giữa, không thua 10 vị nguyên anh cảnh giới cao thủ, liên thủ lại lời nói, sợ là Thiết Tâm Hằng cũng muốn hao chút võ thuật, cũng bất quá cũng chính là một điểm mà thôi, ở hắn trong lòng xem ra, chỉ cần từ mình dùng tâm điểm, cũng là không có vấn đề. Ông ngoong. Một hồi chấn động thanh âm muốn ca không ngừng, Thiết Tâm Hằng bay vào thần ma chi giếng bên cạnh, đột nhiên nghe không ngừng tiếng kêu to, Thiết Tâm Hằng trong lòng rõ ràng, muốn đi thiên giới nói, đầu tiên muốn đi vào ma giới ở giữa, khí thế của hắn bỗng nhiên biến đổi. Thần ma trạng thái vận chuyển như ý, lúc này Thiết Tâm Hằng quần áo màu trắng đã thay đổi đen như mực, cả người tản ra cô hắc khí. Giờ khắc này, Thiết Tâm Hằng nguyện nếu là ở vô tận trong vực sâu đi ra ma vương, tà ác, cuồng bạo, tứ ngược khí tức tịch quyển toàn bộ thiên địa, mọi người kinh ngạc với kiếm thánh kiếm pháp, nhưng biến hóa của hắn khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông, cái loại này cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững. Thiết Tâm Hằng trực tiếp hướng lấy ma giới bay đi, so với ma mà nói, dường như hắn mới càng giống như ma, người bình thường ma, như thế nào dám quấy nhiễu cho hắn đâu. Tốc độ của hắn rất nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt võ thuật, liền bay qua ma giới ở giữa, chu vi cũng đụng phải không ít yêu ma. Chương 661, thiên giới bên trong. Phản hồi giới thiệu văn tắt. Giá sách quản lý. Phản hồi trở về mục lục. Thế nhưng những người này nào dám đi trêu chọc Thiết Tâm Hằng, bọn họ chỉ cảm thấy cái này thần ma một dạng người, chỉ là xem một chút thì có chủng làm cho người cảm giác da đầu tê dại, cho nên dọc theo đường đi bất kể là yêu ma cũng tốt, quỷ hồn cũng được, dồn dập đều chạy chối chết. Thiết Tâm Hằng tốc độ cực nhanh, gần như chỉ là một chớp mắt một cái, liền đã tới thần ma chi giếng bên ngoài, nhưng thấy phía trước có cái hắc hữu hữu sơn động, nếu như không phải là chính mình thủ hạ báo cho biết, sợ rằng mặc hắn nghĩ như thế nào, đều sẽ không cảm thấy cái chỗ này chính là cái kia hay là ma giới cùng thiên giới thông đạo a. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ đến, một cái cự đại bán sơn huyệt động, vị trí tại sơn âm bối dương chỗ, hơi hơi dốc xuống dưới, chỉ có cái động khẩu có một chút ánh sáng. Xa hơn bên trong chỗ chính là một mảnh đen nhánh, phảng phất có không biết yêu ma quỷ quái. Thiết Tâm Hằng đứng cách cái động khẩu còn có xa 5-6 trượng địa phương, hắn cảm giác được trong động âm phong hàng loạt thổi ra, phất qua trên mặt, âm lãnh tận xương. Đồng thời mơ hồ còn có chút tiếng xào xạc truyền đến, lại tựa như nói nhỏ, lại tựa như quỷ khóc, để cho lòng người tê dại. Thì ra ma giới cùng trời giới cả đời không qua lại với nhau, càng là thường xuyên tiến công phương kia, chỉ bất quá thế hệ này ma giáo xuất hiện nhân vật thái giỏi, Ma Tôn Trọng Lâu là ma giới chí tôn, không người có thể so sánh, hắn ở trong ma giáo không đối thủ nữa phía sau, thì có chủng độc cô cầu bại cảm giác, chỉ cảm thấy nhân sinh tịch mịch như tuyết, cho nên chung quanh đi khiêu chiến, nghe nói thiên giới có đệ nhất thần tướng Phi Bổng, sau đó hai người liền tiến hành rồi chẳng chiến đấu kịch liệt, cũng chính bởi vì vậy, hai người đều có chủng tích tích bộ dạng thương cảm giác. Sau lại, hai người càng là ở trong âm thầm tỉ đấu, cuối cùng lại bị người của Thiên Đình phát hiện, còn như Phi Bổng cũng bị cách chức hạ phàm trần, sau lại Ma Tôn Trọng Lâu thấy thiên giới không người phía sau, cũng bởi vì kiêng kỵ phương kia thực lực, cho nên liền không thể đủ lại đi triển khai thế tiến công. Trên thực tế Thiên Đình tuy nói thiếu rất Phi Bổng, nhưng có nhiều pháp bảo ưu thế, hãy để cho Ma Tôn Trọng Lâu cố kỵ cực kỳ, cho nên cũng vẫn không dám đi công, cái này thần ma chi giếng cũng liền hoang phế thái, cho đến ngày nay, căn bản không có bao nhiêu người biết nhớ kỹ. Tuy nói là 20-30 năm mà thôi, nhưng làm cho cả thần ma chi giếng đều cho hoang phế, quả nhiên là vật đi người không phải. Thiết Tâm Hằng nếu biết nhập khẩu phía sau, cũng sẽ không lại do dự chút nào, bay thẳng đến phía dưới vọt xuống. Lấy Thiết Tâm Hằng nhục thân trạng thái, ở cái này cái trên thế giới, vẫn là thái thiếu có vật gì có thể thương hắn, cho nên trong lòng không có chút nào sợ, ngược lại dũng cảm hướng về phía trước vọt xuống. Thiết Tâm Hằng tốc độ thái nhanh, hướng thần ma chi giếng đi nhanh mấy phía sau. Lúc này mới phát hiện bốn phía đang ở từ từ bất động, chỉ thấy lấy không gian chung quanh, phản phất là cái sáng chói tinh không đường giống nhau, dường như lại đang chiếu sáng toàn bộ đất trời, bốn phía quang mang càng thịnh, trước mặt thiên giới cũng liền càng gần. Thiết Tâm Hằng tốc độ thái nhanh, gần như là thời gian một chén trà công phu mà thôi, cũng đã bay mười mấy dặm đường thần, mà vào lúc này, thiên giới cũng từ từ chuyển hiện tại trước mắt hắn. Đột nhiên chỉ thấy nói khổng lồ ngọc thạch ngăn trở lại con đường của hắn. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau nhướng mày, trên tay Long Hồn Đao bỗng lấy ra tay, hướng phía trước bổ tới, chỉ nghe ùng ùng âm thanh, phảng phất là hàng loạt đinh thai nhức góc lôi âm, lại hình như là làm người kinh hãi thiên địa thanh âm. Trước mặt tảng đá lớn bể nát về sau, Thiết Tâm Hằng tiếp tục tiến lên lấy, vào giờ phút này hắn, một thân đen như mực, cộng thêm trong tay Long Hồn Đao, một cách tự nhiên sẽ cho người ngộ nhận là trong ma giáo người, bất quá đối với này hắn cũng không có đi để ý tới. Phản mà là tiếp tục thái nhanh đi về phía trước, Thiết Tâm Hằng vốn là có tâm đi tìm thiên giới phiền phức, tự nhiên là sẽ không sợ sệt bị người cho nhìn thấy. Tại phiến thiên địa này bên trong, quả nhiên lại bất động. Thiết Tâm Hằng không biết là, chính mình sợ phách tảng đá kia, nguyên tên gọi Thông Thiên Thạch, ở nguyên tắc chính giữa thời điểm, là gom đủ cảnh thiên cùng từ trường khanh hai lực lượng cá nhân mới có thể mở ra. Thế nhưng ở trước mặt của hắn, cũng là trực tiếp phá bể nát, Thiết Tâm Hằng thân hình ở tiếp tục tiến lên lấy, rốt cục bay vào một thế giới khác về sau. Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy bốn phía linh khí nồng nặc, thật sự là khiến người ta kinh ngạc cực kỳ, dù coi như là nhân sinh bình thường trưởng ở chỗ này, sợ là cũng có thể sống 2-300 năm bộ dạng, căn bản không cần đi tu hành gì đó. Nếu như là có người ở nơi này tu tập, dù coi như là thiên phú kém người, chỉ cần đi cố gắng, tiên thiên cao thủ vẫn là hết sức dễ dàng, nếu như tư chất tốt người, cộng thêm nhiều bồi dưỡng, như vậy kim đan cảnh giới cũng là có thể dễ như trở bàn tay phá hết, quả nhiên, khó quái nhân người như vậy ước ao thiên giới, đều muốn lên thiên giới đi qua. Thì ra còn có đạo lý này, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ nếu có thể nhanh chóng tăng trưởng công lực, đối với một ít người mà nói, sợ là bỏ qua bất kỳ vật gì đều nguyện ý đem. Tốc độ của hắn thái nhanh, gần như là trong chớp mắt cũng đã tật bay đi. Thiết Tâm Hằng bốn phía tiên sơn vần quanh, lại linh khí thập phần sự dư thừa, còn có không ít không biết tên cây cối, sinh lớn lên ở chu vi, hắn trong lòng muốn phải tìm được một khối địa phương tới, tốt có thể làm cho chính mình an tĩnh tiến hành đột phá. Thiết Tâm Hằng ở toàn bộ thiên giới ở giữa, tìm kiếm khắp nơi lấy hắn thực lực hôm nay, toàn bộ thiên giới người ở bên trong, muốn phát hiện hắn ở đâu, không thể nghi ngờ là món chuyện hết sức khó khăn, nhưng là bất kể như thế nào, cái kia Thông Thiên Thạch nghiền nát, vẫn là dẫn kinh động sự chú ý của mọi người lực. Ở một tòa hùng vĩ trong thiên cung, thiên đế ở chính mình thủ hạ đám người báo cáo xuống, coi như là rốt cuộc hiểu rõ, có người mạnh mẽ xông vào thiên giới, mà khoảng cách ma tôn trọng lâu năm đó, dẫn theo ma giáo xâm lấn, cũng bất quá là quá khứ mấy thập niên mà thôi, chẳng lẽ là đối phương động tay chân. Thiên giới Thông Thiên Thạch, trừ đi ngăn cản thông thường yêu ma tiến nhập thiên giới bên ngoài, còn có một khắc tầng báo hiệu tác dụng, còn như là có nhân tương hắn làm hỏng, mà ở thiên giới chính giữa người, có thể rõ ràng chế độ, có người đến đây ồ ạt tấn công. Nếu như là bình thường thời điểm, có Thông Thiên Thạch quấy nhiễu, những cái này quá kém yêu ma, mấy ngày liền giới đều khó tiến đến, hiện tại trực tiếp bị người cho kích phá. Ở toàn bộ ma giới ở giữa, chỉ sợ cũng chỉ có lấy ma tôn trọng lâu mới có sẽ có như vậy thực lực. Ma tôn trọng lâu không biết là vừa có vừa so sánh với sổ nợ rối mù tính tới trên đầu của mình, nếu như hắn đã biết, chỉ sợ cũng sẽ không cho rằng hồi sự. Chương 662, thiên giới đột phá. Dù sao lấy ma tôn trọng lâu cùng ngạo, chỉ sợ sẽ không ngại nhiều chuyện a. Thiết Tâm Hằng ở thiên giới bên trong lắc lư, hắn nhớ muốn tìm một chỗ tiến hành đột phá, đồng thời còn muốn linh khí nhất dư thừa địa phương, chỉ bất quá thiên giới ở giữa cũng quả thật có vài cái. Đầu tiên là tại thiên giới trong thiên cung, chẳng qua nếu như Thiết Tâm Hằng thực sự ở nơi nào tiến hành đột phá, sợ là còn chưa có bắt đầu, cả người cũng đã đấu võ, điểm ấy hắn vẫn là hết sức rõ ràng, đặc biệt như đang đột phá thời điểm, bị người khác cho quấy rầy lời nói. Như vậy không thể nghi ngờ là chuyện thái phiền phức. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có không ít địa phương, nói thí dụ như linh dược vườn, nơi đó thích hợp trồng trọt hoa cỏ, tự nhiên là linh khí dư thừa thái, bất quá nơi đó thường thường có người đi qua, trong lòng của hắn nhưng là rõ ràng, chính mình lần đột phá này, động tính sợ là sẽ phải thái lớn. Thiết Tâm Hằng cuối cùng ở thiên giới bên trong du đã hồi lâu, rốt cuộc tìm được chỗ địa phương, chỉ thấy phía trước có khỏa trùng thiên đại thụ sinh trưởng, nó cảnh khô thô to, lại cả viên đại thụ phảng phất là thông thiên đại thụ giống nhau, làm cho người trong lòng cũng là vạn phần kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, nơi này xác thực là không tệ, không chỉ là bởi vì này cây, chủ yếu nhất vẫn là linh khí sự dư thừa, liền lớn như vậy thần thụ cũng có thể sinh trưởng tốt như vậy, tự nhiên là linh khí dư thừa thái. Chủ yếu nhất vẫn là toàn bộ đại thụ chu vi, tả hữu không người, đồng thời đây là thiên giới bên trong, tương đối địa phương vắng vẻ. Thiết Tâm Hằng ở thiên giới bên trong tìm một lúc lâu, cái này mới tìm được một nơi tốt đẹp đáng để đến đâu. Cả người hắn khoanh chân ở trên cây khô. Thiết Tâm Hằng từ chính mình vạn giới châu bên trong lấy ra một đại bình linh dịch, những thứ này toàn bộ đều là hắn trước đây sở tích lũy, để vào trong miệng của mình nuốt chửng qua đi, hắn bắt đầu vận chuyển cựu chuyển nguyên công tiến hành tu luyện. Những cái này linh dịch toàn bộ đều là thiên đế bảo khố bên trong linh dịch giống nhau, là vị trên thế giới thụ sở sản xuất, mỗi một giọt linh dược đều đầy đủ cái kim đan cảnh giới cao thủ tiến nhập nguyên anh cảnh giới. Phải biết rằng, ở nguyên tắc chu tiên trong thế giới, cái kia tam nhãn linh hầu chính là nuốt chửng cái kia linh dịch mới có thể phát sinh đột xác. Hiện tại Thiết Tâm Hằng một đại bình linh thuốc nuốt xuống đi, bắt đầu không ngừng vận chuyển cựu chuyển nguyên công, tuy nói môn công pháp này, hắn chỉ có trước mặt 3 tầng. Bất quá, Thiết Tâm Hằng thực lực bây giờ quá kém, nào có lấy lựa chọn nào khác a. Dù coi như là trước mặt 3 tầng, nhưng trên thực tế đã coi như là không tệ, chỉ cần mình có thể nhanh chóng tu hành, đến lúc đó đi trước còn lại trong thế giới. Thiết Tâm Hằng cũng có nắm chặt, thu hoạch cựu chuyển nguyên công phía sau công pháp, dù sao có vạn giới châu ở, cộng thêm quen thuộc các loại thế giới kỳ tình, nếu như này cũng vẫn không thể lớn lên nói, vậy thật sự là quá kém. Nhan Thoại ngắn nói, chỉ thấy Thiết Tâm Hằng nuốt mất linh dịch qua đi, cả người đang không ngừng vận chuyển thần công, hắn quanh thân càng là hấp thụ lấy vạn giới linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Thiết Tâm Hằng thân thể đang lớn lên bắt đi. Những thứ này mặc dù là cực kỳ chậm rãi, nhưng chỉ cần có lòng đi quan sát, có thể phát hiện. Thiết Tâm Hằng đang chậm rãi biến lớn, mà cựu chuyển nguyên công cũng đang nhanh chóng tiêu hao linh dịch, không ngừng tích góp, lúc đạt tới trình độ nhất định phía sau, tuyệt đối có thể vững vàng tiến hành đột phá. Thiết Tâm Hằng thân thể đang lớn lên, cuối cùng rốt cục đem trên người linh dịch toàn bộ đều luyện hóa hết, hắn lúc này không biết khi nào đã đứng lên, phảng phất là vị đầu đỉnh thiên chân đạp địa ma thần giống nhau, cựu chuyển nguyên công chỉ cần có đầy đủ linh khí, cũng có thể đi tiến hành tu luyện, nó sẽ không chú ý lấy cái gì tư thế, chỉ là dùng linh khí tới không ngừng rèn luyện cùng với chính mình nội thân, chỉ là trong chốc lát, thân thể của hắn đã tăng tới rồi 2 thước, đồng thời còn đang không ngừng tăng trưởng. Chỉ một thoáng, Thiết Tâm Hằng thân thể phạm vi, phảng phất là xuất hiện cái vòng xoáy dạng, dĩ nhiên đang không ngừng hấp thụ lấy linh khí bốn phía, đồng thời cũng đang chậm rãi vận chuyển cựu chuyển nguyên công, không ngừng có linh khí bị hắn cắn nuốt mất rồi. Tư vị cùng với chính mình khổng lồ nhục thân, Thiết Tâm Hằng bốn phía phảng phất tạo thành cái khí kén, dĩ nhiên đưa hắn bao vây, giống như là tầm ở phun tơ ngủ mùa đông thời điểm giống nhau, bốn phía khí kén, trên thực tế là linh khí hình thành, chẳng qua là quá mức nồng nặc. Chủ yếu nhất vẫn là, Thiết Tâm Hằng hấp thu linh khí tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm người ta có loại cảm giác không thể tưởng tượng nổi, linh khí bốn phía đang không ngừng dũng mãnh vào, Thiết Tâm Hằng cắn nuốt cũng là thái nhanh. Toàn bộ thần thụ phạm vi địa phương, linh khí toàn bộ đều bị Thiết Tâm Hằng cho hút đi. Đồng thời, vẫn là liên tục không ngừng bộ dạng, Thiết Tâm Hằng dường như căn bản là thỏa mãn với hiện trạng dáng vẻ, tuy nói linh khí đã không ít, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ở phía sau hắn tòa kia đại thụ che trời, chợt bắt đầu đang không ngừng héo rũ. Thì ra, Thiết Tâm Hằng đột phá linh khí, thật sự là cần nhiều lắm, toàn bộ thiên giới linh khí, mặc dù nói thái nhiều, nhưng là không nhịn được hắn dáng vẻ như vậy tiêu hao a. Viên kia thần thụ là cả thiên giới kết quả, một cách tự nhiên dựng dục khổng lồ sinh mệnh lực. Mà loại này sinh mệnh lực, sở đổi thành linh khí, cũng là thái cường đại. Cuối cùng linh khí không ngừng bao vây lấy Thiết Tâm Hằng quanh thân, đồng thời ở chung quanh hắn trong phạm vi, dĩ nhiên tạo thành một cái khổng lồ khí kén, thân thể của hắn hay là đang biến lớn. Cuối cùng 2 thước 1, 2 mét 2, vẫn luôn đang biến hóa, Thiết Tâm Hằng đối với chuyện của ngoại giới, dường như căn bản cũng không biết, cả viên thần thụ ở Thiết Tâm Hằng cường đại cướp đoạt dưới, gần như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, không ngừng khô héo. Cuối cùng, liền trên cây lá cây đều biến thành vàng, nhất phiến phiến rơi xuống, cái loại này lạc anh rực rỡ tráng cảnh, phảng phất là mùa thu đi tới dáng vẻ. Hơi thở của hắn đã ở từ từ mạnh mẽ, hấp thụ linh lực tốc độ dường như cũng là có tăng cường. Chỉ nghe hô hô thanh âm, những cái này linh khí phảng phất là đại như gió, hướng phía Thiết Tâm Hằng phương hướng, đúng là đang không ngừng mà tới, cái này khí kén cuối cùng sinh tăng đến dài 1 trượng, Thiết Tâm Hằng bốn phía đều bị linh khí gói lấy, thậm chí ngay cả người đều khó chứng kiến. Những cái này linh khí đang không ngừng tích lũy lấy, Thiết Tâm Hằng sinh tăng đến 1 trượng bộ dạng phía sau, cũng không có tiếp tục biến hóa, hắn lúc này, dường như đạt tới cái đỉnh phong giống nhau, chỉ kém bên trên một bước cuối cùng, là được hoàn mỹ đột phá. Những cái này linh khí, toàn bộ hóa thành Thiết Tâm Hằng chất dinh dưỡng, tại hắn không ngừng hấp thu ở giữa, toàn bộ thiên giới ở trên linh khí cũng bắt đầu trở nên sôi trào, phảng phất là nấu sôi nước sôi giống nhau. Chương 663, pháp tướng thiên địa. Ông, toàn bộ thiên giới linh khí đều đang không ngừng dũng mãnh vào qua đây. Thiết Tâm Hằng thân thể đến rồi trượng cao phía sau, phảng phất lại là một điểm tới hạn giống nhau, chỉ muốn lần nữa đột phá, như vậy cựu chuyển nguyên công sẽ để cho thân thể của hắn lần nữa biến lớn. Vù vù. Giờ khắc này, hóa thân làm cự nhân Thiết Tâm Hằng đang không ngừng hô hấp phía dưới, phát sinh anh thanh âm ùng ùng, lại phảng phất là trận tiếng sấm giống nhau. Không lộ như thế biến hóa, tự nhiên là sớm đã đưa tới người khác chú ý thiên giới người trên, cũng không phải là ăn cơm trắng. Xa xa thiên cung càng là sớm đã sôi trào, linh khí đang không ngừng hút đi, cho dù là toàn bộ trong thiên cung cũng không liệt vào. Thiên cung bên trên cầm đầu là một người khoác màu vàng kim long bào người, trên đỉnh đầu của hắn đầu đội tử tinh quan, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, hắn chính là thiên giới thiên đế, thật cao ngồi ở trên thiên cung. Phía dưới là trái phải hai bên là thiên giới đại thần, chỉ nghe thiên đế quát lên, thiên quan ở đâu, thiên giới này bên trong xảy ra chuyện gì, vì hà linh khí không ngừng hướng thần thụ bên kia vào tới. Ông, phía dưới thiên quan chỉ cảm thấy lỗ tai đại chấn, thiên giới này có thể lực áp ma giới, cũng không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Dù sao bên trên ngàn năm qua trong thời gian, thiên giới người ở bên trong làm cho ma giới yêu ma quỷ quái không dám tùy ý ở phạm trần làm ác, nếu không có thực lực cường đại, những người đó há lại biết sợ bọn họ đâu. Phía dưới có vị thân mặc đồ trắng quan bảo, một thân tiên khí vần quanh, mở miệng nói, khởi bẩm điện hạ, là ở thần thụ phương hướng, dường như có cái gì dị bảo xuất thế, đưa tới động tinh thái lớn, quay đến toàn bộ thiên cung linh khí sôi trào, thậm chí không ngừng vào tới. Thì ra ở tiên kiếm thế giới bên trong, những thứ này tiên quan kiến thức cuối cùng là thiệt cận, cùng loại Thiết Tâm Hằng loại này tu luyện chi pháp, tự nhiên là chưa bao giờ nghe thấy những điều chưa hề thấy. Mà Thiết Tâm Hằng bốn phía sớm bị khí kén cho bọc lại, mọi người lại khó có thể kiểm tra đến diện mạo của hắn, cộng thêm cao tới trượng dài người, thiên giới người trên có nằm mơ cũng chẳng ngờ sẽ có a. Còn như động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là ngộ nhận dị bảo xuất thế, cho nên trả lời có thái nhiều có lệ, sợ rằng toàn bộ thiên giới chi thượng cũng chỉ có thiên đế kiến thức tương đối mênh mông a. Dù sao thiên giới ở giữa có thể làm được thiên đế người, sao lại là người thường đâu? Bất luận cái gì vị thiên đế đều cần phải có hơn người bản lĩnh, bằng không người phía dưới như thế nào lại phục tùng nguyên y? Cái này tiên kiếm thế giới bên trong cũng coi là một ngũ tạng câu toàn tiểu thế giới, chư vị thánh nhân cũng sẽ ở giới này tranh đoạt đạo thống, từ đó thu hoạch được nhân gian số mệnh, tỷ như Thục Sơn, nữ hoa hậu nhân gì gì đó, toàn bộ là những thứ này thánh nhân thủ đoạn. Mà tại ngày này giới ở giữa, càng là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên thủ đoạn, cái kia cao tọa ở trên đài thiên đế, trên thực tế là hắn một luồng phân thân, nhưng ở cái này cái trong thế giới, cũng có lớn lao thực lực, hắn ở trên thực lực không sánh bằng Tam Thanh các loại, chờ, thánh nhân. Nhưng là, Hạo Thiên khoảng cách thánh nhân cũng sẽ không xa. Sợ là bằng vào thiên đỉnh số mệnh, cũng có thể cùng thánh nhân ngắn ngủi đối kháng một hai. A. Thiên đế nghe vậy đáp, "Ồ. Đã như vậy lời nói, vậy nhanh lên một chút khiến người ta đi kiểm tra dưới, rốt cuộc là loại nào dị bảo xuất thế?" Hắn tuy nói là Ngọc Hoàng Đại Đế Hạo Thiên một luồng phân thân, nhưng không có chân chính thấy Thiết Tâm Hằng, cũng sẽ không rõ ràng lai lịch của hắn. Thiết Tâm Hằng tự nhiên không biết, Thiên Cung bên trên chuyện xảy ra, dù coi như là rõ ràng, hắn cũng sẽ không coi thành chuyện gì to tát, tiếp tục tu luyện Cửu Chuyển Nguyên Công, hắn không biết là tự mình tu luyện động tĩnh, đưa tới toàn bộ Thiên Cung chú ý. May mà những người này kiến thức thiện cận, còn đem Thiết Tâm Hằng cho rằng là dị bảo xuất thế dáng vẻ, bằng không đợi đến những người đó toàn diện vây công chính mình phía sau, sợ là sẽ phải bị nửa đường cắt đứt ta. Giống. Thiết Tâm Hằng bất ngờ đứng ở dưới cây thần, hắn phảng phất là vị đỉnh thiên lập địa cự nhân dạng, trong cơ thể linh khí đã đến rồi cái điểm tới hạn, lúc này này hắn hoàn toàn đang đột phá ngay giữa. Còn như bốn phía người đi tới Thiên binh thiên tướng, dĩ nhiên cũng không có đi để ý tới, Thiết Tâm Hằng cũng căn bản không có biện pháp đi phân tâm. Giống. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng phảng phất là vị hướng thiên gầm thét cự nhân, giang giác. Ở Thiết Tâm Hằng quanh thân khí kén bên trên, chợt bắt đầu từ từ nứt ra rồi, hình thành từng đạo dường như mạng nhện dạng mảnh nhỏ cái khe nhỏ, hắn đang không ngừng vỡ vụn ra. Cuối cùng chỉ nghe phanh âm thanh, giờ khắc này Thiết Tâm Hằng thân hình lần nữa tăng mạnh, cả người đều biến thành cao ba trượng cự nhân, của mọi người Thiên binh thiên tướng trong mắt, đơn giản là không thể leo lên quái thú giống nhau. Bởi, Thiết Tâm Hằng đột phá biến lớn, quần áo trên người tự nhiên là toàn bộ bể nát, toàn thân dĩ nhiên không hề một vật, cũng không khỏi làm cho hắn mặt già đỏ lên. Thiết Tâm Hằng thấy bốn phía vòng quanh cự nhân phía sau, quát lên, "Chết đi!" Bàn tay của hắn bắt tới, trên hư không tạo thành trận khí lưu, lại trực tiếp đem những cái này Thiên binh thiên tướng cho thổi ra. Vào giờ phút này Thiết Tâm Hằng, ở nhục thân bên trên hoàn toàn có thể địch nổi nhân tiên cảnh giới cao thủ, toàn bộ tiên kiếm thế giới bên trên, sợ là không người có thể so sánh với a. Lực lượng cường đại như vậy phía dưới, những cái này Thiên binh thiên tướng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, gần như là căn bản không có sức phản kháng. Những người này tuy nói là tiên thiên cao thủ, đặt ở phàm thế nhân gian quá độ mặt trên, coi như là vị tốt hào thủ. Chỉ tiếc, những người này đụng phải là Thiết Tâm Hằng, bực này mong muốn mà không thể so sánh cao thủ. Thiết Tâm Hằng bàn tay to bắt sau khi rời khỏi đây, cũng không có lại đi làm nhiều bất kỳ dừng lại, ngay lập tức sẽ chuẩn bị đi lái tới. Dù sao vào lúc này Thiết Tâm Hằng, đơn giản là một tia không phải bao lấy, nếu như tiếp tục lưu lại nữa, cả người mặt mo đều sẽ bị vứt sạch. Thiết Tâm Hằng sở dĩ có thể huyễn hóa thành cự nhân, cũng là Cửu Chuyển Nguyên Công duy nhất phụ đái năng lực, pháp tướng thiên địa, đây là bản cổ pháp tướng, chỉ bất quá bởi vì thời điểm chiến đấu, cần biến lớn quá vì xấu xí. Ở huyền môn ở giữa, cũng là không có ai biết sử dụng phương pháp này tiến hành chiến đấu. Cũng chỉ có vu tộc cuồng bạo phân tử, mới có thể ở mỗi lần thời điểm chiến đấu, đều sẽ huyễn hóa ra chính mình pháp tướng a. Thiết Tâm Hằng đối với cái này chút tự nhiên là không rõ lắm, xem cùng với chính mình y phục trên người phá hết phía sau, hắn trong lòng vẫn còn ở âm thầm cân nhắc lấy, xem ra có cần phải luyện chế bộ đại tiểu như y phục, sau này hóa thân làm pháp tướng thiên địa thời điểm, cũng có thể tốt hơn phát huy ra sức chiến đấu của mình. Bằng không, một thân không mặc quần áo, đứng ở trước mặt của người khác, mình cũng sẽ bị mắc cỡ chết ta. Chương 664, thần nữ tịch giao. Tuy nói Thiết Tâm Hằng mặt ra đầy đủ dày, thế nhưng thật muốn ở trước mặt mọi người cái đó, vẫn có chút không bỏ xuống được mặt. Chỉ bất quá, ở hóa thành pháp tướng thiên địa phía sau, trên lực lượng ngược lại là nói cường đại hơn nhiều. Bàn cổ đem ra giảng giải chính là lấy lực vượt 10.000 pháp, trên thực tế lực chi pháp tắc không kém gì bất kỳ pháp môn. Chỉ tiếc chính là cái này cái trên thế giới bản cổ chỉ có một người, cũng không phải người người cũng có thể hướng hắn như vậy. Bằng không ở lớn như vậy hồng hoang thế giới bên trong, sớm đã có người dĩ lực chứng đạo đi. Coi như là vu tộc cái loại này gặp may mắn thể chất, cũng bất quá là chuẩn thánh đỉnh phong, muốn trở thành thánh nhân khó chi lại khó. Vu tộc chỉ biết là ngược sát, không biết thiên đạo, cũng bất quá chỉ có trận vòng một đồ. Cũng may năm đó hậu thổ thành tựu lục đạo luân hồi, làm cho vu tộc có thể có được kéo dài. Thiết Tâm Hằng trong nháy mắt đánh bại thiên giới bên trong Thiên binh thiên tướng phía sau, lúc này liền nhanh chóng phi ly khai, lấy hắn lúc này tốc độ, ở toàn bộ thiên giới bên trên, thật là không ai bằng a. Thiết Tâm Hằng trong bụng âm thầm nghĩ tới, cho nên ở thiên giới bên trong có thể nói là tới lui tự nhiên, bất quá cái kia trắng hoa hoa một mảnh, thật ra khiến người kinh ngạc. Thiết Tâm Hằng nhanh chóng ở thiên giới bên trên, nơi nào đó hoa viên ở giữa ngừng lại, trung quanh hoa tươi vần quanh, lại linh khí bức người dáng vẻ, tựa hồ là ngự hoa viên giống nhau. Thiết Tâm Hằng cái này sẽ làm cho cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cái gì ngự hoa viên, còn chưa phải là muốn trước để cho mình thay quần áo xong, cũng may có vạn giới châu tồn tại, ở cái này cái trên thế giới duy nhất không gian thuộc tính pháp bảo. Bực này pháp bảo, đừng nói là ở tiên kiếm thế giới bên trong, dù coi như là chư thiên vạn giới bên trong, ẩn chứa không gian thuộc tính pháp bảo, cũng là không có bao nhiêu, hắn vạn giới châu trong vật phẩm vô số, muốn tùy tiện tìm ra bộ quần áo, lấy ra mặc ở trên người, vẫn dễ như trở bàn tay. Thiết Tâm Hằng từ đó lấy ra y phục mặc tốt phía sau, chỉ cảm thấy cả người đều thư thản thái nhiều, mới vừa kinh ngạc âm thanh, sớm đã không thấy, lúc này mới cẩn thận nhìn cảnh vật bốn phía. Thiết Tâm Hằng cẩn thận nhìn lại, trung quanh bên trong mang theo sông vào mũi mùi hoa, chu vi xanh đúng tươi tốt, một đoàn lục, một đoàn hồng, một đoàn vàng, một đoàn tử, đoan đích thị phồn hoa như gấm, giống như là tiên cảnh giống nhau. Gì? Tại sao không có người? Vừa rồi rõ ràng thấy có người tới được. Đột nhiên chỉ nghe thanh thúy tiếng kinh hô truyền đến, khiến cho lòng của người ta bên trong nhịn không được rung động. Thiết Tâm Hằng lúc này trở về quay đầu đi, nhưng thấy lấy vị thần nữ đã đi tới, dùng tiên tử cũng không đủ bằng được vị này sợ ạ đệ nữ tử, khí chất của nàng thanh thuần thoát tục, không dính khói bụi trần gian, đẹp đến không thể tả ngọc dung tiểu nhan, bế nguyệt tu hoa, trầm ngư lạc nhạn. Của nàng thân thể hoàn mỹ, hết gỉ áo liệu hay trí, rồi lại hết lần này tới lần khác gọi người không dám sinh ra khinh nghĩ mơ màng, sợ tiết độc của nàng thánh khiết phong hoa, đồng thời trung thiên linh khí cùng kiêm kỳ nữ. Thiết Tâm Hằng thấy cô gái này phía sau, trong lòng không khỏi rung động, trong bụng thầm nghĩ đây mới thật sự là tiên nữ à. So với từ bản thân ngày xưa thu nữ nhân mà nói, nhiều hơn chủng tiên nhân một dạng khí chất của nàng phảng phất là trời xanh, không thể khiến người ta cải biến. A, người là ai? Tên nữ tử này không khỏi thất kinh, không nghĩ tới ở nơi này thiên giới bên trên, còn có cùng với chính mình người không biết, dám ở chỗ này tùy ý dục dịch. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, tiên tử là ai? Dù coi như là phát hiện, hắn cũng sẽ không có sợ chút nào, dù sao Thiết Tâm Hằng sắp đảm ngập trời, chẳng qua là chính là cô gái, tự nhiên không thể đưa hắn cho sợ dọa chạy. Trên thực tế dù coi như là thiên đế tự mình, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không sợ sệt, dù sao trước thực lực tuyệt đối, liền căn bản không cần thiết đi đoá đoá tàng tàng. Nữ tử thanh âm thanh thúy vang lên, nói, ta gọi Tịch Dao. Ân, Tịch Dao, đó không phải là thần tướng phi bồng duy nhất chi kỳ nha? Được rồi, vừa rồi chính mình tựa hồ là đang khỏa dưới cây thần mặt tu tập, chỉ bất quá đem thần thụ tinh hoa hấp thu phía sau, cây kia dường như cũng mau chết giống nhau. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, ồ, nguyên lai là thần nữ Tịch Dao, ta ở phàm trần có vị đại ca, tên gọi là Phi Bồng, không biết ngươi có biết hay không? Tiếng cười của hắn có điểm dâm đãng, bất quá, theo như lời nói, cũng là không có chút nào làm bộ. Hay là Phi Bồng, tự nhiên là Long Quỷ đại ca, Long Dương. Về phần tại sao nói đại ca của mình, bằng vào Thiết Tâm Hằng cùng Long Quỷ quan hệ, gọi Long Dương tiếng đại ca cũng không sao. Thần nữ Tịch Dao kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi có Phi Bồng tướng quân tin tức? Tâm trạng của nàng vạn phần kinh ngạc, Tịch Dao đối với thần tướng Phi Bồng, tự nhiên là cũng sớm đã ái mộ, chỉ bất quá rơi hoa có ý định lưu thủy vô tình. Cái kia Phi Bồng giống như là cái ngốc tử giống nhau, căn bản cũng không rõ ràng Tịch Dao tâm tư. Hiện tại Tịch Dao nghe được Thiết Tâm Hằng lời nói phía sau, tự nhiên là vạn phần kinh ngạc, nàng có thể vì đối phương khổ khổ đợi bên trên thời gian vạn năm, lúc này rõ ràng Phi Bồng tin tức phía sau, tự nhiên là muốn phải rõ ràng. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, thần nữ không nên kinh ngạc, ta cái kia phàm trần đại cứu ca, bây giờ quý vi nhất phương thái tử, lập tức phải kế thừa hoàng vị. Dường như hậu cung đẹp đều có 3000, cuộc sống kia qua được là thú vị a. Hắn những lời này nửa thật nửa giả, cái gọi là kế thừa hoàng vị cũng bất quá là một có tiếng mà không có miếng cơm nước, chỉ vì mất đi quốc thổ Khương quốc chi chủ, thân thể ngày càng dần dần hạ, mà Khương quốc cũng chỉ có Long Dương một cái thái tử. Cái kia ngôi vị hoàng đế sự tình, tự nhiên là tùy hắn đi thừa kế, chỉ bất quá nói cái gì hậu cung đẹp 3000, những cái này toàn bộ đều là chuyện ma quỷ. Long Dương loại tính cách này, tất nhiên là trí tình trí tính, hắn chỉ sợ là cái mồi khống. Hiện tại Long Quỷ lại gả cho mình, Long Dương trong cuộc đời này, chỉ sợ cũng sẽ không đi lấy vợ sinh con a. Bất quá việc này đối với Thiết Tâm Hằng có thể không có ảnh hưởng chút nào, dù sao chẳng qua là một vi bất túc đạo tiểu nhân vật mà thôi. Tịch Dao nghe những lời này phía sau, ni than nói, hậu cung đẹp 3000, hậu cung đẹp 3000. Nàng thật sự là không thể tin được, chính mình một phen khổ đợi, dĩ nhiên là đổi lấy kết quả này, đảm nhiệm ai cũng biết không tiếp thụ được a. Thiết Tâm Hằng thấy Tịch Dao kinh ngạc một lát sau, cười ha hả nói, không cần kinh ngạc, nam nhân đều là háo sắc, hậu cung đẹp 3000 cũng thái bình thường, dù sao hắn ở phàm trần thân là thái tử, cuối cũng vẫn phải nối dõi tông đường gì gì đó. Những lời này ngược lại là sự thực, thông thường hoàng tử tự nhiên là phải nhiều cưới chút cô gái, hoặc là nhiều hơn tiến hành cưới vợ bé, chỉ có nói như vậy mới có thể thu được càng nhiều hơn con nối dòng, ở phàm thế nhân gian trong quốc gia, đối với con nối dòng gì gì đó, nhưng là thập phần coi trọng. Chương 665, Bá Vương ngạnh thượng cung. Những lời này nghe vào Tịch Dao trên lỗ tai, như cùng là tiếng sấm, cả người đều có chủng không thể tin được cảm giác, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đối phương nói xác thực là sự thực. Thiết Tâm Hằng cười ha hà nói, Tịch Dao, kỳ thực ngươi không cần phải. Ở trên một thân cây treo cổ, dù sao ở cái này cái trên thế giới nam nhân tốt còn nhiều mà. Phi Bồng nếu ở phàm trần làm hắn thái tử, cái kia cũng chuyện không liên quan gì tới ngươi. Hắn cười ha hả giáng dấp, chỉ cần là quen thuộc Thiết Tâm Hằng nhân, liền sẽ phát hiện hắn lại đang có ý gì. Tịch Dao nghe những lời này phía sau, lanh đạm nói, trên đời nam nhân tốt mặc dù đều, nhưng lại sao đổi kịp Phi Bồng đâu. Ở nàng trong lòng, cũng sớm đã trung tình với Phi Bồng, tự nhiên không có khả năng bằng vào, Thiết Tâm Hằng nói mấy câu, liền đem người trong lòng của mình quên mất. Hơn nữa, Tịch Dao trên mặt hiện lên sợi băng lãnh, hiển nhiên đối với Thiết Tâm Hằng lời nói, có điểm hơi tức giận. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cũng không để ý, cười ha hả nói, như thế nào so với không hơn, ngươi nhìn một chút ta, tuyệt đối không thể so Phi Bồng kém. Trên mặt của hắn treo sợi nụ cười dâm đãng, dĩ nhiên trực tiếp tự đề cử mình, xinh đẹp như vậy tiên nữ, ở thiên cung bên trên cô độc cố thủ một mình khuê phòng, nhất định sẽ cực kỳ tỷ của a. Tịch Dao nghe vậy tức giận nói, hai anh, ở ta trong lòng, không người có thể sánh được Phi Bồng, ngươi tự nhiên cũng không được. Trên mặt của nàng giận dữ, cũng là, chính là, trong mắt tình nhân ra tây thì, nàng trong lòng, tự nhiên là cảm thấy Phi Bồng phải cực kỳ thái nhiều. Thiết Tâm Hằng nghe xong những lời này phía sau, cười ha hả nói, cái kia Phi Bồng có gì tốt, bất quá là một đầu gỗ mà thôi, lại không hiểu được thiện giải nhân ý, làm sao đuổi kịp ta. Có nữa, ta ở phàm trần thời điểm, đối với nam hoàng nữ yêu sự tình, nhưng là vô cùng có kinh nghiệm. Tịch Dao, không bằng cân nhắc một chút ta đi. Hắn bước chân về phía trước một bước, đã đứng ở Tịch Dao trước mặt, hai tay càng là gần ôm cái đi, lần này muốn ôm được cái ôn hương đầy cõi lòng. Tịch Dao nghe những lời này phía sau, tức giận nói, ngươi, ngươi vô sỉ. Nàng chỉ là khỏa thần thụ biến thành, chẳng bao giờ tiếp xúc qua phàm trần chuyện gì, hiện tại Thiết Tâm Hằng đem như vậy lộ cốt nói ra, trên mặt sớm đã là xấu hổ màu đỏ bừng, cả cái người trong lòng càng là dâng lên chủng cảm rất xấu. Chỉ tiếc, ở Tịch Dao trong lòng, cảm giác mình bất luận đi phương hướng nào, tựa hồ cũng khó có thể chạy trốn hắn trường khống, cho nên chậm chạp không có động tĩnh, nhưng sớm đã bí mật đề phòng. Tịch Dao tuy nói là ở thiên giới ở trên thần nữ, chưa có tiếp xúc qua các loại sự tình, thế nhưng nàng lại hết sức thông minh, hiện tại tỉ mỉ nghĩ đối phương trước mặt nói, sợ là không có hảo ý a. Thảo nào đối phương đang không ngừng tổn hại phi bổng, chỉ sợ là đối với mình có ác ý, không thể không nói dưới, thân là thần nữ dù coi như là chưa tiếp xúc những cái này âm mưu quỷ kế sự tình. Nhưng người khác tính kế, Tịch Giao bằng vào cùng với chính mình thông tuệ đầu não, vẫn là Thái Mao liền nhận rõ ràng. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười dâm đãng nói, ta vô sỉ. Tịch Giao tiên tử, ta sẽ nhường ngươi lập tức kiến thức một chút, ta đến cùng có hay không răng. Hắn nói đem Tịch Giao thân thể ủ tới, nhìn nàng tinh xảo mà không có thể phương vật khuôn mặt phía sau, liền hướng lấy đối phương miệng bên trên hôn tới. Ô ô. Tịch Giao thấy cùng với chính mình bị đánh lén phía sau, vội vàng dùng lực dùng rằng, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng cường tráng có lực ôm ấp dưới, tự nhiên là không có chút nào biện pháp. Một lúc lâu qua đi, Tịch Giao chỉ cảm giác mình muốn hít thở không thông, lúc này mới phát giác ngoài miệng đồ đạc lỏng rồi rời ra, trên mặt càng là dâng lên mạng lớn đỏ ửng. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, Tịch Giao tiên tử, không biết hiện tại ở ta có hay không hàm răng. Hắn cười hì hì dáng dấp, ở Tịch Giao trong mắt cũng là chán ghét không gì sánh được, bất quá nghĩ đến mới vừa cảm giác, dường như cả người đều hơi trùng xuống say ở trong đó, không khỏi làm cho trong bụng nàng thầm mắng, chính mình tại sao có thể như vậy đâu. Tịch Giao trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, nói, hỗn đản, ngươi mau bông. Nàng làm bộ phó lạnh lùng dáng vẻ, trên thực tế sắc mặt của mình cũng sớm đã đem nàng bắn đứng. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, Tịch Giao, đừng dây dùa nữa, thân thể của ngươi đã có phản ứng. Hắn nói làm ra phó thủ đoạn cứng rắn, chuẩn bị đến cái bá vương ngạnh thượng cung. Tịch Giao tuy nói là vị kim đan cảnh giới cao thủ, thế nhưng ở Thiết Tâm Hằng trước mặt, căn bản cũng không đủ xem. Hơn nữa, Thiết Tâm Hằng cựu chuyển nguyên công, đột phá tầng thứ nhất sau đó, tựa hồ đang phương diện kia sức chiến đấu lại tăng lên thái nhiều, cho nên Tịch Giao thái nhanh thì đắm chìm vào trong đó. Chính là, nam hoan nữ yêu trên thực tế là thiên tính, người nào cũng không thể đi ngăn cản, hai người thái nhanh thì vang dội chiến đấu. Đồng thời, hay là đang cái này thiên cung ở trên hoa viên bên trong, còn như phía ngoài thế giới, dường như ai cũng không thèm quan tâm. Thiết Tâm Hằng sức chiến đấu cường hãn, không bao lâu để Tịch Giao cho gục xuống, dù coi như là bầu trời thần nữ, hôm nay cũng bị hắn cưới. Chỉ tiếc chính là, cái này tiên kiếm thế giới bên trong, bất quá là một cái ngụy thiên giới mà thôi, chân chính thiên đỉnh, tự nhiên không phải bộ dáng này, những cái này thiên binh thiên tướng đều ít nhất là nhân tiên tu vi. Mà ở nơi này thiên giới bên trong, võ công cao nhất cũng liền nguyên thần đại viên mãn, hay là thành tiên, đó là khó thể thực hiện sự tình. Còn như thiên giới bên trong hay là tiên nhân, cũng bất quá là đàn chứng vọng tưởng gia hỏa, thành tiên nơi nào là dễ dàng như vậy, dù coi như là Thiết Tâm Hằng có vạn giới châu tồn tại, tu luyện trăm năm, cũng không có tiến nhập nhân tiên cảnh giới. Tối đa, cũng chính là thân thể tu vi, bởi vì chiếm được cựu chuyển nguyên công, mới có thể đột phá. Đây chính là hay là nhục thân thành tiên a. Bất quá, Thiết Tâm Hằng cảm giác mình khoảng cách nhân tiên cảnh giới đã không có thái xa. Chỉ cần đang cố gắng một phen, sợ là không sai biệt lắm là được rồi, Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Dù sao lúc này Thiết Tâm Hằng mới vừa thu được tiên thư năm quyển, những cái này tuy nói chỉ là đa bảo đạo nhân, từ Phật, ma, nói bên trong sở lĩnh ngộ gia trụ của quyển, bất quá đối với hắn mà nói, lại là có thêm không cần nói cũng biết tác dụng. Có thể mang thiếu sót của mình bổ toàn, sẽ không ở phía sau thời điểm so ra kém nhân gia. Thiết Tâm Hằng đem tiên thư năm quyển hoàn toàn sáp nhập vào chính mình thần ma quyết bên trên, bây giờ trải qua mấy thập niên, cũng bất quá là chỉ còn lại có một bước cuối cùng, hắn có thể hoàn thành đột phá. Một bước kia, tự nhiên không phải tầm thường, dù sao thành tiên chính là từ phàm nhân thân, hóa thành tiên nhân, cần kinh nghiệm kiếp nạn cũng sẽ càng nhiều hơn. Thiết Tâm Hằng có vạn giới châu tồn tại, hiện tại sẽ không sợ bất kỳ kiếp nạn. Chương 666, thiên giới đại kiếp. Bởi vì, Thiết Tâm Hằng mặc kệ gặp gỡ dạng gì lôi kiếp, chỉ cần đem chính mình pháp bảo tế luyện ra đi là được, dù sao cũng là vạn giới châu, bực này hồng mông chí bảo, dù coi như là thiên đạo cũng khó mà đưa hắn cho hủy diệt đi. Thiết Tâm Hằng lôi kiếp, sợ là chư thiên vạn giới bên trong, nhanh nhất vượt qua một người, cũng căn bản không cần đi lo lắng cái gì. Thiết Tâm Hằng nhìn trong ngực Tịch Giao, nàng cũng không có phát sinh cái gì cái lộn sự tình, hết thảy đều đối với Thiết Tâm Hằng thuận theo cực kỳ, bất quá nói chuyện cũng tốt, mình cũng có thể bất việc thái nhiều, trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Không thể không nói dưới, thần nữ tư vị cũng không tệ lắm, làm cho Thiết Tâm Hằng có loại an tận xương cảm giác, chỉ tiếc, hắn không thể vĩnh viễn ở Tịch Giao trong khuê phòng rừng, dù sao hắn là muốn làm đại sự tình nhân. Ngẫu nhiên một cái kia, cũng không sao cả, nhưng lúc này Thiết Tâm Hằng nếu đột phá, tự nhiên là muốn đem toàn bộ thiên giới cho tiến công chiếm đóng xuống tới, đến lúc đó cái gì thiên giới thần nữ, còn chưa phải là tùy ý chính mình thưởng thức. Bây giờ Thiết Tâm Hằng có thái lớn nắm chặt, hoàn toàn đem thiên giới cho công xuống, hắn nhớ lấy nơi này phía sau, sớm đã xuất Tịch Giao trong khuê phòng, tới Chí Thiên môn mặt trên. Chỉ nghe nói vang âm thanh, giống như là hàng loạt tiếng sấm, ở toàn bộ thiên giới bên trên vang lên, tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Động tĩnh lớn như vậy, lập tức kinh động thiên giới ở trên binh tướng, chỉ nghe có người quát lên, người nào dám xông vào thiên giới? Mấy chữ này nói ra phía sau, phản phất là ẩn chứa thiên địa thanh âm giống nhau. Toàn bộ thiên giới trên giới nhân, tựa hồ cũng đã nghe được những lời này. Thiết Tâm Hằng nhìn bốn phía thiên binh thiên tướng, chỉ thấy những người này ăn mặc áo giáp màu trắng, giống như là thi họa trong bình tướng giống nhau. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, giới này ta muốn. Một câu nói đi ra, cũng là có loại không thể chất vấn cảm giác, ùng ùng tiếng vang, ở thiên giới vang lên đứng lên. Thiết Tâm Hằng trên tay Chu Thiên kiếm, sớm đã không biết ở khi nào ra khỏi vỏ, một kiếm chém dụng, kiếm rơi như mưa, thiên địa sơ sát tiêu điều. Vô số thiên binh thiên tướng chúng cử binh chống đỡ, nhưng này khí kiếm lại như vô kiên bất tồi mở dạng, không dung tình chút nào đâm thẳng xuống. Công lực kém coi nhất thời đã bị thật sâu đánh xuống dưới đất, tiên huyết vẩy ra. Thiên giới chi thượng, nhất thời quỷ khóc sói tru, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, vô số gãy chi bùn nhão vẩy ra, huyết nục văng tung tóe, tinh phong huyết vũ, giống như địa ngục mở dạng. Cái này Chu Tiên kiếm vốn là hung kiếm, người bên ngoài căn bản khó có thể khống chế, vừa xuất hiện nhất định phải thấy máu mới được. Thiết Tâm Hằng tiến nhập nguyên thần cảnh giới đại viên mãn phía sau, sớm đã khống chế như ý, cái này Chu Tiên kiếm ở trên tay hắn, càng là cho thấy uy lực lớn. Thanh kiếm này trên thực tế cũng có lớn lao lai lịch, chỉ sợ là Đa Bảo đạo nhân muốn từ luyện chế Chu Tiên kiếm, bất quá cuối cùng cũng là thất bại, cuối cùng thất lạc ở Chu Tiên thế giới, sau đó cũng trở thành Thanh Vân môn chân phái chí bảo. Tuy nói chỉ là chân chính Chu Tiên kiếm hàng thất bại, thế nhưng ở Thiết Tâm hàng trên tay, lại có thể cho thấy uy lực lớn, dù sao cái này Chu Tiên kiếm tuy nói là hàng thất bại, nhưng ở hắn trên thế giới, coi như là món vô cùng giỏi lắm thần binh lợi khí. Chỉ ít, so với Thiết Tâm hàng luyện chế thật lâu Long Hồn đao, sẽ không kém bên trên bao nhiêu. Chỉ là Thiết Tâm hàng Long Hồn đao có vô hạn trưởng thành khả năng, mà trôi Chu Tiên kiếm cũng sớm đã định hình. Đây là Thiết Tâm hàng từ Thiết Linh trên miệng biết được, dù sao kiếm này chung quy chỉ là món hàng thất bại, nếu muốn bổ túc lời nói, phải tốn hao không ít khí lực. Tha rằng như vậy lời nói, chẳng đi luyện chế lần nữa trôi thần binh lợi khí đâu. Một người một kiếm, ở thiên giới bên trên cũng là không ai cả nổi, rốt cục Thiên Cung ở trên thái nhiều chiến tướng, cũng ngồi tại không được, dồn dập xuất chiến, thế nhưng ở Thiết Tâm hàng trước mặt, lại không có người có thể tiếp chiêu tiếp theo. Trên thực tế thiên giới phía trên chiến tướng, võ công tuy nói không kém, cũng có chút sự tình nguyên anh cảnh giới cao thủ, nhưng ở trên lệch về cảnh giới, là khó để bù đắp. Hơn nữa, Thiết Tâm hàng bằng vào thần binh sắc bén, nếu như phi bổng tới được nói, sợ rằng còn có thể tranh đấu mấy hiệp, nhưng là chỉ là mấy hiệp, chỉ cần hắn có lòng, có thể thái nhanh đã đem đối phương giải quyết. Thiết Tâm hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên tay kiếm lần nữa chém dụng, nhưng không có bay vào trong thiên cung, mà là chờ đấy bên trong binh tướng, từ đó liên tục không ngừng đi tới. Trên thực tế, ở Thiết Tâm hàng trong lòng đã sớm đem cái kia thiên cung coi là của mình vật riêng tư thưởng thức. Nếu như Thiết Tâm hàng muốn đi vào lời nói, tự nhiên là không người có thể cản trở. Bất quá, nếu nói như thế, Thiết Tâm hàng tự nhiên sẽ đem bên trong phá hư thái lợi hại, đến lúc đó còn không phải là muốn chính mình đi trùng kiến, cho nên chờ đấy đối phương đi tới. Thiết Tâm hàng ha ha cười nói, đây chính là hay là thiên giới sao? Dĩ nhiên không có người nào là ta địch, ha ha. Các ngươi có thủ đoạn gì lời nói, toàn bộ đều sử xuất ra a. Hắn không kiêng nể gì cả cười, cũng là làm cho người hai bên chỉ cảm thấy người trước mắt chính là một kinh khủng ma quỷ, căn bản không có người có thể cùng hắn đi chống lại. Nếu như có thể mà nói, bọn họ hy vọng đào tẩu. Giống. Thiết Tâm hàng không kiêng nể gì cả dáng vẻ, cũng là thật to sắc kích người chung quanh, mắt thấy bốn phía liên tục không ngừng thiên binh thiên tướng vào tới, trong bụng lại sớm đã có điểm không nhịn được. Thiết Tâm hàng tay kia, lấy ra Long Hồn đao, lạnh lùng nói, Tà Vương thập kiếp vạn vật thuộc về không. Vùng không gian này cũng thay đổi, nhìn như trống rỗng, nhưng lại phảng phất không phải trống rỗng, cái kia mảnh nhỏ trống rỗng ở chỗ sâu trong lại phảng phất tẩn tàng vô cùng vô tận dơ bẩn cùng mục. Thối giữa không phải da thịt, không phải huyết cốt, mà là một cái càn khôn, một cái thế giới. Đáng sợ cũng không phải hân thiên mùi hôi, mà là mùi hôi bên trong tích chứa một loại sâu tận xương tủy tuyệt vọng, lạnh lẽo, trống rỗng. Bốn phía chỉ còn lại có vô số thi thể, vô số kể, thế nhưng qua chiến dịch này phía sau, dù coi như là Thiết Tâm hàng từ đó tối lui, thiên giới bên trên sợ là cũng tổn thất nặng nề a. Bất quá, Thiết Tâm hàng lại không thể nào biết lui, mạnh mẽ như vậy ma công, tự nhiên là làm cho thiên giới người trên đều cho là người này liền là người của ma giáo vật, chỉ là không biết từ đâu xuất hiện. Trăm ngàn năm qua, cho tới bây giờ cũng chưa từng có Thiết Tâm hàng sự tình, nhưng trên người của hắn ma công cũng là khiến người ta vạn phần kinh ngạc. Ngay tại lúc đó, thiên giới đại lao thiên đế cũng rốt cục ngồi tại không được. Lúc bình thường, chỉ cần là chính mình thủ hạ đi ra ngoài, là có thể đem những người đó giải quyết cho, thế nhưng hôm nay lại cần hắn tự mình đi xuất thủ. Nếu không, toàn bộ thiên giới đều sẽ chơi xong. Chương 667, Hạo Thiên Tháp. Ông. Một người thân ảnh bay ra, nhưng thấy hắn người khoác vàng lóng ánh sắc long bào, trên đỉnh đầu mang theo tử tinh quan, có loại khí thế bệ nghệ thiên hạ, hắn chính là thiên giới thiên đế. Thiết Tâm hằng lãnh đạm nói, người rốt cục xá ra được. Trước mắt thân phận của người này, tự nhiên là thiên đế không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn xem ra, toàn bộ tiên kiếm thế giới bên trong, nếu bàn về nhân vật lợi hại nhất, đương chúc nơi này người không có nghi. Còn như Thiết Tâm hằng tại sao nói vậy? Đầu tiên tại người cường giả này vi tôn thế giới, nếu không có lấy thực lực tuyệt đối, ngươi tại sao có thể để cho thủ hạ vì ngươi bán mạng? Thứ nhì, bất kể là ma giới nhân, hoặc là tà kiếm tiên ở làm sao làm lại nhiều lần, trên thực tế vẫn là tại thiên giới phạm vi không chế, bọn họ chính là thiên hạ chính đạo đại biểu. Bất quá, ở Thiết Tâm hàng trong lòng xem ra, đơn giản là thiên đế thực lực đủ cường đại, cái này mới có thể chấn áp các phe thế lực, bất luận là thuộc sơn phái, hoặc là nữ hoa hậu nhân nhất mạch, gần như toàn bộ đều lấy hắn vi tôn. Trước mắt thiên đế cảnh giới quả nhiên không thấp, ở Thiết Tâm hàng trong mắt của mặt, người này sợ là chân chính nhân tiên cảnh giới cao thủ a. Bất quá, Thiết Tâm hàng trong lòng lại có sợ gì đâu. Nói riêng về, hắn ở phong vân thế giới bên trong, bởi vì thiên địa không hoàn toàn duyên cớ, từ đó tập được diệt thiên tuyệt địa, kiếm 23, khuynh thành chi yêu các loại, chờ, ẩn chứa phép tắc võ công, cho nên đụng phải cái này thiên đế, cũng là sẽ không chút nào sợ. Bằng không, Thiết Tâm hàng sao lại có gan, ở nơi này thiên giới bên trong, tiến hành ồ ạt tiến công đâu. Thiên nghe lời của hắn phía sau, không mang theo chút nào biểu tình, phản phất là cái loại này vô tình vô dục nhân giống nhau, lạnh lùng nói, ngươi coi giết. Tiếng nói của hắn hạ xuống, phản phất là chủng thiên địa chi âm vang lên. Toàn bộ thiên giới cũng có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thiết Tâm hàng thầm nghĩ trong lòng tiếng khỏe, cái này cái trên thế giới đã có lấy nữ hoa phân thân, như vậy tự nhiên cũng có Hạo Thiên phân thân, người này không có chút nào cảm tình, đồng thời ngự khí của hắn bên trên, bởi vì tự thân cùng thiên giới số mệnh kết hợp. Cho nên ở nơi này thiên giới mặt trên, Thiết Tâm hàng nếu muốn cùng hắn tiến hành kịch đấu lời nói, nhất định sẽ càng thêm phiền phức, không phải quá hắn trong lòng lại có sợ gì đâu. Thiết Tâm hàng cười ha hả nói, không phải, người đáng chết là ngươi. Hắn đem trên tay binh khí thu về, cả người thân hình trong lúc bất chợt tăng mạnh, vận lên cựu chuyển nguyên công phía trên pháp tướng thiên địa. Sao đủ tùy ý trở nên lớn y phục, Thiết Tâm hàng sớm đã khiến người ta luyện chế, là dùng ban đầu ở Chu Tiên trong thế giới, cái kia Hắc Thủy Huyền Xà ra cho luyện chế, sự mềm dẻo độ thập phần tốt, sẽ không như thế dễ dàng chống đỡ nát vụn. có thể theo Thiết Tâm Hằng biến thân, đang không ngừng biến lớn. Thiên Đế mặt mũi trở nên cực kỳ quẩn cũ é, kinh ngạc nói, cựu chuyển nguyên công. Môn công pháp này ở chư thiên vạn giới bên trong, tự nhiên có uy danh của hắn, dù sao cũng là Tam Thanh Thánh Nhân căn cứ bản cổ ký ức, cộng đồng đẩy diễn xuất nhục thân thành thánh pháp môn. Cái này cái thế giới Thiên Đế, ẩn chứa bản tôn ký ức, tuy nói là một không có tình cảm chút nào vật chết, nhưng đối với cái loại này kinh thiên động địa công pháp, cũng là hết sức rõ ràng, càng là trở nên động dung. Cho nên, Thiên Đế thanh âm càng là có chút không thể tin được cảm giác. Thiết Tâm Hằng cười ha hả nói, không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ môn công pháp này, nghĩ đến chết ở trên tay của hắn, coi như là không bôi nhỏ thân phận của ngươi. Vào giờ phút này Thiết Tâm Hằng chỉ cảm thấy toàn thân dường như đều tràn đầy lực lượng, hắn cảm giác mình tiện tay có thể lấy đánh đoạn Sơn Nhạc, cái kia Thiên Đế thân hình ở trước mặt của hắn, phảng phất như là cái tiểu hài tử dạng. Thiên Đế lạnh lùng nói, dù coi như là cựu chuyển nguyên công lại ngại gì, ta há lại sẽ sợ ngươi. Hắn nói từ trong lòng, móc ra tọa xưa cũ tiểu tháp, chỉ một thoáng, tháp ở trên kim quang đại trấn, đồng thời trong thời gian ngắn võ thuật cũng đã trở nên lớn, đồng thời hướng phía Thiết Tâm Hằng áp đi qua. Thiết Tâm Hằng nhìn phía trên đâm đầu vào tháp cao, toàn bộ để lộ ra cỗ chiến ý, này cỗ chiến ý phảng phất là kinh thiên động địa giống nhau. Hướng. Kèm theo Thiết Tâm Hằng một thân quát chói tai, hắn cái kia khổng lồ nắm tay đã nên nhận mà lên, chỉ nghe oanh âm thanh, toàn bộ thiên giới trên đều chuyển đến trận oanh động. Loại thanh âm này có điểm giống sấm rền, lại tựa hồ là một loại đặc thù nào đó tiếng kim loại va chạm. Thiết Tâm Hằng nhục thân cô động đến nhân tiên cảnh giới thời điểm, so với những cái được gọi là kim cương, còn có kiên cố hơn trăm lần. Cái tòa này tiểu tháp cũng là Hạo Thiên dùng đặc thù tài liệu luyện tới mà thành, tuy nói là hàng nhái, nhưng ở cái này cái trên thế giới vẫn có không nhỏ uy lực. Đồng thời, tháp này nguyên tên gọi Hạo Thiên tháp, hơn nữa còn là lấy Hạo Thiên tên tới đặt tên, tòa tháp này uy lực, tuy nói không phải Hậu Thiên linh bảo, nhưng phối hợp hắn tại thiên giới ưu thế, tuyệt đối không kém gì Hậu Thiên linh bảo tồn tại. Chỉ tiếc, Hạo Thiên gặp là Thiết Tâm Hằng, cái kia tiểu tháp tuy nói không sai, nhưng ở trước mặt của hắn, vẫn có chút không đáng chú ý, chỉ nghe ùng ùng âm thanh, Thiết Tâm Hằng đang cùng không trung cùng điều khiển pháp bảo Hạo Thiên, chiến đấu mấy hiệp phía sau. Đột nhiên Thiết Tâm Hằng quát chói hai tiếng, cả người lăng lập trên hư không, cũng là có loại không giận tự uy cảm giác, phản phất là dường như thiên đạo giống nhau. Thiết Tâm Hằng trên dưới quanh người, càng là ẩn chứa trong đó huyền diệu khí tức, chỉ cần có người ở bên cẩn thận quan sát, có thể thấy rõ. Thiết Tâm Hằng còn không có ra quyền, từ trên người hắn mang hiện ra một cổ khí thế cường đại, một quyền phát sinh, mang theo cực kỳ dương cương khí thế, quyền kính như núi, thế lực vạn quân, đồng thời ẩn chứa lôi đình uy nghiêm, trên trời đất tà ác khắc tinh. Thiết Tâm Hằng vung ra một quyền này phía sau, lại phát đánh một quyền, quyền thứ hai lại lấy một loại khác pháp phương thức, phát huy ra cực kỳ mạnh mẽ lực sát thương lớn, mang theo một cỗ làm người ta âm nhu khí thế, cũng là dương trung sinh âm, trong âm có dương, cương nhu hòa hợp, từ đó lại diễn hóa xuất ngũ quyền. Quyền thứ ba đánh ra, mang theo một đạo lam trong vắt kinh khí, một cỗ có 102 kỳ hàn chợt đem bốn phía không khí toàn bộ đông lại thành đêm thể, cố thể đang đem đại lượng không khí không ngừng hấp tụ, áp xúc đến một điểm, ngưng tụ thành một cái bảy biện ra vô cùng phích lịch lôi quang xanh thẳm tiểu cầu, ba vị trí đầu quyền thế đi chưa hết. Phía sau lại mang theo một quyền này vô thanh vô tức, nhưng kéo theo điện mang, lại lấy một loại khiến người ta khó có thể phát giác phương thức đầy hư không, phản phất vô số đằng mạn dễ trùm, kéo đem trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí không ngừng tuần hoàn xuyên toa, đan vào thành võng. Toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung chuyển, vặn mẹo. Chương 668, thống trị thiên giới. Quyền thứ 5 cũng theo tới, một quyền này cực nóng không gì sánh được, mang theo nồng nặc hỏa nguyên tố khí tức, dường như muốn đem trước mặt ba quyền cho châm lửa giống nhau. Thứ 6 quyền cũng kèm theo từ nhỏ, cái này một quyền kính nhận chứa lôi đình oai, quyền lực hồn hùng như núi, uy lực vạn quân. Bây giờ hắn đệ thất quyền, cũng là cuối cùng một quyền, ẩn chứa lôi đình, rồi lại lấy một loại phương thức khác phát huy lực sát thương, kéo vô số duệ như lao kiếm, vô kiên bất tồi kim lôi điện mang, hướng bốn phía cuồng phách loạn trảm, trước mặt 6 quyền phảng phất là chăn đệm giống nhau, phía sau mới là uy lực bạo phát. Một quyền này, phảng phất mang theo sinh mạng khí tức, hoàn toàn đem cái này bảy đạo quyền lực cho đốt, tầng tầng lớp lớp quyền lực, mang theo hủy diệt thế gian khí tức, quyền thứ nhất là dương, quyền thứ hai là âm, quyền thứ ba là thủy, quyền thứ tư vì mộc, quyền thứ năm là hỏa, thứ sáu quyền thổ, đệ thất quyền là kim. Dương sinh âm, âm sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Cuối cùng đấm ra một quyền về phía sau, phía trước bố trí xuống lục đạo quyền lực, cũng sắp bị hắn cho hoàn toàn đốt, dương, âm, thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Chiêu này chính là ban đầu ngũ lôi cấp hư không. Bất quá Thiết Tâm Hằng trải qua mấy thập niên thăng lưu, đã sớm đem bảy loại pháp tắc hiểu được chút, ở ẩn chứa bảy loại pháp tắc ở trên quyền lực, ngưng tụ chung một chỗ. Chiêu này có thể nói là Thiết Tâm Hằng hiện nay lực công kích khổng lồ nhất chiêu thức, trên người của hắn bảy loại khí tức tràn đầy lấy, khiến cho lòng của người ta dưới cảm nhận được vạn phần kinh ngạc. Vang thanh âm ùng ùng truyền đến, này bảy quyền đánh ra về phía sau, tạo thành nói không có gì sánh kịp lực phá hoại, cái kia Hạo Thiên đối mặt mãnh liệt như vậy một kích, dĩ nhiên điều động toàn bộ thiên giới nguyên khí, muốn tiến hành chống lại. Chỉ tiếc chính là, Thiết Tâm Hằng một quyền này quá mức lợi hại, thêm lên thiên giới linh khí nồng nặc, càng là giống như cá gặp nước giống nhau, thậm chí ngay cả toàn bộ phòng chống ngoại địch xâm lấn đại môn, cũng bởi vì hắn một quyền này, hôi phi yên diệt. Oeng! Một trận thanh âm truyền đến, Thiên Đế thân ảnh trực tiếp bị đánh bay, liên đối lấy thiên môn đều bị Thiết Tâm Hằng cho đánh thành đống cặn bã một dạng tồn tại. Cái kia Hạo Thiên tháp cũng bị Thiết Tâm Hằng cái này cường đại công kích, bắn cho bể nát, lộ ra một tia dường như giống như mạng nhện khe hở, hiển nhiên là không thể dùng nữa. Bất quá, Thiết Tâm Hằng trong lòng cũng không có chút nào tiếc nuối tâm tư, dù sao hắn có nhiều pháp bảo, Long Hồn Đao, Chu Tiên Kiếm bất luận cái gì món binh khí, đều là không thua gì với Hạo Thiên Tháp tồn tại, càng không cần phải nói có vạn giới châu, thế giới thụ bực này con bài chưa lật. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, trong bụng đã thập phần đầy. Thiết Tâm Hằng xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía bốn phía tàn phá thiên giới, đã trải qua mạnh mẽ như vậy chiến đấu phía sau, bên ngoài sớm đã có vẻ tàn phá không chịu nổi. Cũng may, Thiết Tâm Hằng sớm đã có thấy xa, cũng không có đem chiến đấu nơi sân mượn tiền đi vào, nếu không sợ là cả thiên cung đều sẽ bị hắn cho hủy diệt. Giờ này khắc này, mấy ngày liền giới bên trên cường đại nhất thiên đế đều không phải là Thiết Tâm Hàng địch thủ, thiên giới người trên sớm đã không có chống cự tâm tư, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn đầu hàng. Người người đều sẽ sợ chết, đặc biệt đám người kia bởi vì thiên giới nguyên khí nồng nặc duyên cớ, cho nên bọn họ sống quá tuế nguyệt cũng thập phần đã lâu, liền có vẻ càng đáng sợ chết. Dù sao liền thiên đế đều bị đánh bại, đây là bọn hắn sau cùng cậy vào, vào giờ phút này thiên giới mọi người chỉ có thể tiến hành đầu hàng. Đối với lần này Thiết Tâm Hàng tự nhiên là tiếp nhận rồi. Rốt cuộc là thiên giới vốn có binh mã, đối với này chỗ tự nhiên cần từ xây, bất quá đại môn gì gì đó thì không cần mỗi ngày đóng chặt, có hắn ở chỗ này. Ở cái này cái trên thế giới, không có ai có thể mang thiên giới cho công phá, cho nên cửa bên ngoài không cần phải chặn kịp cái gì thông thiên thạch, bằng không mỗi lần lúc rời đi đều sẽ có lấy thái nhiều bất tiện. Còn như ma giới sự tình, Thiết Tâm Hàng còn cần đợi lát nữa đoạn thời gian tới mới có thể đi tiến hành xử lý. Dù sao ở cái này cái trên thế giới, thiên giới vẫn chưa có hoàn toàn tịch thu đâu. Thiết Tâm Hàng nghĩ tới nơi này phía sau, ở tiếp nhận thiên giới mọi người đầu hàng phía sau, liền đi thần ma chi giếng bên ngoài, đem chính mình thủ hạ toàn bộ cho mang vào. Những người này đều là Thiết Tâm Hàng tâm phúc, tự nhiên cần phải đi thái nuôi dưỡng. Thiết Tâm Hàng trong lòng rõ ràng, hiện nay thiên giới những người đó còn chưa phải là thập phần đáng tin, dù sao chỉ là vừa đầu hàng mà thôi. Thậm chí sợ rằng còn có không ít người ở trong lòng có làm phản tâm tư, bất quá Thiết Tâm Hàng nhưng trong lòng không chút nào sợ, chỉ cần mình có thể đem còn lại quỷ giới ma giới thu phục, đến lúc đó Thiết Tâm Hàng có thể đem tiên kiếm thế giới hoàn mỹ thu nhập vạn giới châu ở giữa, đến lúc đó những người đó cũng sẽ nghe theo lời của mình. Thiết Tâm Hàng trong lòng âm thầm nghĩ đến, đem chính mình 10 vạn đại quân nhận lấy phía sau, tạm thời thu phục thiên giới, bất quá còn cần đoạn thời gian ma hợp mới có thể để mọi người dưới thói quen tới. Đầu tiên, thiên giới ở trên linh khí sự dư thừa, dù coi như là Thiết Tâm Hàng cũng cảm thấy kinh ngạc, nếu như mình ở chỗ này tu luyện mấy năm, như vậy nhân tiên cảnh giới bình cảnh cũng liền một cách tự nhiên có thể phá hết. Cho nên, Thiết Tâm Hàng cũng không gấp đi ma giới, liền lấy Thiết Tâm Hàng đều có lớn như vậy trợ giúp, chứ đừng nói là những người khác. Hơn nữa ở thiên giới bên trong, có thái nhiều tài nguyên tu luyện, Thiết Tâm Hàng thu được thiên giới phía sau, mấy thứ này tự nhiên là thuộc về hắn. Những cái này linh chi, nhân sâm gì gì đó, ở thiên giới bên trong đơn giản là vô số kể, còn có những cái này vạn năm linh dược, ở thiên giới bên trên cũng không thiếu số ít. Thiết Tâm Hàng tự nhiên là thập phần động lòng, hắn đem tài nguyên tiến hành rồi phân phối, 5 phần 10 cho mình tu luyện, 2 tầng cho nữ nhân của mình, 3 tầng cho chính mình thủ hạ. Dĩ nhiên, những thiên phú kia kinh người người, tự nhiên có thể có được nhiều tư nguyên hơn, cho thủ hạ 3 tầng, chủ yếu nhất vẫn là bồi dưỡng mình những cái này ưu tú thủ hạ. Nói thí dụ như, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Lệnh Đông Lai, Truyền Ưng, Lãng Phiên Vân chờ, các loại, những người này thiên phú không tệ, nếu như thái đào tạo, sau này cũng có thể tốt hơn vì mình xử lý một ít chuyện. Thiết Tâm Hàng trong lòng âm thầm nghĩ tới, hắn khi lấy được những tài nguyên kia phía sau, cũng nhanh chóng tiến hành rồi tu luyện, tất lại địa vị của mình quyền lợi, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào thực lực lấy được. Thiết Tâm Hàng cựu chuyển nguyên công, khi lấy được nhiều như vậy tài nguyên phía sau, đã hoàn toàn củng cố tu vi. Môn công pháp này tu luyện quá tiêu hao tư nguyên, hiện nay chỉ có tự mình tu luyện. Thiết Tâm Hàng bất luận kẻ nào cũng không có đi truyền thụ, ngoài ra cảnh giới của hắn đã đến cái điểm tới hạn bên trên, chỉ còn lại có một bước cuối cùng có thể đột phá, hắn còn nghĩ phàm trần nữ nhân toàn bộ đều mang theo thiên giới. Gần 2 tháng phía sau, thiên giới xem như là tạm thời ổn định rồi. Chương 669, tiến nhập ma giới. Thiết Tâm Hằng đem thiên giới hoàn toàn nhét vào tầm kiểm soát của mình phạm vi sau đó, đương nhiên sẽ không liền cảnh ở nơi này, mặc dù nói mới vừa chiếm được thiên giới, thế nhưng ở hắn trong lòng, đối với ma giới rình, còn là sẽ không bỏ qua. Thiên giới ở hoàn toàn bị Thiết Tâm Hằng nắm trong tay sau đó, hắn đã sớm đem ánh mắt cho phong xa, ma giới đúng là hắn kế tiếp, gần cần chinh phục mục tiêu, mà quỷ giới thì là hạ hạ cái mục tiêu, đồng thời hắn sớm đã có quyết định. Ma giới cùng thiên giới tương liên, có thể lập tức tiến hành xuất binh, quỷ giới tuy có chút khoảng cách, nhưng cũng có thể phái người tới, từ đó tìm hiểu ra mình muốn tình báo tới. Cho nên bất kể là một bước kia, Thiết Tâm Hằng đều đã bắt tay vào làm đi chuẩn bị. Thiết Tâm Hằng khiến người ta đi trước quỷ giới, dẫn đầu đánh hạ cái cứ điểm tới, dù sao ở quỷ giới ở giữa người lợi hại nhất cũng chính là Hỏa Quỷ Vương, nhưng trong lòng của hắn xem ra, người này võ nghệ không được tốt lắm. Hỏa Quỷ Vương chết no cũng chính là cái loại này nguyên anh đỉnh phong cao thủ, Thiết Tâm Hằng muốn đem giới này chiếm lĩnh, sợ rằng căn bản không cần chính mình đi ra ngựa, chỉ bằng vào cái này những thủ hạ này như vậy đủ rồi, nhưng hắn hay là muốn ở ma giới đánh hạ phía sau, lại đi trước quỷ giới kiến thức một chút. Dù sao là địa bàn của mình, cũng không thể hoàn toàn không biết gì cả. Thiết Tâm Hằng nghĩ tới nơi này phía sau, đã sớm đem đánh ma giới tâm tư hoàn toàn thả ra, hắn lẻ loi một mình đi trước ma giới, ở ma giới chính giữa chí tôn. Ma tôn trọng lâu tu vi, ở Thiết Tâm Hằng xem ra cũng chính là nguyên thần cảnh giới, cũng không có đạt được nhân tiên cảnh, bằng không bọn hắn ma giới nhân cũng sẽ không mỗi lần đánh thiên giới thời điểm đều sẽ thất lợi. Chủ yếu nhất vẫn là ở thiên giới mặt trên có thiên đế tồn tại, võ công của hắn tu vi ở thiên giới lúc hoàn toàn có thể cùng nhân tiên cảnh giới cao thủ so sánh với, hơn nữa thiên giới cao thủ cũng quả thực không phải số ít. Chỉ tiếc những người này đụng phải là Thiết Tâm Hằng, bực này tuyệt thế hung nhân, nếu như những người khác, dù coi như là bên trong nguyên tắc mặt tà kiếm tiên, sợ là cũng không chiếm được chỗ tốt ta. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đồng thời, Thiết Tâm Hằng cũng bội phục chính mình dự kiến trước, ban đầu ở Nam Chiếu Quốc thời điểm, sâu đậm biết mình vũ lực giá trị có thể so ra kém thiên giới, ma giới cao thủ, cho nên mới không có đi chủ động xuất kích. Ngược lại, là từ từ tại nhân gian giới phát triển, đồng thời Thiết Tâm Hằng còn đi trước Chu Tiên thế giới, nếu là không có ở cái kia cái thế giới lịch luyện nói, hắn ở thiên giới, ma giới hai nơi bên trên, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, cả người sớm đã tiến nhập ma giới ở giữa, ma giới cùng thiên giới thập phần bất đồng, đồng thời chênh lệch có thái lớn. Giới này thiên địa linh khí, tựa hồ là một loại ma khí, thường nhân ở bên trong này, căn bản khó có thể tiến hành tu luyện, cũng chỉ có cái loại này ma đạo tu sĩ mới có thể ở cái này cái trên thế giới tiến hành tu luyện. Thiết Tâm Hằng Thần Ma Quyết, không thuộc về bất luận cái gì giáo phái công pháp, hoàn toàn là sáp nhập vào ma, nói, Phật, ba loại siêu di pháp môn ở trong đó, làm tiến nhập toàn bộ ma giới ở giữa phía sau, cũng để cho hắn sâu đậm bị không ít chỗ tốt. Nghĩ lúc đó Thiết Tâm Hằng từ ma giới ở giữa tiến nhập thiên giới thời điểm, chẳng qua là ở ma giới ngoại vi làm bên trong du đãng mà thôi, cũng không có thân nhập vào đi, nếu không, hắn cũng có thể nhận thấy được cái này cái thế giới bất động. Ma giới chung quanh đều là vắng lặng cực kỳ, tất cả thực vật, động vật đều là hiện lên sợi màu đen, phảng phất toàn bộ đều bị ma khí cho xâm hủ. Ở Thiết Tâm Hằng trong lòng xem ra, ma giới khí tức dành cho những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ, có thương tổn không nhỏ. Ở bên trong này, những người đó không có thiên địa linh khí, bổ sung trên người mình tiêu hao công lực, thảo nào có chính ma bất lưỡng lập thuyết pháp, trên thực tế chẳng qua là song phương ở tranh quyền đoạt lợi mà thôi. Chỉ bất quá, thông thường mà nói, đều là chính đạo nhân sĩ chiếm phía, bất quá, Thiết Tâm Hằng ở cái này cái trong thế giới, phảng phất là có loại như cá gặp nước cảm giác, nhưng thấy thân hình của hắn chuyển hóa tới rồi, biến hóa thành chân chính ma thần trạng thái. Vào giờ khắc này Thiết Tâm Hằng trong lòng mặt trái trạng thái, dường như cũng là hoàn toàn hồi phục, hắn lúc này quần áo màu trắng, đã thay đổi đen như mực, cả người tản ra cỗ hắc khí. Thiết Tâm Hằng ánh mắt biến đến vô cùng lạnh nhạt, xem trước bất kỳ ai đều tựa như là con kiến hôi, một loại ở cao lăng dưới hờ hững, một loại nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững, thế không một vật đáng giá quý trọng, bất kỳ người nào đều có thể nhìn tới như là cậu. Giờ khắc này, Thiết Tâm Hằng nguyện nếu là ở vô tận trong vực sâu đi ra ma vương, tà ác, cuồng bạo, tứ ngược khí tức tịch quyển toàn bộ thiên địa, biến hóa của hắn khiến cho người có loại cảm giác hít thở không thông, cái loại này cao cao tại thượng, nhìn kỹ chúng sinh làm kiến hôi, nhìn kỹ sinh linh như không hờ hững. Thiết Tâm Hằng tiến nhập ma giới ở giữa phía sau, chỉ là tùy ý quét mắt, bốn phía bất luận cái gì sinh linh, đều sẽ làm cho sau lưng của bọn họ dâng lên cố cảm giác mát, toàn thân nổi da gà hở ra, bị hắn ánh mắt lạnh lẽo quét mắt nhãn phía sau. Mọi người nhãn thần sợ hãi kinh hãi, nhưng con người lại không cách nào thu nhỏ lại, bọn họ không khống chế, mà nước tiểu lại không cách nào đánh lộ vẻ y phục, bọn họ muốn la hét kinh hoàng, lại vô luận như thế nào mở không nổi miệng. Giờ này khắc này, Thiết Tâm Hằng như cùng là hồi phục ma thần, hắn đem chính mình nhất tà mặt ác hoàn toàn bày ra ở trước mắt mọi người, dưới loại trạng thái này, lực chiến đấu của hắn thành bội tăng lên, có khả năng thấy cũng sẽ càng nhiều, hắn thần thức phảng phất xuyên thấu không gian, bất kỳ cái gì bí mật đều không giấu được. Dưới tình huống như vậy chính hắn, Thiết Tâm Hằng có nắm chặt cùng ban đầu Hạo Thiên tiến hành đánh một trận, đồng thời, hoàn toàn không cần tá trợ ở lực lượng của thân thể, dù coi như phương kia thực lực vượt lên trước chính mình cái cảnh giới. Mỗi người đều có chính mình tâm tình tiêu cực, làm một ngày chiếm được phóng thích phía sau, dường như còn sẽ có chủng nước đổ khó hốt cảm giác. Thế nhưng Thiết Tâm Hằng lại sẽ không xuất hiện, hắn đối với mình trạng thái, nhưng là trải qua không biết bao nhiêu lần tôi luyện. Thiết Tâm Hằng hoàn toàn có thể khống chế như thường, cũng sẽ không giống như phong vân thế giới bên trong nhiếp phong như vậy, đem vẫn vì ma thai họa xuống phía dưới. Lúc này Thiết Tâm Hằng vẫn có cùng với chính mình ý thức, hắn thấy ma giới chính giữa ma khí, thật sự là hắn tu luyện tốt nhất chất dinh dưỡng. Thiết Tâm Hằng trong lòng, dường như có loại muốn ngưng tụ chính mình ma thần chân thân cảm giác, phảng phất như là cựu chuyển nguyên công phía trên pháp tướng thiên địa giống nhau, chỉ bất quá cái trạng thái này, chỉ là vì ma mà thôi. Dĩ nhiên, bằng vào Thiết Tâm Hằng cảnh giới, tự nhiên là khó có thể trong vòng thời gian ngắn làm cho chính hắn thành công ngưng tụ. Chương 670, đột phá nhân tiên. Dù sao, Thiết Tâm Hằng tu luyện chẳng qua là trăm năm nhiều thời giờ, coi như là có cựu chuyển nguyên công làm vì tham khảo, nhưng thần ma chân thân lời nói vẫn có một điểm xa xôi. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng ánh mắt cũng không có đặt ở những chuyện kia mặt trên, vào lúc này hắn đang ở ma giới ở giữa, không kiêng nể gì cả hấp thu ma khí, những thứ này ma khí cũng là ma giới trong yêu vật tu luyện căn bản. Lúc đầu nha, một chỗ ma khí cũng không nhiều, nhưng Thiết Tâm Hằng lại ở chỗ này tu luyện, hơn nữa hấp thu ma khí chính là tốc độ, bởi vì biến hóa thành ma thần trạng thái hắn, càng trở nên nhanh chóng vô cùng. Những cái này rời rạc ở trên trời ma khí, phản phất chính là trời xanh đối với hắn, có thái nặng cảm giác thân thiết thấy, chỉ cần khắp nơi ma khí còn ở đó, liền biết chủ động cho tìm tới cửa, dường như tùy ý hắn tu luyện. Phản phất như là đạo gia hay là tiên tiên đạo thể giống nhau, ở phương diện tu luyện mặt, có làm ít công to hiệu quả, Thiết Tâm Hằng ở ma giới ở giữa, bởi vì mình biến ảo thành ma thần trạng thái, cho nên hấp thu ma khí so với người khác phải nhanh hơn thái nhiều. Dù coi như là Thiết Tâm Hằng ở chỗ này không phải tu luyện, chỉ cần vẫn bảo trì ma thần trạng thái, so với những cái gọi là thiên tài kia, cũng sẽ tiến bộ cùng nhanh. Chỉ tiếc chính là, Thiết Tâm Hằng tu vi bây giờ đã lâm vào cái bình cảnh ở giữa, chỉ còn lại có một bước cuối cùng, liền có thể trở thành nhân tiên cảnh giới cao thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Thiết Tâm Hằng ở ma giáo ở giữa, đại tứ ngược hấp thu ma khí, trong đó lúc này lấy những cái này tiểu ma quái nhóm bị ảnh hưởng lớn nhất. Dù sao tất cả ma khí đều hướng phía Thiết Tâm Hằng tràn tới, làm cho những cái này yêu ma làm sao đi tiến hành tu luyện. Bất quá, Thiết Tâm Hằng đối với loại chuyện như vậy, nhưng là chút nào sẽ không đi quản, ở hắn trong lòng, chỉ lo cùng với chính mình, còn như những cái này yêu quái chết sống, có mắc mớ gì đến hắn đâu? Chẳng qua là cướp đoạt chút ma khí mà thôi, Thiết Tâm Hằng chung quy không phải đường tăng, không có người nào đường trưởng lão lòng từ bi nghi ngờ, còn như những cái này tìm tới cửa chuyện trêu dệt yêu ma, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không đi bỏ qua, hắn đối với những thứ này yêu ma, tự nhiên là thống hận sát thủ. Bất quá, bởi Thiết Tâm Hằng biến hóa thành ma thần trạng thái, chỉ cần có chút kiến thức yêu ma, trong lòng liền sẽ sinh ra cố không thể làm địch cảm giác, cho nên thái nhanh rồi rời đi. Ở ma giới bên trong, là một nhược nhục cường thực thế giới, Thiết Tâm Hằng ở cái này cái trong thế giới, căn bản là thiếu không người nào dám tới quấy rối gì gì đó, cái này cuối cùng là người mạnh là vua a. Bởi vì Thiết Tâm Hằng ở ma giới bên trong, biến hóa thành thần ma trạng thái, cộng thêm hấp thu linh khí tốc độ thái nhanh, làm cho hắn trong lòng mơ hồ có loại gần đột phá cảm giác, cho nên là Thiết Tâm Hằng cũng tìm Ma Tôn Trọng Lâu phiền phức, đều trực tiếp quên mất. Ma Tôn Trọng Lâu là ma giới chí tôn, bất lao bất tử ma thần, có ma giới chí cao vô thượng lực lượng, là tiền kiếm xưa di đang chẳng tối cường nhân vật một trong, tốt vũ thành si, độc cô cầu bại, nghìn năm khó gặp gỡ một đối thủ. Hơn nữa Ma Tôn Trọng Lâu tùy hứng, chấp nhất, hiếu thắng, nhưng hắn nói là làm hứa một lời thiên kim. Hắn luôn luôn say mê vũ khí, hắn nhìn kỹ duy nhất có thể cùng hắn địch nổi Phi Bổng vì trong cuộc đời đối thủ tốt nhất, hai người tiến hành rồi mấy ngàn lần sau quyết đấu, có tinh tinh tương tích cảm giác. Phi Bổng bị giáng chức vào nhân gian phía sau, Trọng Lâu đối với hắn tao ngộ cảm thấy bất bình, tiện đà xông vào nhân gian tìm kiếm Phi Bổng chuyển thế. Tuy nói này ma thập phân bất phàm, nhưng ở Thiết Tâm Hằng trong lòng, lại là căn bản cũng sẽ không để vào trong mắt. Vào lúc này Thiết Tâm Hằng đang ở vì đột phá của mình làm chuẩn bị, lúc này hắn liền sẽ tiến vào nhân tiên cảnh giới, ở ma giới bên trong ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Thiết Tâm Hằng phụ cận tử quậy đến long trời lở đất, cũng không biết là ra với nguyên nhân gì, dĩ nhiên không có cường đại yêu ma quỷ quái đến đây ngăn cản hắn. Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không đi nhanh như vậy sinh sự, bởi vì vì cảnh giới của hắn sẽ phải đột phá, nhìn lên trên bầu trời tăm tối, sở dựng dục vô thượng thần lôi, toàn bộ ma giới chính giữa yêu ma, tựa hồ cũng trở nên run rẩy phát đấu. Còn như tại sao sẽ như vậy lời nói, Thiết Tâm Hằng hoàn toàn có thể đi lý giải, đầu tiên là ma giới bên trong yêu ma, vốn là đối với thiên kiếp có chủng nguy cơ tâm lý, mà Thiết Tâm Hằng muốn vượt qua lôi kiếp, ở cái này cái trên thế giới xem như là cường đại nhất. Cho nên, hợp với toàn bộ ma giới đều vì thế mà chấn động, dường như tất cả yêu ma cũng có thể nhìn lên trên bầu trời lôi kiếp, mà Thiết Tâm Hằng huyễn hóa thành ma thần trạng thái, tâm trạng của hắn âm thầm nghĩ tới, chỉ cần mình có thể thái hoàn mỹ vượt qua. Như vậy, Thiết Tâm Hằng sẽ trở thành chân chính nhân tiên cao thủ, đến lúc đó coi như là luôn cố gắng cho giỏi hơn. Dù sao chỉ có trở thành tiên mới tính là chân chính thoát khỏi phàm nhân. Thiết Tâm Hằng nhìn lên trên bầu trời mặt lôi kiếp, trong lòng cũng là không sợ hãi chút nào, tuy nói ở ma thần trạng thái, thế nhưng hắn đối với mình tất cả đều hết sức rõ ràng. Trên bầu trời hắc vân liên miên, càng là thiên lôi cuộn cuộn, phảng phất tùy thời muốn đáp xuống, trong hư không Thiết Tâm Hằng lặng lặng hầu hạ lấy lôi phạt đến, đây là phải đi ngang qua, nhân tiên cảnh giới cũng không dễ dàng như vậy có thể thành. Chỉ nghe ùng ùng thanh âm truyền đến, một đạo ngón cái một dạng tiềm điện, hướng phía Thiết Tâm Hằng bổ tới, đây là tiên kiếm thế giới thiên đạo chi ý, muốn đi vào nhân tiên cảnh giới, hoàn toàn thoát ly người tầm thường, nhất định phải chịu đựng cái này khảo nghiệm, chư thiên vạn giới bất luận kẻ nào đều như vậy. Thiết Tâm Hằng không tránh không né, hướng phía thiên lôi trước mặt nhảy lên, nhất thức quyền pháp chợt bổ đi ra ngoài, phảng phất là đang cùng lao thiên đối kháng vậy. Hắn lúc này trên đan điền tiểu nhân đã ở bắt đầu không ngừng thoát biến, dường như muốn chân chính thoát ly phạm nhân giống nhau. Chỉ nghe oanh âm thanh, Thiết Tâm Hằng chịu đến thiên lôi nện, phảng phất liền sâu trong linh hồn đều bị hung hăng bổ dưới, mà lấy hắn cường hãn nghị lực, lại cũng có chút chịu không nổi, từng đạo lôi điện bổ tới phía sau, liên tục tám đạo. Chỉ nghe oanh âm thanh, cuối cùng một nói kiếp lôi theo tới, Thiết Tâm Hằng chợt gian rút ra long hồn đao, dĩ nhiên phương pháp trái ngược, chỉ nghe hắn quát to, lôi kiếp chết đi cho ta. Giờ khắc này toàn bộ thiên địa cũng thay đổi, hết thảy tất cả, chỉ còn lại có cái này đao ảnh, ở ma giới bên trong ma khí chính là ngưng tụ dưới, tạo thành một cái to lớn thượng cổ hắc long hư ảnh, phóng hướng thiên không, trước mặt đụng đánh tới. Chỉ nghe oanh âm thanh, giống như là long ngâm kêu to, trong thời gian ngắn bầu trời phong vân biến mất, liền hắc long cũng tan thành mây khói. Ông. Giờ khắc này Thiết Tâm Hằng, coi là chân chính trở thành nhân tiên cảnh giới cao thủ. Khổng lồ như thế động tĩnh, toàn bộ ma giới yêu ma đều bị hắn cho kinh động. Lúc này bốn phía yêu ma đều ở chỗ này. Người nào cũng không nghĩ đến, còn có cái lợi hại như vậy lao yêu quái. Dĩ nhiên, trong mắt mọi người, chính là muốn như vậy. Chương 671, Ma Tôn Trọng Lâu. Thiết Tâm Hằng thân thể lăng lập trên hư không, giống như là thiên như thần, ở trong mắt của mọi người, cũng là không thể leo lên tồn tại. Lúc này Thiết Tâm Hằng tiến nhập nhân tiên cảnh giới, chỉ cảm thấy cả người nằm ở chủng huyền nhi hữu huyền cảnh giới, đây chính là nhân tiên, trên người khổng lồ tiên lực, trở nên thập phần cường đại. Làm nhân cảnh giới tiến nhập nhân tiên sau đó, muốn chiến thắng người khác, tốt pháp bảo, thì có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Liền so với như bây giờ Thiết Tâm Hằng, đã miễn cưỡng có thể thôi động vạn giới châu, nếu như sử dụng cái này món pháp bảo nói, dù coi như là đại la kim tiên cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Mà càng đi về phía sau thời điểm, trọng yếu của pháp bảo tính cũng sắp bày ra. Thứ nhì thì là pháp tắc chi lực, tỉ như có chút nhân tinh thông nào đó pháp tắc, như vậy như người khác không biết nói, nhất định sẽ ăn giảm nhiều. Làm nhân cảnh giới tiến nhập nhân tiên sau đó, có thể tìm hiểu thiên địa pháp tắc, làm người tham ngộ toàn bộ hoàn chỉnh pháp tắc phía sau, còn có thể trở thành thánh nhân một dạng tồn tại. Bất quá, loại này thành thánh phương pháp cũng là thập phần chắc trở. Tỉ như thượng cổ thời kỳ thập nhị tổ vu, những người này bằng vào bản cổ lưu lại, gặp may mắn ưu thế, khiến cho mỗi người bọn họ đều tinh thông chúng pháp tắc. Chỉ tiếc, cuối cùng một thân thời gian, bọn họ đều khó tìm hiểu, có lẽ là đi nhầm phương hướng cũng không nhất định. Dù sao bằng vào bản cổ di lưu, chỉ sợ trở thành thánh nhân, vẫn có thái lớn hy vọng. Trọng tâm câu chuyện cờ hờ esa, Thiết Tâm Hằng đột phá nhân tiên cảnh giới phía sau, chỉ cảm thấy ở trong mắt cũng thay đổi, toàn bộ linh khí của thiên địa đều trở nên đủ mọi màu sắc, phảng phất là có màu sắc giống nhau. Hơn nữa, trong thiên địa cấu tạo cũng ngày càng bất động. Bởi Thiết Tâm Hằng đột phá nhân tiên cảnh giới phía sau, cho nên nguyên thần của hắn đạt được thuế biến. Bất quá, Thiết Tâm Hằng chỉ là trong phút chốc, liền hiểu rõ trên người mình biến hóa, đột nhiên ánh mắt của hắn hướng phía cá nhân thân ảnh nhìn lại. Chỉ thấy khuôn mặt của người nọ anh tuấn, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen thủi thâm thúy đôi mắt, hiện lên mê nhân ánh sáng màu, cái kia nồng đậm mi, cặp mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở đảng hoàng mà cao quý cùng ưu nhã, đỉnh đầu hai sừng càng là thêm một phần thần thái. Bất quá, ánh mắt của hắn mặt trên, dường như lại hiện lên trùng ánh mắt không thể tin, không sai, người này đang là Ma Tôn Trọng Lâu, hắn ở ma giới hơn 1000 năm bên trong. Từ nói là ma giới chí tôn, có thể nào biết đột nhiên xuất hiện cá nhân, so với chính mình còn muốn càng cường đại hơn, càng thêm lợi hại, càng thêm khủng bố. Trong lúc nhất thời, dường như khó có thể tiếp thụ được, cho nên Ma Tôn Trọng Lâu trong mắt của mặt hiện lên không thể tin ánh mắt. Thì ra Ma Tôn Trọng Lâu bởi vì Phi Bồng bị giáng chức hạ phàm duyên cớ, ở thiên giới, ma giới hai giới bên trong đã không có duy nhất đối thủ, chỉ cảm thấy cao sử bất thắng hẳn, có loại độc cô cầu bại thì cô. Cho nên Ma Tôn Trọng Lâu vì tìm được có thể cùng mình giao thủ đối thủ, hắn không tiếc thiên tân vạn khổ đi trước nhân gian giới tìm kiếm Phi Bồng chuyển thế chi thân. Chỉ tiếc chính là tìm một cái nhân chuyển thế chi thân lại là sao mà chắc trở. Dù coi như Ma Tôn Trọng Lâu thần thông quảng đại, cũng khó mà tìm đến a. Tại nhân gian giới 20-30 năm bên trong, Ma Tôn Trọng Lâu chưa có thể tìm được Phi Bồng chuyển thế Long Dương. Cho nên Ma Tôn Trọng Lâu lúc này không thể không trở lại. Nào biết mới trở lại ma giới thời điểm, liền gặp phải đại biến. Cũng là Thiết Tâm Hằng đem ma giới trong đại bộ phận ma khí, dĩ nhiên không sai biệt lắm muốn hút sạch, xác thực làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được. Phải biết rằng ma giới ở trên ma khí, cũng có thể liên tục không ngừng sản sinh, dù coi như là hắn toàn lực làm 100 năm, cũng khó mà làm đến. Chỉ tiếc chính là, Thiết Tâm Hằng bởi vì biến hóa thành vì mình ma thần trạng thái, dường như nhất gần cây ma khí, khiến chúng nó điên cuồng tràn tới. Cộng thêm, Thiết Tâm Hằng thực lực thập phần cường đại, cho nên hắn nhanh chóng hút sạch, hơn nữa tấn chức nhân tiên cảnh giới, cũng thật hao phí mất không ít. Cho nên, các loại chờ Ma Tôn Trọng Lâu đã trở về sau, mới sẽ biến thành cái dạng này. Toàn bộ ma giới nguyên khí muốn khôi phục, chí ít cũng cần mấy thập niên a. Bất quá, Thiết Tâm Hằng nếu phát hiện vị nguyên thần cảnh giới nhân vật, hắn liền sớm đã đoán được là ai, chỉ sợ ở ma giới bên trong, cũng chỉ có Ma Tôn Trọng Lâu mới có lấy như vậy công lực a. Còn như, ma giới trên giới ma khí tiêu thất, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không quan tâm, bởi vì chỉ cần qua một thời gian ngắn thì sẽ khôi phục, hơn nữa Thiết Tâm Hằng sớm đã có dự định, đến khi chính mình đem tiên kiếm thế giới dung nhập vạn giới châu trung hậu, cũng muốn hoa phân mấy cái thế giới. Đầu tiên là thiên giới, yêu giới, ma giới, nhân giới, quỷ giới các loại, chờ, còn như sau này cũng sẽ không có nhiều biến hóa lớn. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng hiện nay chủ yếu nhiệm vụ vẫn là đem ma giới cho thu phục, chỉ có nói như vậy, hắn mới có thể tốt hơn đi làm chuyện của mình. Thiết Tâm Hằng thân hình chợt biến, quần ma cũng không có thấy hắn như thế nào di động, nói tóm lại, chỉ là trong phút chốc võ thuật, liền đã tới Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt. Thiết Tâm Hằng lãnh đạm nói, thần phục hoặc là chết. Ở ma giới căn bản không có chút nào chú ý, nơi này là người mạnh là vua thế giới, chỉ cần hắn đem Ma Tôn Trọng Lâu cho đánh bại, như vậy hắn đem sẽ trở thành ma giới mới chí tôn. Đồng thời, đối phương thế lực cũng sẽ hoàn toàn bị Thiết Tâm Hằng cho tiếp thu xuống tới, còn như cái kia hay là trung thành gì gì đó, lại không thể đủ ăn, càng không thể đủ thu được lớn hơn chỗ tốt. Cho nên, ở quần ma trong mắt của mặt, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Giờ này khắc này, quần ma gặp được hai người đánh nhau, không nhanh chóng đích bỏ đi tới, sợ bị bọn họ cho lan đến gần. Nếu như người nào thắng, vậy tôn sùng hắn vì ma giới chí tôn, đồng thời hoàn toàn cống hiến cho hắn. Thiết Tâm Hằng cũng sâu đậm rõ ràng đạo lý này, cho nên không che giấu chút nào cái gì, hơn nữa ở ma giới có thể sánh bằng thiên giới dễ dàng thái nhiều, chỉ cần đem Ma Tôn Trọng Lâu đánh bại, như vậy đối phương tất cả hắn cũng có thể thuận lợi thu được. Ma Tôn Trọng Lâu nghe những lời này phía sau, trong lòng vạn phần tức giận, nghĩ đến ở ma giới bên trong tung hoành hơn 1000 thời gian, tốt không đi thủ, hắn là ma giới chí tôn, làm sao cho phép bị người cho đánh bại đâu. Mặc dù nói Ma Tôn Trọng Lâu khát vọng có thể có một cái đối thủ, do đó có thể cùng chính mình tiến hành chiến đấu, bất quá khi hai cá nhân thực lực chênh lệch quá lớn, đã có trùng hết sức e ngại cảm giác, hắn Ma Tôn Trọng Lâu còn không muốn chết. Nhưng Ma Tôn Trọng Lâu giao ngạo, tuyệt không cho phép chính mình cứ như vậy đầu hàng, tức giận nói, chết. Hắn nói sử xuất chính mình lợi hại nhất pháp thuật giải thể, hắn có thể ngưng tụ toàn thân ma lực, trong nháy mắt buộc phát ra, vốn có hủy thiên diệt địa tuyệt đại sức mạnh. Chương 672, thống trị kiếm tiên. Làm ma mà nói, đây cũng là một cấm thuật, cấp bậc thấp ma sử dụng cái này pháp thuật phía sau, biết tiêu tán vì bột mịn tiêu vong, cho dù đẳng cấp cao ma năng miễn cưỡng duy trì hình thể, cũng sẽ mất đi toàn bộ lực lượng, cùng cấp phàm nhân. Ma tộc bất tử bất diệt là bên ngoài chủng tộc đặc tính, cho dù tan thành mây khói, cũng sẽ từ từ ngưng tụ thành hình một lần nữa thành ma, là lục giới bên trong duy nhất bất nhập luân hồi chủng tộc, thần giới, nhân giới, tiên giới, yêu giới sau khi chết biết tiến nhập quỷ giới luân hồi. Ông chỉ thấy lấy nói kinh thiên động địa quang mang phong tới, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười lạnh một cái, trên tay dùng chỉ thay kiếm, thi triển ra Hủy Thiên Diệt Địa kiếm 23. Nếu như là thông thường nhân tiên cao thủ, đối mặt Ma Tôn Trọng Lâu giải thể toàn lực nhất kích, chỉ sợ cũng có lấy nguy cơ thái lớn, thế nhưng hắn lại bất động, ở nhân tiên cảnh giới phía trước, cũng đã hơi chút lĩnh ngộ phép tắc thần bí. Lúc này Thiết Tâm Hằng trở thành nhân tiên cảnh giới cao thủ, dường như lại vì vậy mà trở nên càng thêm lợi hại. Thiết Tâm Hằng một kiếm này, vô hình không có thế, sáp nhập vào không gian, thời gian, vượt ra khỏi loài người phạm chủ, bắt đầu hướng về viện vông thiên đạo vô hạn tới gần. Tất cả sinh mệnh tại loại này trưởng khống hết thảy vô thượng trong kiếm thế, cũng bắt đầu mất đi đối với tự ta tâm linh trưởng khống. Không có một thanh âm nào, có chuyện vật đều bị ở khủng bố kiếm thế tạo thành vô hình bình chướng bên trong, trong tầng mây ù ù tiếng sấm, sơn gian tiêu sát tịch quyển tiếng gió thổi, đều biến thành kịch câm phụ đề, triệt để trầm mặc xuống phía dưới. Liên cả thiên không cũng vô pháp siêu thoát một kiếm này, không trung mơ hồ có thể thấy được vô số tia sáng giăng khắp nơi, chiếu sáng từng viên một ở trong không khí ngưng trệ bất động không quan trọng bụi bặm, nhưng cũng đồng dạng đọng lại trên không trung, lại đang phủ quang lực ảnh gian không thể nghịch chuyển ảm đạm xuống. Thời không ngưng trệ, yên lặng như tờ, đại âm hy thanh, đại tướng vô hình. Thì dường như trời xanh cũng không muốn cái này siêu trần thoát tục tuyệt diệu kiếm chiêu chỉ có thể trôi qua liền mất, liền kéo lại thời gian con ngựa trắng này dây cương, khiến cho giờ khắc này sáng lạn ngưng bỗng nhiên, khiến mọi người có thể thấy rõ phát sinh tất cả. Toàn bộ trong phạm vi 10 dặm không gian, biến thành một bức kiếm nén, hít thở không thông, quỷ dị, sợ hãi vẽ. Một kiếm này thiệp cập không gian pháp tắc, ở Thiết Tâm Hằng tiến nhập nhân tiên cảnh giới phía sau, dường như vừa có càng nhiều hơn càng nộ. Chỉ thấy lấy Ma Tôn Trọng Lâu khổng lồ một kích, bị bốn phía hình thành vô hình kiếm khí cho tăng giả, vạn thiên kiếm khí, đem thân thể hắn hoàn toàn chia nhỏ. mà ma tôn trọng lâu sớm đã trở nên ngay cả cặn cũng không còn. Thiết Tâm Hằng xem cùng với chính mình này đạo kiếm pháp, cũng là thập phần thỏa mãn, chư thiên vạn giới bên trong, có thể ở nhân tiên trong cảnh giới, liền chạm tới nhiều như vậy huyền diệu pháp tắc, chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn. Nếu như Thiết Tâm Hằng muốn đi lấy pháp tắc thành thánh con đường, đã định trước biết dễ dàng thái nhiều, hắn trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cùng lúc, Thiết Tâm Hằng đem chọn cái ma giới chí tôn cho đánh bại, ở quần ma trong mắt của mặt, càng là để lại ấn tượng khắc sâu, đây đối với hắn thống trị ma giới mà nói, có tác dụng thái lớn. Không ít ma tôn trọng lâu thủ hạ, thấy chủ nhân thảm chết về sau, lập tức đầu hàng. Mà Thiết Tâm Hằng căn bản không phí sao khí lực, đã đem ma tôn trọng lâu thế lực hoàn toàn tiếp thu qua đây, thậm chí không có gặp đến bất kỳ phản kháng. Đây chính là ma giới tàn nhẫn. Thiết Tâm Hằng đối với cái này tất cả đều hết sức thỏa mãn, trên thực tế hết thảy thế giới pháp tắc đều là người mạnh là vua, chỉ bất quá ở có chút trong thế giới ẩn giấu đi, biểu hiện càng thêm hàm súc mà thôi, bất kể là chính ma lưỡng đạo đều là như vậy. Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không để ý ma tôn trọng lâu chết, từ tiếp thu ma tôn trọng lâu thế lực phía sau, hắn liền củng cố chính mình hy vọng, đồng thời làm cho cả ma giới hoàn toàn thần phục tại chính mình dưới chân. Thiết Tâm Hằng thực lực cường đại, tự nhiên là không người nào dám đi phản đối, dĩ nhiên tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, liền hoàn chỉnh đem ma giới cho trưởng không lấy. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng thuộc hạ ma đầu cũng phát huy không ít tác dụng, những thứ này đều là để cho bọn họ xử lý. Ngoài ra ở tiên kiếm thế giới bên trong, còn có cái thế giới, đó chính là quỷ giới. Thiết Tâm Hằng nếu muốn hoàn chỉnh thống trị giới này, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Quỷ giới chủ nhân tên gọi là Hỏa Quỷ Vương, hắn vốn là thời thượng cổ gặp thiên hỏa đốt người mà chết nhân loại, sau khi chết hóa thành hỏa quỷ, bởi vì ham muốn quỷ giới tự do, mà không muốn đầu thai chuyển thế. Hỏa Quỷ Vương trải qua mấy ngàn năm tu luyện, vốn có sâu đậm đạo hạnh, nàng ở tại quỷ giới thân chỗ, hơn nữa có thể lợi dụng thiên nhiên nham tương ngăn cản người khác tiến nhập, tê a pháp lực cao thâm, sở thả ra hỏa diễm là tới từ địa ngục minh hỏa, có thể trực tiếp đem hồn phách đốt thành cho tàn, nhưng đối với nhục thân không có tổn hại. Ở toàn bộ quỷ giới ở giữa, vẫn có không ít đặc sắc, tỉ như sòng bạc, giáp hát các loại, chờ, cung quỷ hồn vui đùa địa phương. Thiết Tâm Hằng thực lực thập phần cường đại, tự nhiên có thể thông suốt tiến nhập quỷ giới ngay giữa, đồng thời bảy quỷ căn bản không hề phản kháng. Dù coi như là Hỏa Quỷ Vương toàn bộ nguyên thần cảnh giới cao thủ, cũng thần phục ở tại dưới người của hắn. Những thứ này bất quá là nửa ngày giữa võ thuật, Thiết Tâm Hằng ở lần thứ 2 tiến nhập tiên kiếm thế giới, không có vượt lên trước thời gian 1 năm, đã đem toàn bộ tiên kiếm thế giới hoàn mỹ nhét vào tầm kiểm soát của mình ở giữa. Trong đó trọng yếu nhất vẫn là Thiết Tâm Hằng thực lực đủ cường đại, bằng không tại sao có thể như thế nhanh chóng đã đem người khác cho chinh phục đâu. Thiết Tâm Hằng ở đem nhân giới, quỷ giới, ma giới, thiên giới hoàn mỹ thống trị phía sau, vẫn là trì hoãn không ít thời gian, kỳ thực bất quá là chọn tuyển mỹ người, tiến cống cho mình mà thôi, hậu cung đẹp 3000, xa xa không phải của hắn mộng tưởng. Dù sao, Thiết Tâm Hằng công pháp tu luyện có song tu chí lý, dù coi như là cùng nữ nhân sung sướng, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện, phản còn nếu là nhiều tăng chút xử nữ, đối với hắn tu luyện chỗ tốt, dường như còn có thể càng lớn đâu. Đối với lần này, Thiết Tâm Hằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ma giới, thiên giới nữ nhân đều có bất đồng tư vị, một loại là cao cao tại thượng tiên tử, một loại khác thì là thả đãng ma nữ. Nửa tháng sau, Thiết Tâm Hằng rốt cục đem tiên kiếm thế giới cho hoàn mỹ nhét vào tầm kiểm soát của mình ở giữa, mà trong lúc này bên trong, Thiết Tâm Hằng càng là ở vạn giới châu bên trong, phân chia mỗi bên cái thế giới. Đương nhiên là dựa theo trước đây thiết tưởng thế giới sở phân chia, mỗi cái thế giới đều có người đặc biệt quản lý, nhưng mọi người đều là thuận theo Thiết Tâm Hằng. Mấy ngày nay đổi mới quá ít, ta biết. Ngày mai năm canh bồi thường mọi người, đồng thời mở ra tân thế giới, Bạch Sa chuyện, Lưu Thao đóng vai, đồng thời biết dung nhập thiện nữ ưu hồn thế giới ở bên trong, hai người lẫn nhau kết hợp với nhau. Chương 673, Bạch Sa thế giới. Hình ảnh nhất truyện, Thiết Tâm Hằng đã đem tiên kiếm thế giới thu nhập chính mình hạt châu ở giữa, cả cái thế giới đã làm lớn ra mấy lần, hắn sở thu vào thế giới có tiếng ngạo, đại đường song long truyện, phong vân, chu tiên, kiếm tiên, toàn bộ dung hợp vào một chỗ, đã coi như là một tiểu thiên thế giới. So với đại thiên thế giới chênh lệch khá xa, nhưng đã có một phần vạn, cánh tay như nói hồng hoang thế giới, chính là một đại thiên thế giới hòa hợp cũng không có bất kỳ trắc trở, đối với hắn mà thật sự là ung dung bất quá, dù sao hắn trưởng không lấy thiên đạo, muốn ở vạn giới châu bên trong làm cái gì cũng được. Thiết Tâm Hằng suy nghĩ đến chính mình thế giới chủng tộc không ít, lập tức phân chia nhiều cái giao diện, tỉ như ma giới, quỷ giới, nhân giới, yêu giới, thiên giới các loại, chờ, mỗi cái giao diện có thể lẫn nhau công kích, hơn nữa nguy cơ không ngừng. Còn chết những người đó, Thiết Tâm Hằng thì càng không thèm để ý. Dũng tâm của hắn là muốn ở vạn giới châu bên trong ma luyện ra một chi máu và lửa quân đội. Bây giờ Thiết Tâm Hằng tiến nhập nhân tiên cảnh giới, ở có chút thế giới ở giữa coi như là phương nhân vật, trừ phi tiến nhập đại thiên thế giới, bằng không dù coi như là ở trung thiên thế giới bên trong, hắn cũng coi như bất phàm. Thiết Tâm Hằng ở phân chia hết thế giới của chính mình phía sau, lại ở trong thiên cung ở hơn nửa tháng, trong lúc tự nhiên không thể thiếu cùng thái nhiều nữ nhân làm lại nhiều lần, cũng may mà hắn nhục thân thành tiên, bằng không sao có thể ứng phó nhiều nữ nhân như vậy. Một ngày này, Thiết Tâm Hằng bắt đầu tìm một chút cái thế giới, lần sau sở xuyên việt thế giới, hắn chính là sớm có chuẩn bị, lập tức tiến nhập Bạch Sa chuyện, theo trận bạch quang tiềm thước, bóng người của hắn đã biến mất không thấy. Thiết Tâm Hằng mở hai mắt ra, phát hiện mình đang nằm ở mảnh nhỏ rừng rậm ở giữa, thân hình của hắn khẽ động, cả người nhẹ bóng hướng rừng cây phía trên bay đi. Thiết Tâm Hằng bay đến không trung nhìn chung quanh một cái, chân mày vung lên, chỉ thấy núi xa xa trên đường, có thái nhiều người đi đường. Những người đi đường này đều là áo vải trang phục. Thiết Tâm Hằng trong bụng thầm nghĩ, đây là Bạch Sa trong thế giới, ngược lại cũng không đủ vì đó, nhưng những người dân này từng cái vẻ mặt thành kính, mục tiêu nhắm thẳng vào đỉnh núi, dường như muốn đi đỉnh núi cùng bái vật gì vậy. Ngược lại là hấp dẫn Thiết Tâm Hằng chú ý, hắn nghĩ đến đây phía sau bay đi tới, mới vừa lên trong núi, nhưng thấy một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, huyền phù giữa không trung. Kim quang tán đi, một vị thái là xinh đẹp xuất trần nữ tử hiện ra chân thân, nữ tử ngồi ngay ngắn ở liên hoa pháp tọa bên trên, bên cạnh đứng hai cái đồng tử. Một con mắt, để Thiết Tâm Hằng nghĩ tới một người, đó chính là Quan Thế Âm Bồ Tát. Cái này tạo hình trang phục, hắn ở kịch truyền hình trông được quá thái nhiều lần, cùng Quan Thế Âm Bồ Tát một cái dáng dấp. Mặc dù là lần đầu thấy Quan Âm Bồ Tát, nhưng cái kia liên hoa thai cầm trong tay bạch ngọc bình, vẫn là tốt nhận thức cực kỳ. Ở Quan Âm Bồ Tát hiện thân, đi tới đỉnh núi Thiện Nam Tín Nữ nhóm dồn dập quỳ rạp xuống đất, quỳ bái, còn có một danh mặc áo trắng mỹ lệ nữ tử, ngẩng đầu lên nhìn nhau. Thiết Tâm Hằng thấy Quan Âm Bồ Tát phía sau, trong bụng thầm nghĩ chỉ là một phân thân, bạch xa chuyện bất quá là một tiểu thiên thế giới, mà Quan Âm phân thân chỉ nằm ở nhân tiên cảnh giới mà thôi. Trong lòng của hắn ngược lại không sợ hãi, nhưng không muốn đi mạnh mẽ xuất đầu, cũng không có từ đó đi ra. Quan Âm Bồ Tát ánh mắt rơi vào bạch y mỹ lệ trên người cô gái, đôi môi khẽ mở, nhẹ giọng nói, quỳ xuống giả người phương nào. Bạch y nữ tử kia dập đầu đáp, Thanh Thành Sơn dưới Bạch Tố Trinh, khấu kiến Quan Âm đại sĩ. Quan Thế Âm Bồ Tát ôn hòa hỏi, ngươi có gì tâm nguyện yêu cầu với ta? Nàng mỗi khi phân thân hiện ở đỉnh núi hiện lộ chân thân, chính là vì chúng sinh bài ưu giải nạn, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy thiện nam tín nữ đến đây cùng bái. Hơn nữa, phân thân cũng có thể hấp thu hương khói chi lực, từ đó thu hoạch được chúng sinh số mệnh. Thiết Tâm Hằng nghe hai người đối thoại phía sau, trong lòng cả kinh, thì ra người này chính là Bạch Tố Trinh, thảo nào sinh trưởng xinh đẹp như vậy, hiện tại ngược lại là chuyến đi này không tệ. Bạch Tố Trinh trên núi Nga Mi Bạch Xà, Thanh Xà, Thanh Thành Sơn dưới tu luyện thành tiên phía sau, ước ao nhân gian sinh hoạt, hóa thành Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh, đến Tây Hồ du ngoạn. Bạch Tố Trinh vì báo hứa tiên 1700 năm trước ân cứu mạng, vì vậy đối với hắn lấy thân báo đáp. Kim Sơn tự tăng pháp hải đầu độc hứa tiên, ly gián trưởng phụ, hứa tiên nghe tin sảng luôn, vứt bỏ ra trốn đi Kim Sơn. Bạch Tố Trinh đến Kim Sơn tầm phụ, cùng pháp hải phát sinh tranh đấu bại tẩu cầu gãy. Sau lại pháp hải dùng sức mạnh lực chia rẽ hai vợ chồng này, đem Bạch Tố Trinh ngập trí tuệ nhân tạo lôi phong tháp dưới. Tiểu Thanh mời tới thần tướng, thiêu hủy lôi phong tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh. Đây là đoạn vui buồn lẫn lộn ái tình thần thoại. Cái này cái thế giới chủ yếu kịch tình, liền là như thế, bất quá bây giờ chính mình đến, cái kia Bạch Xà cũng miễn luôn, bị trấn áp hạ chẳng. Lúc này, Thiết Tâm Hằng quan sát tỉ mỉ bắt đầu quỳ dưới đất Bạch Tố Trinh, ngược lại là cùng Bạch Nương tự truyền kỳ diễn viên Triệu Nhã Chi giống nhau đến mấy phần. Nhưng thấy nàng tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục gương mặt của, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên, nổi trên mặt nước phủ dung, xinh đẹp như hoa. Hai mắt trong lúc đó từ có một phần thiếu, đẹp, nhu, càng lúc càng trổ mã thành tuyệt đại mỹ nhân, so với kia danh hoa khuynh quốc lại khuynh thành. Thiết Tâm Hằng nếu đi tới Bạch Xà chuyện trong thế giới, cái kia cùng hứa tiên đoạt lão bà là nhất định, dù sao cái kia xanh trắng hai xà cũng không tệ đích hảo thủ, hơn nữa xà tính bản dâm, nếu có thể lấy được giường bên trên, chỉ sợ là có khác lần phong vị. Còn như nói hứa tiên cái này không có ích lợi gì tiểu bạch kiểm, vẫn là phải làm gì thì đi làm đi. Thiết Tâm Hằng trong lòng âm thầm nghĩ tới. Chỉ nghe Bạch Tố Trinh nhẹ giọng nói ra, Thanh Thành Sơn dưới Bạch Tố Trinh, trong động nghìn năm tu thân này, chuyên cần khổ luyện tới đắc đạo, thoát thai hoán cốt biến thành người. Nhất tâm hướng đạo vô tạp niệm, quy y Tam Bảo vứt bỏ hồng trần. Ngắm cầu Bồ Tát tới làm phép, độ ta Tố Trinh xuất phàm trần. Nàng nói, vẻ mặt thành tín ngẩng đầu lên nhìn về phía Quan Thế Âm Bồ Tát, biểu thị chính mình nhất tâm hướng đạo. Thiết Tâm Hằng trong lòng ngược lại là rõ ràng, cái kia Bạch Xà cùng hứa tiên có nhân quả, đương nhiên sẽ không rời đi luôn, cho nên cũng không lo lắng nàng sẽ cùng Quan Âm Bồ Tát phân thân đi. Quan Thế Âm Bồ Tát nghe xong, bấm ngón tay tính toán, ôn hòa nói, thiện hai, khó có được ngươi có phần này quy y Tam Bảo thành tâm, chỉ là ngươi trần duyên chưa xong, thì như thế nào có thể bạch nhật phi thăng? Bạch Tố Trinh kiên định nói, đệ tử lòng này đã định, chúng niệm đều im lặng, bất kỳ cái gì trần duyên đều nguyện vứt bỏ. Trần duyên có thể vứt bỏ, ân tình khó quên. Xin lỗi, nhiều ngày không có cảng, buổi tối còn có. Chương 674, hành hung Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát ôn hòa cười, cười nói ra, ngươi còn thiếu nhân gian một việc thâm tình, lẽ nào sẽ không nghĩ báo đáp sao? Quan Thế Âm Bồ Tát lạnh nhạt nói, ngày 3 tháng 3 là thanh minh tiết mưa rộn rập, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm. Bạch Tố Trinh nói, đệ tử vẫn là không biết rõ. Nàng có chút khó hiểu, vì sao phải ngày 3 tháng 3 đến trong Tây Hồ tìm người? Quan Thế Âm Bồ Tát ôn nói rằng, thiên cơ bất khả tiết lộ, ngươi tự cầu đa phúc, nếu có cực khổ lúc, trở lại tìm ta. Nàng nói, kim quang thiểm thước bên trong, cùng bên cạnh hai cái đồng tử phóng hướng chân trời, biến mất. Chỉ để lại vẻ mặt mờ mịt Bạch Tố Trinh, còn có một quỷ bái tín đồ. Thiết Tâm Hằng thấy Quan Âm thả người tránh đi, trong bụng cười hắc hắc, cả người bỗng đuổi theo, nếu bàn về phi hành chi thuật, hắn tự nhiên là không kém, nhưng so với Quan Âm mà nói, cuối cùng là phải kém hơn thái nhiều. Dù sao đối phương nguyên lai bản tôn là đại la kim tiên cấp cao thủ, hiện tại tung coi như là một ý niệm trong đầu phân thân, nhưng cũng có nhân tiên thực lực cấp bậc, nếu không phải là hắn có vạn giới châu, muốn đang ẩn nút ở bên cạnh nói, nhất định sẽ bị phát hiện. Đột nhiên Quan Âm Bồ Tát thân ảnh dừng lại, chỉ nghe nàng quát lạnh, yêu nghiệt phương nào, dám theo dõi bổ tọa. Nàng mặc dù chỉ là cái phân thân, nhưng cũng là bản tôn hao tổn bỏ ra thái nhiều sức lực, do đó ngưng tụ thành, tự nhiên có chút bản lĩnh. Thiết Tâm Hằng bị phát hiện phía sau, cũng không có lập tức tối lui, ngược lại là lắc mình mà ra, cười ha hả nói, cứ nghe Phật môn hàng yêu phục ma kỹ năng cao cường, ta ngược lại muốn dưới thật lợi hại. Hắn sở dĩ lao tới, tìm kiếm Quan Âm Bồ Tát xui, chủ yếu nhất vẫn là nghiệm chứng một chút võ học của mình. Dù sao, Thiết Tâm Hằng bắt nguồn từ không quan trọng, một bước một cái dấu chân từ từng cái võ hiệp trên thế giới trưởng thành mà ra, hắn muốn biết cùng những cái này đại phái đệ tử trên lệnh thái xa, mà Quan Âm cũng là đá mài dao tốt nhất. Dĩ nhiên, nếu như trước mắt cái này nhân loại là nữ hoa nương nương phân thân, hắn tự nhiên không dám đi tìm đối phương xui, nhưng Quan Âm bất quá là một đại la kim tiên cấp bậc cao thủ, hắn tự tin không cần bao lâu, có thể đuổi theo. Thiết Tâm Hằng cùng Quan Âm Bồ Tát kết làm nhân quả lời nói, tự nhiên lâu sẽ không sợ. Quan Âm Bồ Tát nghe câu này khiêu khích phía sau, lại xem tu vi của đối phương bất quá là nhân tiên cảnh giới, hai người cảnh giới cùng cấp, lạnh lùng nói, "Tốt, yêu nghiệt hôm nay ta liền trừ ma cho ngươi xem." Nàng nói bàn tay một chảo, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện chỉ bàn tay lớn màu vàng nóng, hướng phía Thiết Tâm Hằng phách đi qua. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, "Nếu như chút bản lĩnh này, liền muốn hàng yêu trừ ma, ngươi hãy nhanh lên một chút cút về a." Hắn nói bàn tay rạch một cái, nhất thức trưởng pháp đẩy ra ngoài. Một cỗ khí thế, tự nhiên phá thể mà ra, không gian bốn phía đều ở đây bàng bạc kinh khí dưới rung chuyển. Ngang. Thiết Tâm Hằng tâm niệm vừa động gian, một cái màu vàng chân long đột nhiên từ trong cơ thể nộ di chuyển hiện mà ra, chiếm giữ cách người mình, phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng âm, hai long nhãn tóe ra vô tận chiến ý. Cánh tay hắn khẽ động, chiếm giữ ở trên người kim long, một con long chảo trực tiếp cùng cánh tay quỷ dị dung hợp vào một chỗ, làm cho cả cái cánh tay đều một cái hóa thành một cái lớn vô cùng long chảo, tản mát ra sáng bóng như kim loại vậy, lạnh như băng hướng phía Quan Âm Bồ Tát bắt tới. Ở long chảo dưới không khí đều ở chấn động kịch liệt, trên bầu trời bàn tay lớn màu vàng nóng bị phá ra. Đây là Thiết Tâm Hằng lĩnh ngộ võ đạo thần thông hàng long trưởng, đem ban đầu 18 đạo trưởng pháp diễn sinh thành thần thông, đã hoàn toàn đem tất cả võ đạo tinh túy hoàn toàn hòa tan vào tự thân. Nguyên lai các loại chiêu thức lại cũng không cần câu nệ, tâm niệm vừa động, tùy thời đều có thể dựng dục bất luận cái gì chiêu thức, phát huy ra bất kỳ uy lực. Một chảo này có chứa chấn kinh bách lý lực chấn động, long chiến vu giá vô biên chiến ý, đột nhiên thái mạnh bá đạo, trực tiếp làm cho long chảo bên trong ẩn chứa lực lượng một cái bạo tăng mấy lần, lực phá hoại trực tiếp gần như đạt được nhân tiên đỉnh phong tầng thứ. Vô hình, Quan Âm Bồ Tát thấy màu vàng cự chảo vô tới phía sau, trong bụng thất kinh, bực này chiến kỹ là cái gì? Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng không kịp nghĩ nhiều, trắng bình ngọc ném ra, pháp bảo cùng cự chảo đụng vào nhau, cả người không khỏi bay ngược ra. Thiết Tâm Hằng thấy phía sau bụng mừng rỡ, cái này võ hiệp thế giới chính giữa vũ kỹ, phóng tới phía sau tiên hiệp trong thế giới, uy lực cũng là nhỏ đi thái nhiều, nhưng kinh qua hắn cải tạo phía sau, sở đản sinh ra thần thông, uy lực thật không thể khinh thường, hơn nữa hắn vẫn chưa đem hết toàn lực. Thiết Tâm Hằng tâm niệm vừa động, đạo pháp bộ dạng tiên địa, cả người lập tức biến thành cao ba trượng cự nhân, chỉ một cái hướng phía Quan Âm Bồ Tát bạch ngọc bình điểm tới. Chính là nhất dương chỉ, nay chỉ ở sự cường đại của hắn cải tạo dưới, tạo ra ra thần thông cũng không giống bình thường. Một chỉ điểm ra, Thiết Tâm Hằng trên người chân khí hội tụ vào một chỗ, giống như là một tiểu thái dương giống nhau, tản mát ra nóng rực quang huy, một chỉ này như cùng là cái to lớn hỏa cầu, mang theo vô cùng to lớn lực phá hoại đánh tới. Một thức này chỉ pháp, chính là Thiết Tâm Hằng tham chiếu lấy Long Châu trong thế giới hang hốc sóng, sở cải tạo mà thành, nếu như bản thân đủ cường đại lời nói, một chỉ điểm tới, thật là như cái thái dương va chạm xuống tới. Ùng ùng. Cái này nhỏ thái dương, đụng vào trắng bình ngọc bên trên, dĩ nhiên trực tiếp đưa nó lại bay, hơn nữa cái này món pháp bảo cũng bị cháy sạch không còn hình dáng. Phải biết rằng, Quan Âm Bồ Tát mặc dù chỉ là có đủ phân thân, nhưng trên tay bạch ngọc bình coi như là đỉnh tiêm pháp bảo, có thể chỉ một cái liền bị phá hư, sắp thực khiến người ta kinh ngạc cực kỳ. Thiết Tâm Hằng cười ha ha một tiếng nói, võ đạo thông thần, bổ tọa rốt cuộc tìm được con đường của mình. Hắn nói toàn bộ cánh tay hóa thành chỉ màu vàng cự long móng vuốt, hướng phía Quan Âm Bồ Tát bắt tới, lúc này ở pháp tướng thiên địa ra chỉ dưới, uy lực đâu chỉ ra tăng rồi gấp 2, so với mới vừa cái kia chảo, trực tiếp tăng tập bội. Toàn bộ bầu trời đều tựa như cũng bị Thiết Tâm Hằng cái này bắt xé, mang theo vô biên kình khí tuôn ra đi qua, Quan Âm Bồ Tát thân ảnh trong sát na bị đánh bay trên mặt đất. Chỉ nghe ùng ùng âm thanh, toàn bộ mặt đất đều bị đánh ra hơn 10m hố to, Thiết Tâm Hằng lần nữa nhất thức nhất dương chỉ điểm ra. Một cái nhỏ thái dương, trực tiếp đem Quan Âm Bồ Tát thân thể cho nghiền ép dưới, thẳng đến cuối cùng, căn bản cũng không có bất kỳ sinh tức. Chương 675, xanh trắng hai xả. Thiết Tâm Hằng nhìn trong lòng đất Quan Âm Bồ Tát, lúc này sớm đã là chết không thể chết lại, nhưng cái này chỉ là phân thân của nàng, Thiết Tâm Hằng đánh chết đối phương cái phân thân, tự nhiên không đáng ảo diệu. Lúc này không trung có chùm ánh sáng, từ phía dưới hố to ở giữa bay lên, Thiết Tâm Hằng thấy phía sau quát lên, chạy đi đâu? Hắn nói bàn tay to bắt đi ra ngoài, dĩ nhiên trực tiếp đem chùm sáng kia bắt lại, mơ hồ có thể thấy được Quan Âm thân ảnh, chỉ bất quá ở sau khi chết, cái này sợi phân thân biết phản hồi bản tôn trên người. Nhưng Thiết Tâm Hằng có vạn giới châu ở, tự nhiên có thể rõ ràng thấy rõ ràng, nhưng lại đưa nàng bắt được. Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt dữ tợn, hoán hận nói, yêu nghiệt ngươi dám làm tổn thương ta, đợi ta bản tôn đến đây, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng cũng không nghĩ tới, ở nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, vẫn còn có người có thể tổn thương chính mình, xem bộ dáng của đối phương, lại không phải là cái gì đại thần thông nhân. Thiết Tâm Hằng nghe Quan Âm Bồ Tát lời nói phía sau, cười to nói, dù coi như ngươi bản tôn đến đây ta cũng không sợ, chớ nói chi là cái nho nhỏ phân thân. Hắn nói trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đưa nàng một tia thần hồn đánh chết, đơn giản là hồn phi phách tán. Vừa rồi Thiết Tâm Hằng lời nói, cũng không có nói giả, nếu như Quan Âm Bồ Tát bản tôn tự mình, hắn mặc dù không là địch thủ, nhưng cùng lắm thì liền trốn cái kia vạn giới châu bên trong, đối phương căn bản không có thể đem hắn cho thế nào. Thiết Tâm Hằng giết chết Quan Âm Bồ Tát phía sau, lúc này ánh mắt nhìn về phía của nàng hai cái đồng tử, hai người thấy liền Quan Âm Bồ Tát đều bị giết, lập tức té quỵ dưới đất, khóc thút thít nói, đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Thiết Tâm Hằng không nghĩ tới hai cái này đồng tử, dĩ nhiên như vậy vô dụng, mắt thấy Quan Âm Bồ Tát bị giết chết, không phải suy tính báo thù gì gì đó, mà là lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thiết Tâm Hằng quát lạnh, chết đi. Hắn nói tay trái lộ ra, giống như là chỉ to lớn long chảo dạng, trực tiếp đem hai người đập chết. Lúc này hai cái đồng tử rốt cục hiện ra nguyên hình, thì ra bọn họ là hai tu đạo 500 năm hiệu cao cổ, chẳng qua là bị xem phim Bồ Tát mạnh mẽ cho vượt qua, cho rằng chính mình đồng tử. Cái kia Quan Âm Bồ Tát chết phía sau, hai người càng sẽ không nói đi báo thù, nhưng đụng với Thiết Tâm Hằng, hắn có thể sẽ không đi quản nhiều như vậy, trực tiếp đưa bọn họ giết chết. Thiết Tâm Hằng đánh chết hết ba người phía sau, hắn đối với mình vũ lực có càng sâu tầng thứ lĩnh hội, nếu như đụng với cao hơn chính mình một bậc người, chỉ sợ cũng có nắm chặt đối địch a. Hắn nghĩ đến đây phía sau, càng là lòng tin tăng nhiều, như vậy lúc này cái trong thế giới, có thể cùng mình so sánh người, gần như là không có. Thiết Tâm Hằng nghĩ đến đây phía sau, trong bụng thái là vui vẻ, nếu mình là nhân vật mạnh mẽ nhất, như vậy tự nhiên có thể đi muốn làm gì thì làm. Thiết Tâm Hằng sớm đã ở Bạch Tố Trinh trên người, vung xuống một luồng thần hồn, có thể tiến hành nghìn dặm truy tung, cái kia Quan Âm bị giết, cũng không có đi nhiều rừng, mà là bay thẳng đến Bạch Tố Trinh phương hướng đuổi theo. Nói cái kia Bạch Tố Trinh, dựa theo Quan Thế Âm Bồ Tát nêu lên, đi trước Tây Hồ chỗ cao tìm kiếm, của nàng phi hành chi thuật cũng không chậm. Nhưng Thiết Tâm Hằng tốc độ lại nhanh hơn, đánh chết cái kia Quan Âm Bồ Tát phân thân, căn bản không có tốn hao thời gian bao lâu, cũng đã truy chạy tới. Thiết Tâm Hằng thái xa cứ nhìn Bạch Tố Trinh, trong bụng thầm nghĩ nếu Bạch Tố Trinh xuất hiện, nhỏ như vậy xanh nghĩ đến cũng không lâu sau xuất hiện, hắn nghĩ đến đây phía sau, cũng không có đi nhiều cái rối, mà là theo đuôi ở phía sau. Thiết Tâm Hằng nhìn Bạch Tố Trinh đi tới Tây Hồ phụ cận một tòa lùi bại bên trong phủ đệ, đây là một tòa hoang phế vương gia phủ đệ, vết người thái hiếm, hiển nhiên, này mới vừa tu thành hình người bạch xà. Nàng cũng không có thói quen ở tại biển người mịt mờ phàm tục, thích thanh tịnh. Bạch Tố Trinh tự nhiên không có đi cửa chính, bay thẳng vào hoang phế phủ đệ hậu viện, trong sân tràn đầy lá khô, cửa sổ cũng vô cùng cũ nát. Phủ đệ tuy là lùi bại, Bạch Tố Trinh lại thấy thái là thỏa mãn, Thiết Tâm Hằng chứng kiến tình cảnh này phía sau, trong bụng biết nơi này chính là Cựu Vương phủ, nguyên tắc ở trên tiểu thành chính là ở chỗ này xuất hiện. Đột nhiên phủ đệ tiền viện đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Thật to gan, dám xông vào bản vương phủ đệ, ngươi là đang làm gì?" Chỉ thấy một gã thân xuyên áo xanh nam tử, từ tiền viện độ bước mà đến, nàng vẻ mặt kinh bạc nhìn Bạch Tố Trinh. Thiết Tâm Hằng liếc nhìn lại, phát hiện người này không có hầu kết, cộng thêm biết rõ nguyên tắc kịch tình, càng rõ ràng thân phận của nàng tiểu thanh, quả nhiên thực sự ở chỗ này xuất hiện. Nếu nói là bạch xà chuyện bên trong, Bạch Tố Trinh là người thứ nhất nhân vật chính, nhỏ như vậy xanh chính là người thứ hai, so với Hứa Tiên danh tiếng càng tăng lên, nhiều qua sang năm, nhớ kỹ thanh xà người, khẳng định so với Hứa Tiên nhiều. Tiểu Thanh là Hán thanh xà tu luyện thành tinh, cũng có nói là cá chấm đen tu luyện thành tinh. Tiểu Thanh là Bạch Tố Trinh tỷ nữ, muội muội, cũng là một cái yêu ghét rõ ràng, trung tâm như một yêu tiên. Nàng thông minh thông minh, dũng cảm giúp người, nàng cùng Bạch Tố Trinh trên danh nghĩa tuy có chủ tớ chi biệt, kỳ thực tình như tỷ muội, tiên vui cùng, hoạn nạn bộ dạng phụ. Nàng trợ giúp Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên kết hợp, đối với Hứa Tiên dao động cùng mềm yếu, nàng có can đảm phê bình chỉ trích. Đối với Pháp Hải gây xích mích ám hại, nàng có can đảm mùa thân mà ra, cùng với ngoan cường phản kháng đấu tranh. Đối với Bạch Tố Trinh tình hữu nghị, nghĩa vô phản cố, trở thành Bạch Tố Trinh cùng Phật đạo thích đấu tranh mạnh mẽ trợ thủ. Làm Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải chấn với lôi phong thấp dưới, nàng nhưng không quên mất trước tình, nhẫn hận dừng, khổ khổ tu luyện phát thể báo thù rửa hận, mục đích là phá hủy lôi phong tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh, khiến cho tỷ tỷ cùng người nhà đoàn tụ. Cái này đồng dạng là một cái giàu có sắc thái truyền kỳ nữ nhân, hoặc là xưng là nữ yêu. Tiểu Thanh sẽ không giống Hứa Tiên như vậy, hèn yếu không dám đi phản kháng. Lúc này, Bạch Tố Trinh xoay người nhìn về phía Tiểu Thanh, lộ ra vẻ tươi cười, nói ra: "Ta vốn là muốn mượn ở nơi đây, không có nghĩ tới đây sẽ có người, ngươi là nơi này vương gia." "Ta không phải vương gia, ta là thần tiên." Tiểu Thanh nữ giả nam trang, vẻ mặt khinh bạc nhìn Bạch Tố Trinh, cười híp mắt nói: "Tiểu nương tử, ngươi gặp qua thần tiên không có?" Bạch Tố Trinh mới vừa còn gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát, sao có thể chưa thấy qua thần tiên, hừ nhẹ nói: "Ta xem ngươi không giống cái thần tiên, ngược lại giống như một sắc quỷ." Tiểu Thanh cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, ngươi tới đúng dịp, ta chính là vương gia, ngươi đi làm vương phi của ta." Thiết Tâm Hằng thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, cái này thanh xả thật là bách hợp nha. Nguyên tắc bên trên đã từng đùa giỡn qua Bạch Tố Trinh, không nghĩ tới lúc này bị chính mình cho đụng phải, nếu như hai người làm cái đó, tất nhiên đẹp mắt cực kỳ. Chương 676, thu hai nha hoàn. Bạch Tố Trinh nghe những lời này phía sau, sắc mặt trở nên hồng, quát lạnh: "Làm cản!" Nàng nói đã cùng Tiểu Thanh giao thủ, một cái tu luyện hơn 1000 năm bạch xà, một cái tu luyện 500 năm thanh xà, thuộc cao thuộc thấp, thái dễ dàng nhận. Cái kia Bạch Tố Trinh sớm đã tiến nhập nguyên thần cảnh giới, còn như Tiểu Thanh vẫn còn ở kim đan cảnh giới, hai người mới giao thủ một cái, đã bị nàng cho thăm dò nội tình. Thiết Tâm Hằng thấy hai người tranh đấu, đột nhiên kế thượng tâm đầu, cả người hiện ra pháp tướng thiên địa, cao ba trượng cự nhân, phơi bày ở hai người trong mắt của mặt. Thiết Tâm Hằng phẫn nộ quát: "Thật là to gan hai yêu nghiệt, ban ngày ban mặt, dám hỏa loạn nhân gian. Cho ta mau mau nhận lấy cái chết." Hắn nói khí tức trên người trong nháy mắt phóng xuất, kinh thiên động địa sóng pháp lực, hướng đang ở giao thủ Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh áp đi. Phải biết rằng, Thiết Tâm Hằng là nhân tiên cấp bậc cao thủ, tự nhiên không phải Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể so, trong sát na có thể từ khí tức ở giữa, phân biệt ra được của người nào lợi hại. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đang ở đấu pháp, bị cái này kinh thiên động địa sóng pháp lực đè một cái, không có chút nào hồi hộp, thân hình lảo đảo lui lại mấy bước, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Thiết Tâm Hằng tiến nhập vương phủ ở giữa, ánh sáng lạnh lảo qua, làm cho Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh không dám nhìn thẳng, quát lên: "Yêu nghiệt to gan, chịu chết đi." Hắn nói, khoát tay, không trung dấu bàn tay đột nhiên xuất hiện, liền muốn hướng Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhân tới. Hai cái yêu tinh không chút nào hoài nghi, con này cự đại thủ trưởng ấn nếu như rơi xuống, các nàng tuyệt đối là hữu tử vô sinh hạ tràng, dồn dập vẻ mặt hoảng sợ cao giọng mở miệng: "Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng." Trắng xanh hai xà nhãn thấy cự đại thủ trưởng ấn, liền muốn hướng phía các nàng phách liêu hạ lai, dĩ nhiên cùng lúc mở miệng cầu xin tha thứ. Đồng thời trong bụng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là nhóm thần tiên nào, pháp lực thật không ngờ thâm hậu, chỉ bằng khí thế thì có chủng khiến người ta không thể động đậy cảm giác. Thiết Tâm Hằng dừng động tác lại, xoay chuyển ánh mắt, bắn phá ở Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh trên người, cố nén cười, lạnh lùng nói: "Nhân yêu bất lưỡng lập, ta vì sao phải tha mạng của ngươi?" Bạch Tố Trinh cầu khẩn nói: "Tố Trinh là trên núi Nga Mi một cái bạch xà, với Thanh Thành Sơn tu luyện thành tinh, sơ thiệp phàm trần, là bị Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, đến đây báo ân, chấm dứt chân duyên. Trinh cũng không có làm gì sao chuyện thương thiên hại lý, cũng xin thượng tiên khai ân tha mạng." Nàng nói vẻ mặt cầu khẩn nhìn Thiết Tâm Hằng, phần kia sở sở động lòng người rằng, dấp, thay đổi bất luận cái gì một người nam nhân bình thường đều sẽ tâm động, Thiết Tâm Hằng cũng khó tránh khỏi có chút nhẹ dạ, nhưng đùa giỡn còn là muốn diễn thôi. Bạch Tố Trinh hiển nhiên là một vô cùng nữ nhân thông minh, còn biết mang ra Quan Âm đại sĩ, muốn thảo một cái nhân tình. Chỉ tiếc, Bạch Tố Trinh không biết là, cái kia Quan Âm đại sĩ đều bị Thiết Tâm Hằng đánh chết. Thiết Tâm Hằng sở dĩ phải làm như vậy, hoàn toàn là coi trọng hai người đẹp sắc mà thôi. Tiểu Thanh thấy Bạch Tố Trinh mang ra Quan Âm đại sĩ cái này hậu trường, Tiểu Thanh lại vẻ mặt xấu khổ, nàng nơi nào nhận thức cái gì thần tiên. Nàng chỉ có thể đau khổ cầu khẩn nói, mong rằng thượng tiên tha mạng, Tiểu Thanh nguyện làm nô tỳ, báo đáp thượng tiên tha mạng tri ân. Làm nô tỳ? Thiết Tâm Hằng nghe những lời này quay ngược lại là động lòng, chính mình mất nhiều như vậy võ thuật, còn không phải là vì có thể thu hết hai người. Bên cạnh Bạch Tố Trinh nghe những lời này, kinh ngạc nhìn Tiểu Xanh một mắt, còn tưởng rằng đó là một nam. Bạch Xà, Thanh Xà đau khổ cầu xin, Thiết Tâm Hằng hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, được rồi. Xem ở hai người ngươi vẫn chưa chú thành sai lầm lớn mặt trên, thành thành thật thật cho ta làm người hầu, cũng coi như biết sai có thể thay đổi, hữu nghị mạc đại đâu, chỗ này. Bạch Tố Trinh vừa nghe, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lên, khóe miệng có chút khổ sáp. Nàng lúc nào đáp ứng cho người này làm người làm? Làm hắn người hầu, còn biết sai có thể thay đổi, hữu nghị mạc đại đâu, chỗ này. Nhưng nghĩ lại, người này pháp lực thâm bất khả trắc, nếu như cự tuyệt, chỉ sợ không có quả ngon để ăn a. Bạch Tố Trinh còn đang xoắn xuýt, Tiểu Thanh lại gật đầu đáp, đa tạ thượng tiên tha mạng tri ân, Tiểu Thanh nguyện trung thân phụng dưỡng thượng tiên, làm một cái trung tâm như một nha hoàn. Mạng sống quan trọng hơn, Bạch Tố Trinh chỉ đắc đạo, Tố Trinh cũng nguyện ý. Ai bảo nàng vận khí không tốt đâu. Cùng khác yêu tinh đấu cái pháp, cũng có thể gặp được một vị qua đường thần tiên, so với các nàng mạnh có thể không chỉ một bậc. Thiết Tâm Hằng nghe vậy thản nhiên nói, như vậy, đều đứng lên đi. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đứng dậy, Tiểu Thanh biến hóa nhanh chóng, lục sắc trong quang mang lóe ra, đã không phải lục y nam tử trang phục, mà là biến thành một cái xinh đẹp cô nương, người mặc màu xanh nhạt la quần, sở sở động lòng người. Tiểu Thanh hướng Thiết Tâm Hằng doanh doanh cúi đầu. Giao Tích Tích nói, Tiểu Thanh bái kiến công tử. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười nói, ừm, không sai. Tâm trạng của hắn thầm nghĩ, còn là Tiểu Thanh hiểu chuyện một ít, lên đường cực kỳ. Bạch Tố Trinh cũng hướng Thiết Tâm Hằng doanh doanh bài nói, Tố Trinh ra mắt công tử. Nàng dừng một chút, lại nói ra, khởi bẩm công tử, Tố Trinh chịu Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, đến đây báo ân, giải quyết xong Trần Duyên, mong rằng công tử cho Tố Trinh một ít thời gian. Làm cho Tố Trinh. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Thiết Tâm Hằng ngắt lời nói, đơn giản vô sự, đến lúc đó chúng ta cùng đi chứ. Hắn đi tới cái này cái trong thế giới, cũng không có bao nhiêu sự tình, duy nhất nhân vật lợi hại, cũng chính là Quan Âm Bồ Tát phân thân, ngoài ra còn có chính là pháp hải. Cái này chết con lường ngốc ở nguyên tắc bên trên, Thiết Tâm Hằng đã sớm nhìn không được, nếu mình tới Bạch Xà chuyện trong thế giới, tự nhiên phải thật tốt dạy dỗ hắn một chút. Mà pháp hải lại cùng Bạch Tố Trinh kết không nhỏ nhân quả, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tìm tới cửa, mình cũng có thể tiện tay trừng trị hắn. Còn như Thiết Tâm Hằng vì sao không phải lập tức đi tìm, đó là bởi vì Bạch Tố Trinh phải đi kết nàng và hứa tiên nhân quả, tự nhiên không thể cứ như vậy thả nàng đi, bằng không đến lúc đó chắc chắn sẽ không trở về. Thiết Tâm Hằng thật vất vả nhận lấy nha hoàn, đều sẽ đã không có. Khoảng cách ngày 3 tháng 3, còn cần các loại chờ hơn mấy ngày. Ba người liền ở cái tòa này bỏ Hoàng Vương phụ tạm thời ở lại, trong lúc này bên trong Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh cũng tận nổi lên nha hoàn chức trách, tứ hậu bắt đầu Thiết Tâm Hằng áo cơm bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Bất quá, đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, trên thực tế có ăn hay không đều là không sao cả, ngược lại là Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhìn quả thực cảnh đẹp ý vui. Chương 677, báo ân hứa tiên. Cộng thêm, hai người làm lên nha hoàn tới, vẫn là hầu hạ hết sức thoải mái. Mấy ngày phía sau, đến rồi ngày 3 tháng 3. Ngày 3 tháng 3 là thanh minh tiết mưa rộn rập, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm là Quan Thế Âm Bồ Tát cho Bạch Tố Trinh đánh ngạn ngữ, cũng là nàng báo ân manh mối. 3 tháng 3 là Trung Quốc nhiều dân tộc truyền thống ngày lễ, lúc ở âm lịch mùng 3 tháng 3. Cổ gọi bên trên tị tiết là kỷ niệm hoàng đế ngày lễ. Tương truyền 3 tháng 3 là hoàng đế sinh nhật, Trung Quốc tự cổ có 2 tháng 2, long sĩ đầu. 3 tháng 3, sinh hiên viên thuyết pháp. Âm lịch ngày 3 tháng 3 cũng là đạo giáo thần tiên chân võ đại đế ngày sinh. Ở cái này cái thế giới, 3 tháng 3 quả thực thanh minh tiết, là tối trọng yếu tế tự, tảo mộ ngày lễ một trong. Thiết Tâm Hằng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người đi tới Tây Hồ dung ngoạn. Cái gọi là hữu duyên tiên lý năng tương ngộ, phải hướng Tây Hồ chỗ cao tìm, chỉ được chính là chỗ này. Tây Hồ mỹ cảnh, ở Thiết Tâm Hằng trong mắt của ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị, hơn nữa cái này cái thế giới linh khí sự dư thừa, hắn sợ gặp qua thế giới ở giữa, chỉ sợ cũng liền tiên kiếm thế giới tiên linh đảo có thể sánh bằng a. Mặc dù đang tiên giới ở giữa, cũng không thiếu mỹ cảnh, nhưng đó là ở trên trời khẳng định bất đồng. Một ngày này, thái nhiều huyện tiền đường bên trong bách tính, dồn dập ra khỏi thành, lên núi tảo mộ, núi liền không dứt, cũng lộ ra một cỗ kiểu khác thanh tĩnh. Cái gọi là muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nùng lao tổng thích hợp, chính là tốt nhất vẽ hình người. Nhớ kỹ ở 1.700 năm trước, có một ngày ta gặp nguy hiểm họa sát thân, may mắn có một vị mục đồng hắn đã cứu ta, ta không phải có thể vong ân phụ nghĩa, không thể không báo đáp nhân ra. Ba người ở trên Tây Hồ du ngoạn, Bạch Tố Trinh nói chuyện cũ, khi đó, nàng vẫn là một cái mới vừa có linh trí tiểu bạch xà, kém chút bị người chóc đi làm thịt rồi, chính là một cái mục đồng cứu hắn. 1.700 năm trôi qua, mục đồng tự nhiên không có khả năng lại sống trên đời, báo ân chỉ chính là mục đồng chuyển thế. Mấy ngày trôi qua, Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh đều là thiết đại quan nhân nha hoàn, cũng cực kỳ trung đụng được tới, quan hệ đã cực kỳ tốt, nghe nói, giao cười nói, ta biết, tựa như công tử tha tính mạng của ta giống nhau, ta là không thể không báo đáp. Thiết Tâm Hằng nghe vậy nở nụ cười, tán dương Tiểu Thanh một câu, thông minh. Không thể không nói, này Tiểu Thanh xả tuy là thích chơi đùa, nhưng cũng đơn thuần khả ái được ngay. So sánh với xuống tới, Bạch Tố Trinh sẽ không có đơn thuần như vậy khả ái, nàng làm nha hoàn, nguyên nhân thái lớn đều là bị bức phải, thầm cảm thấy bất đắc dĩ, không thể không phụ họa gật đầu. Bạch Tố Trinh nói ra, chờ ân nhân xuất hiện sau đó, ta báo ân, có thể cách xa trần thế, đi theo công tử Tả Hữu, chuyên tâm cầu đạo, không phải lưu luyến nữa hồng trần. Thiết Tâm Hằng nghe Bạch Tố Trinh lời nói phía sau, trong bụng thầm nghĩ cô nàng này nghĩ tu đạo, bất quá chỉ cần đi theo chính mình, đến lúc đó khẳng định là người của hắn. Một tòa cầu gãy chỗ cao, một vị tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự tuấn tú tiểu lang quân, đang đeo một cây cây rủ, nhìn chung quanh xem phong cảnh. Thiết Tâm Hằng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh đang ở cầu gãy một bên tiểu đỉnh bên trong nghỉ ngơi, Bạch Tố Trinh hướng cầu gãy nhìn lên đi, một con mắt, ánh mắt cũng có chút không rời ra. Trang cảnh này, làm cho Thiết Tâm Hằng giống như đã từng bộ dạng thật, phản phất là đang xem TV kịch dạng, không khỏi cảm thán tiểu Bạch kiểm chính là tốt số, cho dù là hiện ở cái này cái thế giới, bởi vì mình cải biến. Nhưng có Bạch Tố Trinh báo ân, hứa tiên sau này qua khẳng định thoải mái. Bạch Tố Trinh cảm giác có chút tâm thần cảm ứng, vận khởi pháp lực tính toán một chút, người này quả nhiên là cái kia mục đồng chuyển thế. Bên cạnh Tiểu Thanh nhịn không được hỏi tỉ tỉ, là hắn sao? Bạch Tố Trinh lúc này mới rời ánh mắt, phục hồi tinh thần lại, gật đầu, nói ra, không sai. Thiết Tâm Hằng nghe vậy cười nói, chính là, tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo. Tố Trinh, ngươi nếu muốn báo ơn lời nói, ta cũng sẽ không đi ngăn cả ngươi. Cái này hứa tiên chỉ là vị phàm nhân, như cho chỗ tốt nhiều lắm, ngược lại sẽ gây nên người khác rình, chẳng giúp hắn mở khải linh thấy, đây là không ai cướp đi được tài phú. Hắn nói mở khải linh thấy, cũng là bang hứa tiên thoát thai hoàn cốt, một thân chẳng qua là một người thường, hơn nữa lấy hắn tâm tính, chỉ sợ Kim Sơn Ngân Sơn cũng không cần. Nhưng mở ra linh giác phía sau, đối với những thứ này phàm nhân có thể nói là có thái nhiều chỗ tốt, tỉ như trí lực siêu quần, đã gặp qua là không quên được, sống lâu trăm tuổi các loại, chờ ở tình huống đặc thù dưới, còn có thể trước giờ nhận thấy được nguy cơ. Đây đối với người thường mà nói, thật sự là long trời lở đất biến hóa, chỉ sợ Kim Sơn Ngân Sơn cũng so ra kém, bởi vì vài thứ kia hoàn toàn có thể kiểm tra chính mình thu được. Quả nhiên, Bạch Tố Trinh chần chờ một lát sau, gật đầu đáp, tốt, tất cả nghe theo công tử. Mở Khải Linh thấy, nàng tự nhiên là rõ ràng, bất quá, cần muốn đi vào nhân tiên giai đoạn, mới có bản lĩnh như vậy, hơn nữa chỉ có thể bằng người thường mở Khải Linh thấy, cho nên cần Thiết Tâm Hằng đi hỗ trợ. Thiết Tâm Hằng nghe vậy gật đầu một cái, đáp, yên tâm đi, tất cả có ta đây. Hắn nói rồi chỉ nhận tới, một vệt kim quang chui vào Hứa Tiên trong đầu, ngay sau đó truyền đến trận cảm giác đau đớn, Hứa Tiên cũng cảm giác thiên hôn địa ám, cả người đột nhiên liền ngã xuống. Thiết Tâm Hằng thản nhiên nói, đây chỉ là hắn phải thừa nhận quá trình, dù sao cũng là người thường, một bước lên trời cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn dừng một chút lại nói, ta môn chỉ phải ở chỗ này, từ từ chờ thêm lập tức được rồi. Bạch Tố Trinh nghe những lời này phía sau, trong lòng ngược lại không có chút nào hoài nghi, dù sao Thiết Tâm Hằng không cần phải đi lừa dối nàng. Sau đó, ba người ngay ở bên cạnh một hồi nói chuyện phiếm, không qua bao lâu, Hứa Tiên liền thanh tỉnh lại, hắn chỉ nhớ rõ chính mình trong lúc bất chợt té bất tỉnh, còn cho là mình là chúng ta đâu. Hứa Tiên sờ một cái đầu, sau đó nhanh chóng ly khai nơi đây, đến khi sau này, liền biết phát hiện mình không tầm thường chỗ. Thiết Tâm Hằng thấy Hứa Tiên sau khi rời đi, thản nhiên nói, được rồi, Tố Trinh hiện tại ngươi đã báo ân xong rồi, cũng có thể an tâm đi theo ta đi. Hắn lúc này lấy đại pháp lực che đậy ba người tung tích, Hứa Tiên tự nhiên là nhìn không thấy bọn họ. Bạch Tố Trinh nghe thấy luôn tâm dưới cảm kích, nói, ừm, Tố Trinh nguyện ý theo công tử rời đi. Thiết Tâm Hằng nghe xong cười ha ha một tiếng, cuối cùng là không có uổng phí khổ tâm của mình, rốt cục đem cái này hai yêu xà cho thu phục. Chương 678, Kim Sơn Pháp Hải. Thiết Tâm Hằng cười nói, đã như vậy, ta môn đi thôi. Ở nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, có thể cùng Thiết Tâm Hằng sánh vai nhân vật, gần như là không có. Bằng không, Thiết Tâm Hằng cũng sẽ không vì sợ dù vì, trực tiếp đi công kích Quan Âm phân thân. Ngay tại lúc đó, ở ngoài xa ngàn dặm một tọa trên núi lớn, núi này tên gọi là Kim Sơn, một bên liên tiếp đại lục, một bên ở vào gần biển ngoài khơi, sơn thể tứ diện điêu khắc một số tôn pháp tướng uy nghiêm hạo hãn Phật Đà cùng Bồ Tát, 432, 12 vị uy nghiêm Phật tượng trấn thủ lấy núi phong. Ở núi phong đỉnh mặt trên, một tọa Kim Sơn tự đứng lặng dựng lên. Xúc lập nhất tôn cao song trong mây, hùng vị thật lớn Thích Ca Mâu Ni Kim Phật, vị này Kim Phật là đứng thẳng thức, cả người kim quang thiểm thước, pháp tướng ôn hòa, lại khí thế bằng bạc, mênh mông như biển. Thích Ca Mâu Ni, lại xưng là Như Lai Phật Tổ, ở nơi này tôn Kim Phật trái phải hai bên, xây đứng thẳng từng vị Phật Đà, Bồ Tát kim tượng, từng cái đều là trông thái sống động. Từ Phật Tổ, đến Phật Đà Bồ Tát, rồi đến La Hán Kim Cương, vẫn sắp hàng xuống tới, thẳng đến giữa sơn núi. Giữa sơn núi là một cái nhà đống đồ sộ hùng vĩ kiến trúc, bảo tự uy nghiêm, đại điện to lớn, tĩnh tâm ngưng thần Phật kinh vịnh sướng tiếng theo không khí không ngừng truyền bá. Nơi này là Kim Sơn tự, ở nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, có thể nói là thập phần nổi danh. Trong chùa nhất vị diện đầy anh tuấn, ngồi ngay ngắn ở trên chủ điện nhà sư, đột nhiên nhướng mày, thì ra cũng là cái kia Quan Âm đại sĩ truyền xuống pháp chỉ, phân thân của nàng lọt vào người khác phá hư, muốn cho pháp hải đi vào điều tra. Không có biện pháp, ở cái này cái trong thế giới, Phật đạo thế lực tuy là cường đại, nhưng duy nhất có thể cầm nhân vật xuất thủ, cũng chỉ mấy cái như vậy. Quan Âm phân thân chính là cái này cái thế giới hương khói chi lực ngưng tụ mà thành, bây giờ bị người chém giết, tự nhiên là tức giận cực kỳ. Phải biết rằng, vị này phân thân nếu là có thể phản hồi bản tôn, như vậy đối với Quan Âm thực lực cũng sẽ có điều tăng trưởng. Cái này không, lập tức Quan Âm Bồ Tát đã nghĩ muốn biết rõ ràng, đến cùng là thần thánh phương nào, dám đi đánh chết phân thân của mình, cho nên liền đưa ra yêu cầu, làm cho tiểu thiên thế giới pháp hải điều tra. Phải biết rằng, Quan Âm Bồ Tát vốn là Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ, vì đạo giáo thập nhị kim tiên một trong, cổ đại thần tiên trong truyền thuyết. Ở Phổ Đà Sơn lạc giả động, pháp bảo vì Tam Bảo Ngọc Như Ý, thanh tịnh lưu ly bình. Ở Phong Thần đánh một trận phía sau, bị Tây Phương Chuẩn Đề đạo nhân nhìn trúng, tọa kỵ Kim Mao Hống là ở Phong Thần diễn nghĩa bên trong nhận được tiệt giáo môn nhân. Ở Phong Thần diễn nghĩa bên trong từ hàng nghị kế làm cho Sích Tử thu phục cân hồng, đây là cái độc kế, Xích Tử dùng thái cực đồ thu ân hồng phía sau ân hồng cầu xin tha thứ, Xích Tử là có quyền liên ý. Từ Hàng thúc giục hắn nói, đừng lầm hắn bên trên phong thần thai cách giờ, làm cho Xích Tử đau khổ trong lòng nhẫn lệ lấy thái cực kính đem ân hồng hóa thành đúng huyết. Có thể thấy được tối độc phụ nhân tâm những lời này, xác thực không giả. Không phải, vào lúc đó Quan Âm còn chưa phải là nữ tử, linh bảo kinh bên trên ghi chép viết, thiền lê thế giới rất vương có nữ. Chữ họ Thanh Âm, sinh nhưng không nói. Năm đến 4 tuổi, Vương Quái Chi là vứt bỏ với nam di chuyển dâu chi a không núi bên trong. Nữ không có lương thực, thường ngày tắt thở, dẫn nguyệt phục tinh, tự nhiên sung mãn ăn no. Chợt cùng thần nhân gặp ở đàn lăng chi xá, Berlin phía dưới. Họ Thanh Âm tay trái để xích trên đá. Nữ họ Thanh Âm, ngươi mặc dù không thể nói, khả ước này vẫn cũng khiến Chu cung linh đồng, dưới giáo họ Thanh Âm chữa đệ thuật, thủ bên ngoài thải thư vào chữ Thanh Âm. Vì vậy có thể nói, với núi ra, vẫn còn ở trong nước. Trong nước đại khô hạ, trong lòng đất nóng lửa, nhân dân tiêu liệu, người chết quá nửa. Xuyên mang nước, trăm trượng không thuyền. Vương khích sợ. Nữ lộ vẻ kỳ chân, là vua ngưỡng tiếu, trời giáng hồng thủy, đến 10 trượng. Vì vậy hóa hình nhận cảnh đi. Nguyên bản ở xiển giáo Từ Hàng chân nhân, Quan Âm Bồ Tát, chính là đầu đôi nữ chân, sau lại Từ Hàng chân nhân bị chuẩn đề vượt qua, trở thành người trong Phật môn. Sau đó ở thời điểm chuyển thế, nghĩ đến là đại năng xuất thủ động tay động chân, từ mà trở thành nữ người, từ nay về sau nàng liền lấy nữ thân tồn sống. Pháp Hải ở nơi này tiểu tiên thế giới bên trong, mặc dù nói là Phật môn cao thủ, nhưng ở Quan Âm Bồ Tát trước mặt còn chưa đáng kể, phải biết rằng năm gần đây, Phật giáo đạt được thái lớn phát triển, mà Quan Âm cũng từ nguyên bản kim tiên cảnh giới, tiến nhập đại la kim tiên. Nếu là ở Tây Du sau đó, chỉ sợ càng là tiến nhập chuẩn thánh cảnh giới, dù sao ở Tây Du kỳ ở giữa, Quan Âm nhưng là xuất lực không ít. Pháp Hải đạt được Quan Âm đưa tin phía sau, trong bụng cũng là thở dài, đối phương phân thân thật lợi hại, hắn tự nhiên là rõ ràng, bất quá đây là vì Phật môn xuất lực, chỉ có thể hy sinh chính mình, thành toàn Phật giáo. Dù sao Quan Âm tầm quan trọng, ở Phật giáo ở giữa vẫn thái có ảnh hưởng lực. Pháp Hải cả người đứng lên tới, từ Kim Sơn tự bên trong bay ra ngoài, hắn là trong chùa chủ trì, tất cả mọi chuyện, tự nhiên là lấy hắn là chủ. Nói Pháp Hải đến đây tìm người, lúc này Thiết Tâm Hằng sớm đã mang theo trắng xanh hai xà, ở cả cái trên thế giới du lịch, hắn nhớ muốn chỉnh hợp cái này cái thế giới tài nguyên. Không thể nghi ngờ, cái kia yêu tộc là thái tốt lợi dụng đối tượng, mặc dù nói nhân yêu bất lưỡng lập, nhưng Thiết Tâm Hằng đối với thượng cổ lúc sau đại chiến cũng là có hiểu biết. Nếu nhân tộc thu được thắng lợi, như vậy yêu tộc cùng vu tộc đều là quá khứ thức. Hơn nữa, Thiết Tâm Hằng có niềm tin tuyệt đối, làm cho yêu tộc người thần phục chính mình, không phải sẽ phản bội. Dù sao, Thiết Tâm Hằng vạn giới châu nhưng là hồng mông chí bảo, tự nhiên có cường đại chức năng, những thứ này đều là chuyện nhỏ mà thôi. Thiết Tâm Hằng lúc này đã thu phục không ít yêu quái, trong đó cái gì có tinh, ngư tinh, hạt tử tinh các loại, cũng có vài cái. Có thể nói, ở nơi này tiểu tiên thế giới bên trong, Thiết Tâm Hằng đã chỉnh hợp không nhỏ thế lực, xem như là Chiêm Sơn Vi Vương. Trong núi Thái Sa nhìn lại, thì có cỗ yêu khí trùng thiên, mà ở núi Phong bên trên Thiết Tâm Hằng từ vạn giới châu ở giữa, mang ra tòa cung điện, xem như là làm vì mình hành cung, coi như là vô cùng có mặt mũi. Còn như những cái này yêu quái, có Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh hỗ trợ ước thúc, cũng không dám đi tùy ý đả thương người. Quan trọng nhất là, có Thiết Tâm Hằng cái này nhân vật mạnh mẽ, cái kia chút tiểu yêu quái vì có thể giữ được tính mạng, cũng chỉ có thể đầu hàng. Dĩ nhiên, Thiết Tâm Hằng cũng chế định chút quy tắc, không cho phép đả thương người, đó là trọng yếu nhất. Thật vẫn đừng nói, đối với tính cách hoạt bát Tiểu Thanh mà nói, nếu có thể quản lý cái này chút tiểu yêu quái, vẫn là hết sức chuyện không tồi, nàng có thể là thái cao hứng.